Chương 1083, là tới tìm ta. Chương 1083, là tới tìm ta. Thiên võ giới, Quan Sơn thành bên ngoài mấy vạn dặm. Một cái nhìn qua ước chừng 30 tuổi thanh niên chính hướng về Quan Sơn thành bên trong mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trên mặt có chút bàng hoàng, bờ môi khẽ run, tựa hồ tại nỉ non tự nói lấy. Chỉ nghe, ta bây giờ nhìn thấy hắn, là trực tiếp mở miệng nói cùng ta đánh một chầu. Vẫn là nói sư tôn ta để ta và ngươi đánh một trận. Không đúng, ấn bình thường tới nói ta cần phải trước tự giới thiệu mình một chút. Nếu là hắn bị ta đánh bại lòng sinh oán hận làm sao bây giờ? Khi đó ta cái kia an ủi vẫn là trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Nương theo lấy thanh niên không ngừng từ ngữ lấy, trên mặt của hắn càng có vẻ mê mang cùng xoắn xuýt. Không biết qua bao lâu, một vệ kiếm ý đột nhiên tuôn ra hiện ở trong đầu hắn, kiếm ý này giống như thể hồ quán đính giống như, để hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Ta vừa mới đến đấy tại muốn chút lộn xộn cái gì đồ vật. Thanh niên như ở trong mộng mới tỉnh giống như, vỗ vỗ trán của mình, cười khổ một tiếng, chúng ta kiếm tu không cần đi quản những cái kia khôn sáo, nhìn đến người trực tiếp nâng kiếm chém tới liền tốt. Đúng, chính là như vậy, ta vừa mới đoán chừng là Ma Trinh. Làm thanh niên nghĩ thông suốt về sau, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra trước đó bộ dáng. Lập tức thanh niên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái về sau, thân hình hướng về Quan Sơn thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Phiếu Miểu Phong phía trên. Tại Phiếu Miểu Phong chủ phong phía trên một tòa đình viện bên trong, một cái mặt lộ vẻ thương lão lão giả ngồi tại trên mặt ghế đá, tựa hồ là phát giác được cái gì. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mi đầu chăm chú tụ cùng một chỗ, khóe miệng không khỏi có chút co lại, ta cái kia Đồ Nhi sẽ không phải lại trực tiếp dẫn theo kiếm giết đi qua đi. Ai? Hẳn là sẽ không đi. Lão hữu đệ tử kia tu vi chỉ là bất tử cảnh hai giai giống như có chút không quá đầy đủ nhìn a, vạn nhất thật bị đánh tàn, cái kia. Càng là nghĩ đến, lão giả ánh mắt liền càng thêm khẳng định lên, theo sau chính là đột nhiên mở miệng nói khẽ, "Trương Tam." Theo lão giả tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một bóng người theo trong hư không đi ra, cung kính nhìn hướng lão giả nói, "Sư tôn." Khi nhìn thấy Trương Tam thân ảnh về sau, lão giả vươn tay hướng hắn mi tâm chỉ vào không trung. Một đạo lưu quang chính là trong nháy mắt tràn vào tiến vào Trương Tam trong mi tâm. Tiểu gia hỏa này chính là khách quý, ngươi tiểu sư đệ kia không chịu nổi tay nghiện chạy tới đơn đấu. Ngươi cũng biết ngươi tiểu sư đệ có lúc nào tử không dễ dùng lắm, vạn nhất hắn không có phân tức đánh xảy ra vấn đề. Cái này khiến lão phu như thế nào đối mặt ta người lão hữu kia? Theo lão giả lời nói, Trương Tam trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đệ tử minh bạch. Trương Tam hít sâu một hơi đáp lại một tiếng, lập tức hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Trương Tam thân ảnh biến mất về sau, lão giả chính là nhịn không được thở dài một tiếng, lúc trước ta nên để Trương Tam theo tới mới đúng. Hy vọng không có sao chứ? Theo lời của hắn nói xong, lão giả liền lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Quan Sơn Thành, thợ may cửa hàng. Làm Quyết Hiểu bước vào thợ may cửa hàng một khắc này, ngay tại trên quầy bận rộn Thành Minh Vũ lập tức ngẩng đầu. Khi nhìn thấy chính là Quyết Hiểu về sau, trên mặt của hắn chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền đội cung kính hô, "Quyết tiền bối." Một tiếng này hô hắn, để tại trong tiệm bận rộn Thành Trăng không khỏi có chút kinh ngạc lên. Thành Trăng ngừng công việc trong tay mà tính, quay đầu nhìn hướng Quyết Hiểu, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng là nhớ đến cha nàng Thành Minh Vũ đều là xưng hô Quyết Hiểu vì Quyết đạo hữu, nhưng hôm nay lại là đổi giọng vì Quyết tiền bối. Ở trong đó biến hóa, hiển nhiên mang ý nghĩa Quách Hiểu thực lực không phải bình thường. Ừm. Đối với Thành Minh Vũ xưng hô, Quách Hiểu không có để ý chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Thành Minh Vũ trên thân, trầm giọng nói, "Cái kia Phiếu Miểu Phong ngươi có biết, đem ngươi biết nói cho ta biết." Thành Minh Vũ đầu tiên là sửng sở, nhưng nghĩ tới Quách Hiểu chính là cái khác đại thiên giới người, không biết Phiếu Miểu Phong là thật bình thường. Cái kia Phiếu Miểu Phong chỗ lấy bị gọi là Phiếu Miểu Phong, thì là bởi vì Phiếu Miểu Phong phía trên Phiếu Miểu Tông, cái kia. Nương theo lấy Thành Minh Vũ giới thiệu, Quách Hiểu đối với Phiếu Miểu Phong cùng trên đó Phiếu Miểu Tông đại khái có chút hiểu rõ. Nói tóm lại chỉ có 4 chữ đỉnh cấp tông môn. Môn kia phía dưới mấy chục vạn đệ tử liền đủ để cho hắn cảm thấy giật mình. Như thế, trực tiếp đi qua ngược lại là một chuyện phiền toái. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng. Nghe Quách Hiểu nhỉ non âm thanh, Thành Minh Vũ hiển nhiên là cho rằng Quách Hiểu muốn bái nhập Phiếu Miểu Tông, cho nên nhân tiện nói, "Tiền bối, nếu là ngài muốn bái nhập Phiếu Miểu Tông, chúng ta Quan Sơn thành bên này thì có bọn hắn tông môn." Chỉ là hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Quách Hiểu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cái này khiến Thành Minh Vũ trong lòng máy động. Biết là chính hắn nghĩ có chút nhiều lắm. Quả nhiên, liền nghe Quách Hiểu trầm giọng nói, không nên quá tự cho là đúng, tại hạ như thế nào hành sự là tại hạ sự tình. Nếu như hôm nay không là tại hạ, tin hay không tại xuống một kiếm chém ngươi đều không ai nói cái. Chỉ là Quách Hiểu lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một cái hướng khác. Là tới tìm ta. Tại Quách Hiểu cảm giác bên trong, ở phía xa chính có một người hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Cứ việc còn chưa thấy đến thân ảnh kia, nhưng Quách Hiểu có một loại trực giác, người kia là chuyên môn hướng về hắn tới. Cái này khiến hắn có chút hoang mang lên, theo sau chính là đối với Thành Minh Vũ cảnh cáo một tiếng, lần sau, không muốn như thế lỗ mãng. Dứt lời, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Hô! Đợi Quách Hiểu thân ảnh tiêu tán về sau, Thành Minh Vũ chỉ cảm thấy mình sau lưng một mảnh lạnh bớt. Ngay sau đó, hai chân của hắn giống như mất đi lực lượng giống như, cả người ngồi sập xuống đất, thở hổn hển. Cha! Thấy thế, Thành Trăng vội vàng đi qua đỡ lên Thành Minh Vũ, tức giận nói, cha, ngươi đều bao lớn người, nghe lén cái kia tiền bối mà nói coi như xong, thế mà còn tự cho là đúng. Muốn không phải chúng ta thân ở Quan Sơn thành bên trong, chỉ sợ ngươi thật muốn bị đánh chết. Theo Thành Trăng lời nói, Thành Minh Vũ cũng là lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Lần này là cha sơ suất, về sau không dám. Chương 1084, tiểu sư đệ, thủ hạ Lưu Tỉnh. Chương 1084, tiểu sư đệ, thủ hạ Lưu Tỉnh. Quan Sơn thành bên ngoài mấy trăm dặm, là cái kia Phiêu Miểu tông người. Quách Hiểu Yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không, xa xa nhìn chăm chú trong đó một cái hướng khác. Hắn có thể cảm nhận được, một cỗ bất tử cảnh khí tức đang không ngừng tới gần Quan Sơn thành. Không bao lâu, một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Khi nhìn thấy Quách Hiểu nháy mắt, thanh niên kia liền dừng bước lại, đứng tại hư không bên trong nhìn chăm chú Quách Hiểu, thần sắc có chút kinh ngạc. "Rất tốt, cái này cũng là không cần ta tại phí sức tìm kiếm ngươi." Thanh niên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ đến Quan Sơn thành nên như thế nào tìm kiếm Quách Hiểu. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, Quách Hiểu thế mà đã tại chỗ này chờ đợi lấy hắn. Nghe thấy thanh niên lời nói, Quách Hiểu thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là trầm giọng nói, "Phiếu Miểu Tông, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Thanh niên chưa hồi phục Quách Hiểu lời nói, chỉ là hắn ánh mắt bên trong lộ mãng chi ý tiêu tán, lộ ra vẻ nghiêm túc. Chỉ thấy tay của hắn hướng về một bên nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm chậm rãi ra hiện tại hắn trong tay. "Triệu Kinh Lôi, xin chỉ giáo." Dứt lời, thanh niên, không, Triệu Kinh Lôi thân ảnh nhất điểm, chính là hướng về Quách Hiểu huy kiếm mà đi. "Quách Hiểu." Nhìn lấy Triệu Kinh Lôi hướng về hắn huy kiếm mà đến, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Có điều hắn có thể cảm nhận được đối phương không có lộ ra mảy may sắc ý, hiển nhiên đối phương muốn cùng hắn luận bàn một phen. Chỉ là hắn thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ luận bàn, đây quả thực là lãng phí thời gian. Nhưng nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh Phiêu Miểu Tông, trong lòng chính là thở dài một tiếng, thanh phong kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Leng keng, leng keng. Nương theo lấy từng đạo giòn vang âm thanh, chỉ thấy trong hư không hai đạo thân ảnh không ngừng xê dịch. Mỗi một lần theo trong hư không hiện lên, liền sẽ vang lên kiếm khí đụng vào tiếng vang. Triệu Kinh Lôi kiếm cực nhanh, nhanh đến vài kiếm đi xuống chỉ còn lại có một vệt bóng mờ. Mũi kiếm của hắn lướt qua chỗ thì liền không gian đều bị cắt đứt giống như, phát ra đạo đạo bén nhọn vang lên. Chỉ là theo hai người giao chiến, Triệu Kinh Lôi đồng tử càng ngưng trọng thêm lên. Hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào huy kiếm, Quách Hiểu luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở kiếm pháp của hắn. Loại cảm giác này hắn chỉ có tại đại sư Minh dưới tay thể nghiệm qua, có thể đó là lúc hướng dẫn kiếm pháp thời điểm. Một tia có chút hoang đường suy nghĩ tuôn ra hiện trong lòng của hắn, chẳng lẽ lại kiếm của đối phương cảnh cao hơn hắn thâm hay sao? Cũng đúng lúc này, Triệu Kinh Lôi đột nhiên nhìn đến Quách Hiểu trên mặt hứng hở, cái này cho hắn biết Quách Hiểu không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Bang! Triệu Kinh Lôi hướng về Quách Hiểu vung ra một kiếm về sau, chính là hướng về sau lưng bay ngược, kiếm trong tay chỉ hướng Quách Hiểu, phẫn nộ quát, vì sao không cần toàn lực? Quách Hiểu đứng lặng tại hư không, ánh mắt của hắn nhìn hướng Triệu Kinh Lôi, chân thành nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn cái này một biểu lộ, để Triệu Kinh Lôi dường như cảm nhận được một cỗ khinh thị, trên mặt càng thêm phẫn nộ. Đánh rắm, ta còn không có dùng hết toàn lực, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi cùng ta cũng như thế, đều là bất tử cảnh tầng thứ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Giết! Theo Triệu Kinh Lôi một cái giết chữ, bất tử cảnh ba giai khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay trường kiếm hướng về Quách Hiểu một kiếm vung đi. Kiếm chi pháp tắc đỉnh phong, cảm thụ được Triệu Kinh Lôi nhất kiếm đánh tới, cái kia trong đó ẩn chứa kiếm chi pháp tắc, để Quách Hiểu trong đôi mắt một chút rung động. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu minh bạch, đối phương vì sao chỉ là bất tử cảnh ba giai liền sẽ có tự tin như vậy tâm. Không tốt. Nhìn lấy Quách Hiểu không có chút nào cử động, Triệu Kinh Lôi không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. Một kiếm này chính là hắn tối cường một kiếm, vừa mới bởi vì nhất thời phẫn nộ phía dưới vung vậy đi ra. Lúc này cũng là nhận thức một lên, dù sao Quách Hiểu thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, làm sao có thể ngăn cản hắn một kiếm này. Chỉ là bây giờ hắn một kiếm này đã thi triển đi ra, hắn muốn đình chỉ cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, tại Quách Hiểu cùng Triệu Kinh Lôi giao chiến bên ngoài mấy bàn dặm. Theo Phiếu Miểu Phong rời đi trước tam, hắn không có chút nào dừng lại chính là hướng về Quan Sơn thành vị trí mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, một nói năng lượng ba động mơ hồ trong đó truyền vào trong cảm nhận của hắn, cái này khiến Trương Tam thân thể dừng lại. Đây là tiểu sư đệ khí tức ba động, hắn sẽ không cùng sư tôn lão hữu đệ tử đánh nhau à? Cái này đạo năng lượng khí tức để Trương Tam dị thường quen thuộc, cái kia rõ ràng cũng là hắn tiểu sư đệ Triệu Kinh Lôi khí tức. Có thể tuyệt đối đừng là ta nghĩ như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Trương Tam trong con mắt lóe qua một vệt huyết sắc, tốc độ dưới chân càng là tăng vọt. Qua trong giây lát, hắn liền nhìn đến Triệu Kinh Lôi thân ảnh, cú hô, thủ hạ Lưu Tỉnh. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, Triệu Kinh Lôi đã hướng về Quách Hiểu vung ra một kiếm. Càng làm cho hắn thất thần chính là, một kiếm này chính là Triệu Kinh Lôi tối đỉnh phong một kiếm, cùng là bất tử cảnh ba giai Quách Hiểu lại như thế nào có thể ngăn cản. Cho dù là hắn hiện tại xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một kiếm này hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Triệu Kinh Lôi không khỏi quay đầu nhìn hướng sau lưng Trương Tam. Ngay tại Triệu Kinh Lôi quay đầu trong nháy mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh chính là vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ thấy Quách Hiểu thân ảnh trong nháy mắt bị một cỗ khói bụi bao phủ ở bên trong. Ngươi, đây chính là sư tôn lão hữu đệ tử, ngươi sao có thể? Triệu Kinh Lôi cái kia một bộ vô tội thân sắc, để Trương Tam trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng để Trương Tam càng thêm bất đắc dĩ là, chỉ thấy Triệu Kinh Lôi chẳng hề để ý nói, chết thì đã chết, ai bảo hắn xem thường ta. Tình cảnh này, để Trương Tam càng thêm bất đắc dĩ. Đại sư Minh, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể trong một ý niệm đánh gãy kiếm pháp của ta. Nói, Triệu Kinh Lôi ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo, lại nói, có phải hay không là ngươi cũng nhìn tiểu tử này khó chịu, không phải vậy ngươi làm sao lại thấy chết không cứu. Triệu Kinh Lôi mấy lời nói này, để Trương Tam nhìn hướng Triệu Kinh Lôi giống như một độ ngu ngốc giống như, trầm giọng nói, ngươi không có nhìn ra ta đây là phân thân sao? Nói đồng thời, Triệu Kinh Lôi động tác trong tay lại là không chậm, hướng về Quách Hiểu vị trí phất phất tay. Nguyên bản mê mang ở trong tiên địa khói bụi trong nháy mắt tiêu tán, để Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi trong nháy mắt thất thần. Chỉ thấy Quách Hiểu duỗi ra hai ngón tay, cái kia hai ngón tay phía trên bất ngờ kẹp lấy Triệu Kinh Lôi thi triển một kiếm. A! Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, hơi dùng lực một chút, cái kia pháp tắc chi kiếm hóa thành vô số điểm lấm tấm tiêu tán ở trong thiên địa. Trong chốc lát, Trương Tam chính là lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn lộ ra may mắn, tự nói một tiếng, còn tốt, muốn là xẻ ra chuyện, vậy liền. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, đồng tử không khỏi trường lớn nhìn hướng Quách Hiểu. Tại Trương Tam một bên Triệu Kinh Lôi cũng là lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn lộ ra thật không thể tin, thất thanh nói, ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản ta một kiếm này? Tựa hồ là minh bạch cái gì, Triệu Kinh Lôi chính là lộ ra vẻ chợt hiểu, ta hiểu được, ngươi tuyệt đối không phải bất tử cảnh, ngươi thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, cái này không công bằng. Nhìn lấy trước người Triệu Kinh Lôi hai người thần sắc, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, không khỏi hổ thẹn cười một tiếng, công bình. Chương 1085, ta đây là thành bàn đạp rồi. Chương 1085, ta đây là thành bàn đạp rồi. Công bình. Dừng một chút, Quách Hiểu ánh mắt bình tĩnh như nước, đạm mặt nói, đúng là không công bằng, ngươi chỉ là một cái chỉ là bất tử cảnh bà giai, là làm sao dám ra tay với ta? Chỉ là bất tử cảnh bà giai. Cái này sáu cái chữ là như vậy hời hợt, nhưng ở Triệu Kinh Lôi trong thai giống như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. Ngươi không phải liền là ỷ vào tu vi cao hơn ta, dưới cảnh giới ngang hàng ta một kiếm cũng có thể chẳng ngươi. Cho đến lúc này, Triệu Kinh Lôi đối với thực lực bản thân vẫn là ở vào một loại không hiểu tự trong thư. Chỉ là hắn hoàn toàn không có chú ý tới chính là, hắn đại sư Minh Trường Tam đã lách mình đến bên cạnh. Hả? Quách Hiểu liếc qua Trường Tam, khi nhìn thấy đối phương thần sắc sau không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Hắn một cử động kia không có bị Triệu Kinh Lôi phát giác, chỉ thấy hắn nâng lên kiếm trong tay chỉ hướng Quách Hiểu, nói, có bản lĩnh liền đem cảnh giới khống chế tại bất tử cảnh bà giai, nhìn ta là như thế nào đánh bại ngươi. Bất tử cảnh bà giai? Ngươi chắc chắn chứ? Quách Hiểu ào cười một tiếng, hắn vốn là bất tử cảnh bà giai, vừa lại không cần đem cảnh giới khống chế tại bất tử cảnh bà giai. Đối với cái này, Triệu Kinh Lôi không chút nghĩ ngợi chính là mở miệng nói nhảm. Nói xong, hắn thân thể chính là run lên, bất tử cảnh ba giai khí tức không có không bảo lưu hiện ra ở bốn phía. A, thấy thế, Quách Hiểu không khỏi khẽ cười một tiếng. Lập tức hắn khí tức trên thân cũng là chậm rãi phóng xuất ra, cái kia bất tử cảnh ba giai khí tức cũng là phóng xuất ra. Làm cảm nhận được Quách Hiểu khí tức trên thân cùng hắn không khác nhau chút nào sau, Triệu Kinh Lôi kiếm trong tay chính là vung mạnh lên, quát to, đến. Theo hắn cái này hét lớn một tiếng, hắn liền hướng về Quách Hiểu mau chóng đuổi theo, kiếm trong tay cũng là để lộ ra kiếm chi pháp tắc đỉnh phong khí tức. Triệu Kinh Lôi một cử động kia để Quách Hiểu không khỏi lắc đầu, trong lòng nỉ non một tiếng, thôi được, cùng ngươi tiếp vài chiêu. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là để lộ ra kiếm chi pháp tắc đỉnh phong khí tức, cùng Triệu Vô Cực giao chiến tại cùng một chỗ. Cảm thụ được Quách Hiểu trên thân để lộ ra kiếm chi pháp tắc đỉnh phong, Triệu Kinh Lôi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại hét lớn một tiếng, "Hừ, kiếm chi pháp tắc đỉnh phong lại như thế nào, ta Triệu Kinh Lôi sao lại rơi cho người khác?" Nói xong, Triệu Kinh Lôi thân ảnh càng nhanh hơn lên, cùng Quách Hiểu giao chiến tại cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang. Ở phía xa quan chiến Trương Tam, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chính đang kịch liệt giao phong Quách Hiểu cùng Triệu Kinh Lôi. Hai người kiếm ảnh chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng kề sát đất du tẩu, thỉnh thoảng lăng không đánh rớt, để Trương Tam có chút líu lưới. Tiểu sư đệ cái này kiếm pháp lại tiến xa một chút. Chẳng qua là khi Trương Tam ánh mắt rơi vào Triệu Kinh Lôi trên mặt lúc, nhịn không được thở dài một tiếng, đáng tiếc, cũng là tiểu sư đệ này đôi mắt chỉ sợ có chút mù. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia thành thạo bộ dáng, bất kể là ai trông thấy đều biết Quách Hiểu không có sự xuất toàn lực. Nhưng hắn tiểu sư đệ Triệu Kinh Lôi sững sờ là hoàn toàn không có phát hiện, ngược lại trên mặt lộ ra một bộ ta tất thắng thần sắc. Chậc chậc, sư tôn người lão hữu này đệ tử mạnh đáng sợ, e là cho dù là ta lúc ban đầu cũng không phải hắn đối thủ. Trương Tam thế nhưng là biết Quách Hiểu chân thực cảnh cũng là bất tử cảnh mà giai, cho nên hắn đối Quách Hiểu thực lực cảm thấy giật mình. Thậm chí hắn lớn gan suy đoán một phen, e là cho dù là mới vào vi quang cảnh võ giả cũng không phải Quách Hiểu đối thủ. Ngay sau đó, Trương Tam chính là thở dài, ai, vì tiểu sư đệ này ta thật sự là cầm nát tâm, cái này muốn ghi nợ ân tình, phiền phức ca. Ngay tại vừa mới, hắn hướng về một bên tránh đi thời điểm, tương đối Quách Hiểu truyền âm một tiếng, để hắn xuất thủ giáo huấn một chút Triệu Kinh Lôi. Có thể hắn điều kiện còn chưa nói ra, chỉ thấy Quách Hiểu hướng hắn gật đầu, hiển nhiên là đồng ý hắn thỉnh cầu. Bởi như vậy, hắn ngược lại thiếu Quách Hiểu nhân tình. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đây là vì tiểu sư đệ, chính là cảm thấy hết thảy đều rất đáng giá. Chốc lát sau, Quách Hiểu tiện tay một kiếm đem Triệu Kinh Lôi nhất kiếm đánh bay, nói khẽ, không thú vị. Hô, hô. Triệu Kinh Lôi hơi hơi thở hổn hển, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ không hiểu. Hắn không hiểu cùng là bất tử cảnh bà giai, kiếm chi pháp tắc cũng ở vào cùng một cảnh giới, vì sao Quách Hiểu sẽ nhẹ nhàng như vậy? Nhìn lấy Triệu Kinh Lôi cái kia thở dốc bộ dáng, để Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, cũng nói, tại hạ có chút làm không rõ ràng, ngươi bực này không quan trọng thực lực, đến tột cùng là cái gì giúp khí có thể để ngươi mặt đối ta? Quách Hiểu lời nói để Triệu Kinh Lôi sắc mặt trầm xuống, hắn giận quát một tiếng, ngươi không phải liền là so ta nhiều tu luyện mấy năm, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta thiên phú chính là ta lớn nhất giúp khí. Biển cả một kiếm, giết. Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo Triệu Kinh Lôi trên thân phun ra ngoài. Một kiếm này dưới, ngươi thất bại. Lời còn chưa dứt, Triệu Kinh Lôi trong tay trường kiếm chính là hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Một kiếm này tốc độ nhanh như thiểm điện, dường như có thể chặt đứt bên trong thiên địa hết thảy trở ngại đồng dạng. Đứng ở đằng xa quan chiến Trương Tam, bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Triệu Kinh Lôi kiếm chi pháp tắc tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận đột phá đến áo nghĩa cấp bậc. Nguyên bản Triệu Kinh Lôi pháp tắc muốn đột phá áo nghĩa cấp, chí ít còn cần phí tổn trăm năm thời gian. Kết quả vẹn vẹn chỉ là bởi vì phẫn nộ, vậy mà liền dễ dàng như thế đột phá cái này cửa ải khó. Cái này khiến Trương Tam trong lòng không khỏi âm thầm thán phục một tiếng, nhân tình này không có phí công thiếu. Cùng lúc đó, Quách Hiểu nhìn lấy Triệu Kinh Lôi trên người tán phát ra kiếm chi áo nghĩa, để con ngươi của hắn không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt. Ta đây là thành bản đạp rồi. Mặc dù như thế, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào chi sắc. Lập tức, hắn chính là một kiếm hướng về Triệu Kinh Lôi vung dậy. Một kiếm này giống như mây trắng giống như trôi nổi không chừng, sau đó một đạo vệt trắng nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tại Quách Hiểu cùng Triệu Kinh Lôi bên trong. Ngươi, cùng ta giao thủ thế mà còn che giấu thực lực. Triệu Kinh Lôi nhìn lấy không bị thương chút nào Quách Hiểu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được Quách Hiểu trong tay phóng ra áo nghĩa chi lực, cái tia áo nghĩa chi lực so với hắn càng thâm hậu hơn. Ta. Phúc. Trong chốc lát, Triệu Kinh Lôi chỉ cảm thấy một trận huyết khí dâng lên, chính là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Làm cái này phun ra một ngụm máu tươi về sau, cả người liền là hể bại lên, lập tức cả người liền là hướng về phía dưới rơi xuống. Tiểu sư đệ. Trương Tam thấy thế, thân hình của hắn nhất điểm, trong nháy mắt ôm chặt lấy Triệu Kinh Lôi thân thể. Hô. Do xét hết Triệu Kinh Lôi khí tức về sau, Trương Tam chính là bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ta tiểu sư đệ này ý cảnh vừa đột phá lập tức bạo phát đi ra, lại thêm nhất thời không tiếp thụ được chính mình thất bại, liền. Chương 1086, Phiêu Miểu Tông, Lý Tứ. Chương 1086, Phiêu Miểu Tông, Lý Tứ 1 vạn mét trên không trung. Lúc này một cái to lớn hồ lô rượu chính bằng tốc độ kinh người trên không trung phi nhanh mà đi. Hồ lô rượu phía trên, Trương Tam chính ôm thật chặt Triệu Kinh Lôi thân thể. Ánh mắt của hắn theo Triệu Kinh Lôi trên thân nâng lên, nhìn chăm chú nơi xa, trầm giọng nói, đó chính là Phiêu Miểu Phong. Chỉ thấy tại tầm mắt của bọn họ bên trong, ở phía xa từng tòa cao vút trong mây sơn phong chính đứng lặng ở phía xa. Những thứ này sơn phong tại vân vụ lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, phản phất như là từng tòa thần bí như tiên cảnh. Ừm. Quách Hiểu ánh mắt rơi ở phía xa những cái kia trên ngọn núi, đôi mắt của hắn chỗ sâu lại là lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Cái kia từng đạo viễn siêu vi quang cảnh khí tức thỉnh thoảng tràn vào trong cảm nhận của hắn, để hắn trong lòng cực kỳ rung động. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào một cái siêu cấp đại phái bên trong, đối so với lúc trước trô đi Ngọc Nữ Tông hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, Trương Tam coi là đối phương là đang lo lắng cái gì, cho nên chính là cười nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ không trách ngươi, nếu là có người dám ngăn trở, ta tự sẽ giải thích. Sau một khắc, Trương Tam trên mặt chính là lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ nghe, hắn, tài nghệ không bằng người thôi, muốn là đánh không lại còn muốn dựa vào trường bối, vậy tại hạ tự nhiên phục bồi. Quách Hiểu lời nói để Trương Tam trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Dù sao đối phương nói không có sai, mấu chốt nhất là chuyện nguyên nhân gây ra còn là hắn sư đệ dẫn đầu ra tay. Hừ. Lúc này, bị Trương Tam công chúa vớt ve Triệu Kinh Lôi cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Trương Tam trên mặt lộ ra ý cười. Đại sư minh, buông ta xuống. Nhìn lấy mình bị Trương Tam công chúa ôm, nhất là còn có một ngoại nhân tại, cái này khiến Triệu Kinh Lôi có chút bối rối. Lớn như vậy người, thẹn thùng cái gì? Gặp Triệu Kinh Lôi trong đôi mắt bối rối cùng ngượng ngùng, Trương Tam để xuống trong ngực Triệu Kinh Lôi, không quan trọng giống như cười cười. Ta. Triệu Kinh Lôi nhất thời không phản bắt được. Bất quá khi hắn nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt Quách Hiểu về sau, hắn không khỏi trầm giọng nói, lần này là ta tài nghệ không bằng người, lần sau ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Lần sau. Quách Hiểu đem ánh mắt rơi vào Triệu Kinh Lôi trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra khát chi sắc. Ánh mắt kia dường như mang theo khinh thường, hồ nghi, buồn cười chờ các loại thần sắc, để Triệu Kinh Lôi không khỏi sửng sở, lập tức giận dữ hét, ngươi đây là cái gì ánh mắt, xem thường ta. A. Cái kia ngạo kiểu bộ dáng để Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, vậy tương lai càng thêm không thể nào là ta đối thủ. Ngươi chờ xem thường đến, ta. Triệu Kinh Lôi không chút nghĩ ngợi chính là thốt ra, chỉ nói là nói lấy, hắn thì ngây mẩn cả người. Chỉ vì Quách Hiểu nghe được lời này lúc trước hắn đã từng đối một người nói qua. Đang lúc Triệu Kinh Lôi lâm vào trầm mặc thời điểm, Quách Hiểu bên thai chính là chuyển đến Trương Tam chuyên âm, uy, đã kích ta tiểu sư đệ này một lần là được rồi, ngươi đừng quá mức a. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là khẽ lắc đầu, hắn lời mới vừa nói thế nhưng là lời nói thật. Dù sao hắn cùng Triệu Kinh Lôi giao thủ thời điểm, thế nhưng là chưa dùng tới toàn lực, húng chi lại không lâu nữa hắn thì muốn lần nữa đột phá. Thăng cấp đến ngược, 1414-05-20. 5 năm ngày sau. Mắt nhìn hệ thống phía trên biểu hiện thời gian. Quách Hiểu đôi lông mày hơi nhíu. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia dần dần đến gần Phiêu Miểu Phong phía trên. Không bao lâu, Càn Khôn tiểu hồ lô chính là mang theo Quách Hiểu bọn người hàng lâm tại Phiêu Miểu Tông Sơn môn xuống. Người đến người nào? Làm Quách Hiểu bọn người vừa rơi trên mặt đất, bên hai chính là nghe thấy một đạo chất vấn âm thanh. Sư đệ, là ta. Trương Tam đứng chắp tay nhàn nhạt một tiếng. Ngươi là người phương nào? Trương Tam thân thể dừng lại, hiển nhiên là không nghĩ tới gặp được không biết hắn đệ tử. Tình cảnh này, để ở sau lưng hắn Quách Hiểu tràn ngập vẻ ngờ vực. Thậm chí tại Trương Tam một bên Triệu Kinh Lôi cũng là sương sở, không biết hắn đại sư Minh Trương Tam còn chưa tính, làm sao liền hắn cũng không nhận ra. Dù sao hắn đại sư Minh nhiều năm bế quan, nhưng hắn không giống nhau a. Đang lúc hắn chuẩn bị gầm thét thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ nghe, đại sư minh, đây là năm nay cái kia bái nhập tông môn sư đệ, chớ trách chớ trách. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tông môn bên ngoài. Mấy cái kia thủ sơn đệ tử thấy thế, liền nội cung kính hô, nhị sư minh. Cái này trước sau một màn, để Trương Tam thở dài, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại ở trước mặt người ngoài ném quá đáng. Trương Tam cái kia một hơi thở dài âm thanh, cùng Triệu Kinh Lôi cái kia khó coi thần sắc, để cái này nhị sư minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đại sư minh, tiểu sư đệ, đều cùng các ngươi nói, tiến nhập sơn môn không muốn soát cái gọi là mặt mũi. Vạn nhất có kẻ xấu dụng cụ cho hình dạng của các ngươi tiến nhập sơn môn làm sao bây giờ? Lấy về sau nhớ kỹ trước thời gian đưa ra thân phận ngọc bài, những đệ tử này chỉ nhìn ngọc bài không nhìn người. Ta và các ngươi nói a, các ngươi không. Theo cái này nhị sư minh không đoạn ngữ, Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi không cầm được trầm mặt xuống. Một phút sau, nhị sư minh kia ngôn ngữ một trận, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Hắn nhìn lấy Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi hai người, mặt lộ vẻ không vui nói ra, hôm nay có ngoại nhân tại, thì không tính toán chi ly. Nói xong, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Quyết Hiểu trên thân, thấy đối phương không tiêu không gấp, không khỏi hài lòng gật đầu, tại hạ Phiêu Miểu Tông Lý Tứ, gặp qua đạo hữu. Lý Tứ một cử động kia, để Trương Tam đôi mắt chỗ sâu hơi kinh hãi, đối Lý Tứ lời nói có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết mình vị sư đệ này mặc dù là cái lắm lời, nhưng nhìn người nhãn giới so sư tôn còn muốn đặc biệt. Lập tức, hắn chính là dùng ánh mắt còn lại quan sát Quyết Hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này Quyết Hiểu, chỉ thấy hai tay của hắn hướng phía trước nâng lên một chút, cung kính một tiếng, tại hạ Quyết Hiểu, bái kiến Lý tiền bối. Rất tốt, rất tốt. Quyết Hiểu cái này khiêm tốn ánh mắt để Lý Tứ lần nữa hài lòng gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn theo Quyết Hiểu trên thân chuyển gì, cao mày nhìn lấy Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi, nói, đại sư minh, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi có thể rời đi. Tiểu sư đệ, đã trở về sân môn, hôm nay tu hành nhiệm vụ còn không nhanh đi làm, muốn cần biết tu hành một chuyện có thể không cho phép. Lý Tứ lời nói như bắn liên thanh đồng dạng, thao thao bất tuyệt, để Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi hai đầu người không khỏi lớn. Trương Tam đánh gây Lý Tứ, đối với Quách Hiểu đội và nói, cáo tử. Ở một bên Triệu Kinh Lôi cũng là ngạo kiểu phụ họa một tiếng, thử, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hai người nói xong, một trước một sau chính là biến mất tại Phiêu Miểu Tông ngoài sân môn. Nhìn lấy Trương Tam, Triệu Kinh Lôi hai người rời đi, Lý Tứ không khỏi lắc đầu thở dài nói, thật sự là gỗ mục không điều khác được vậy. Nói xong, hắn liền là hướng về phía Quách Hiểu ấy náy một tiếng, ngược lại để ngài chê cười. Không, người sư huynh này cùng sư đệ hai người, xác thực phải thật tốt thuyết giáo một phen. Quách Hiểu thuận miệng phụ họa một tiếng. Đạo hữu quả nhiên hiểu ta. Lý Tứ hai mắt sáng lên, lập tức nhân tiện nói, sư tôn để cho ta mang ngươi tới, thỉnh đạo hữu theo đi, tại hạ thuận tiện vì ngươi giới thiệu một chút tông môn. Đa tạ. Quách Hiểu không biết là, cũng chính là hắn cái này thuận miệng phụ họa một tiếng, tại sau này Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi hai người nhìn đến Lý Tứ chính là chạy trối chết. Cùng lúc đó, tại Trương Tam cùng Triệu Kinh Lôi trong đạo trường. Kỳ quái, làm sao cảm giác giống như có cái gì dự cảm không tốt muốn hàng lâm. Chương 1087, diễn võ trường, Hà Phương. Chương 1087, diễn võ trường, Hà Phương. Hiện tại chúng ta đợi địa phương chính là tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử. Đây là chấp pháp phong trong tông môn. Đó là tàng kinh cát, rất nhiều công pháp võ. Vị trí kia đi qua chính là nội môn đệ tử tu hành chỗ ở. Lý Tứ dẫn theo Quách Hiểu tại Phiêu Miểu Tông bên ngoài nhất nhất giới thiệu, bất quá càng nhiều hơn chính là tại giới thiệu Phiêu Miểu Tông ngoại môn. Trong mắt hắn, Quách Hiểu hẳn là hắn sư tôn một vị nào đó lao hưu đệ tử, muốn để hắn bái nhập Phiêu Miểu Tông bên trong. Cho nên, hắn chính là nghiêm túc đối Quách Hiểu giới thiệu Phiêu Miểu Tông ngoại môn. Nhị sư minh, nhị sư minh, nhớ đến ngày mai đến diễn võ trường, chúng ta thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Lý nhị sư minh, nô gia thế nhưng là rất lâu không có gặp ngươi đến ta trong đạo trường. Ngươi đánh rắm, Lý nhị sư minh muốn đi cũng là đi ta nơi đó, ngươi. Nhìn lấy trong đó cái nào đó mấy cái người nữ đệ tử đang không ngừng cãi lộn lấy, để Lý Tứ ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Quách Hiểu, nghe bên tai lời nói, Quách Hiểu nhìn hướng Lý Tứ ánh mắt có chút chế nhạo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhìn qua một mặt nghiêm túc, thậm chí có mấy lời lao Lý Tứ thế mà lại là như vậy người. Theo như nhu cầu tôi, các nàng muốn chỉ là tài nguyên, mà ta muốn là sảng khoái nhất thời. Ta không phải loại kia bội tình bằng nghĩa, loại này thích hợp nhất chúng ta, cho nên ngươi hiểu được. Quách Hiểu ánh mắt để Lý Tứ không quan trọng cười cười. Chỉ là hắn nhìn hướng vừa mới mấy cái kia tại trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng nữ đệ tử, ánh mắt không khỏi có chút lạnh ý, giữa bọn hắn giao dịch bên trong tông môn người đều hiểu, nhưng cho tới bây giờ liền không có bị bày ở ngoài sáng. Nhưng hôm nay cái này mấy cái người nữ đệ tử ngôn ngữ, để Lý Tứ có chút không thích. Lý Tứ trong đôi mắt toát ra lạnh ý không có trốn qua tại chỗ một bộ phận người hai mắt, cái này để thân thể của bọn hắn không khỏi một trận. Bên kia là diễn võ trường, đi qua nhìn một chút. Lúc này, Lý Tứ rỗi ra ngón tay hướng về cái nào đó trên ngọn núi bình đài nói, tựa hồ là nhớ tới cái gì, Lý Tứ liền là hướng về phía Quách Hiểu đề nghị. Hôm nay hẳn là ta tiểu sư muội giảng giải pháp tắc chi lực, đi qua nghe một chút. Pháp tắc chi lực. Nghe vậy, Quách Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, không hổ là siêu cấp đại phái, thế mà thì liền pháp tắc chi lực đều có người giảng giải. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng về Lý Tứ gật gật đầu, hiển nhiên là muốn qua đi gặp một phen. Đợi Lý Tứ cùng Quách Hiểu trước khi đi hướng diễn võ trường về sau, mọi người ở đây nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi nói vừa mới cái kia bất tử cảnh ba giai ra hỏa, có phải hay không cũng là Lý Tứ sư huynh nhìn chúng đệ tử? Khẳng định là, không phải vậy vừa mới nhị sư minh làm sao lại như vậy kiên nhẫn, muốn là bình thường đã sớm mở ra lắm lời chi thuật. Cái kia trên diễn võ trường thế nhưng là có mấy tên nhìn chằm chằm vào vị trí này, đợi lát nữa đoán chừng có náo nhiệt có thể nhìn. Tự nhiên, Bất quá tại trước khi đi, mấy cái này nữ đệ. Cùng lúc đó, chính hướng về diễn võ trường phương hướng mà đi Lý Tứ cùng Quách Hiểu, nghe sau lưng lời nói bọn hắn đều là lắc đầu. Ngươi không cần để ý những thứ này, chỉ là truyền môn thôi. Cũng không biết là tên nào nói ta muốn theo ngoại môn thu một tên thân truyền đệ tử tin tức, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ ta chỉ là tạo vật cảnh tám giai, khẳng định là sẽ không nghĩ đồ đệ sự tình, ít nhất cũng phải như đại sư Minh như vậy đạt tới giới chủ cảnh mới sẽ xem xét. Bất quá chờ phía dưới diễn võ trường ngươi đoán chừng sẽ có hơi phiền toái, bất quá lấy ngươi thực lực hẳn là không có vấn đề. Theo Lý Tứ kể rõ, Quách Hiểu chỉ là trầm mặc gật đầu, chỉ là trong lòng không khỏi ám nhớ tới, Trương Tam là giới chủ cảnh, Lý Tứ là tạo vật cảnh, Triệu Kinh Lôi là bất tử cảnh bà giai, làm sao cảm giác cái này tu vi có chút thấp à? Chú thích, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động tiên cảnh, hóa vực cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiền giả cảnh, thiên tôn cảnh. Giờ phút này nếu để cho Lý Tứ biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp phản bác Quách Hiểu. Dù sao tầm thường siêu cấp đại phái tông môn đại sư mình, có thể có tạo vật cảnh đỉnh phong thì đã coi như là không tệ. Lại cao hơn cơ bản bởi vì vấn đề tuổi tác sớm đã đảm nhiệm tông môn trưởng lão trước. Không bao lâu, Lý Tứ chính là mang theo Quách Hiểu đi vào trên diễn võ trường. Giờ phút này trong diễn võ trường chính có mấy ngàn tên đệ tử chính khoanh chân ngồi tại quảng trường phía trên, lắng nghe khoanh chân ngồi tại hư không bên trong một tên nữ tử lời nói. Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Tứ cùng Quách Hiểu thân ảnh về sau, đều là đem ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn. Cái kia khoanh chân tại hư không bên trong nữ tử nhìn hướng Lý Tứ về sau, trong con ngươi của nàng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhị sư minh, hôm nay làm sao có rảnh tới? Tiểu sư muội, vi huynh mang theo vị đạo hữu này tới lắng nghe đạo pháp của ngươi. Lý Tứ thu hồi nụ cười trên mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ồ, nữ tử kia hơi sững sờ, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân. Ngay sau đó, một vệt kinh mang theo con ngươi của nàng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nhị sư minh, đạo pháp của ta không thích hợp hắn. Nữ tử trước là hướng về phía Lý Tứ nói xong, thân ảnh nhất điểm, chính là đi vào Quách Hiểu trước người, mỉm cười, tiểu nữ tử Hà Phương, gặp qua vị đạo hữu này. Tình cảnh này, để trong diễn võ trường một đám đệ tử đều là giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không có bình thường một bộ người sống chớ gần gì phương sư tỷ thế mà lại đối một người xa lạ mặt lộ vẻ như thế thân mật chi sắc. Tại hạ Quách Hiểu, xin ra mắt tiền bối. Cái gì tiền bối không tiền bối, về sau gọi ta một thanh sư tỷ là được. Hà Phương mỉm cười. Như thế, vậy liền nói không ngừng Hà sư tỷ. Như thế rất tốt. Hà Phương nghe xong, đôi lông mày hơi nhíu, lộ ra vẻ hài lòng. Nàng cái này một biểu hiện, để Lý Tứ có chút không hiểu, bất động thanh sắc truyền âm một tiếng, tiểu sư muội, ngươi làm sao? Lý Tứ có chút không hiểu, tiểu sư muội của hắn Hà Phương tu vi không cao, nhưng cũng có động tiên cảnh tu vi, có thể Quách Hiểu tu vi chỉ có bất tử cảnh mà dài. Cái này chênh lệch hai cái đại cảnh, vì sao hắn có một loại tiểu sư muội đối mặt cùng thế hệ cảm giác? Nhị sư minh, ngươi không hiểu, Quách sư đệ trên người có đại khủng bố. Hà Phương chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng con ngươi của nàng chỗ sâu lại là lộ ra một vẻ chấn kinh. Vừa mới nàng phát giác được Quách Hiểu trên thân để lộ ra khí tức để cho nàng có một loại đối mặt tử vong trực giác. Cái này trực giác trước kia cứu được nàng mấy lần, cho nên nàng liền tin tưởng vững chắc trước mắt cái này bất tử cảnh bà dài Quách Hiểu, thực lực chân thật rất khủng bố. Như thế, Lý Tứ nghe vậy, trong lòng hờ hững, thậm chí đem Quách Hiểu trong lòng của hắn lần nữa rút cao một cái cấp độ. Nhị sư minh, lục sư tỷ, vị sư đệ này tu vi cùng bọn ta không kém bao nhiêu, có thể hay không để cho chúng ta cùng vị sư đệ này lĩnh giáo một phen? Chương 1088, ngươi tốc độ quá chậm. Chương 1088, ngươi tốc độ quá chậm lĩnh giáo. Nhìn lấy trên diễn võ trường mấy cái thiên phú chắc tuyệt sư đệ, Lý Tứ mặt lộ vẻ một bộ ta liền biết thần sắc. Thậm chí khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua nhìn hướng Quách Hiểu, trong lòng cũng là âm thầm hiếu kỳ một tiếng, cũng không biết cái này Quách sư đệ thực lực đến tột cùng thế nào, liền xem như đánh không lại cũng có thể bất bại à. Đứng ở một bên Hà Phương đem trên diễn võ trường mấy cái người đệ tử biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Hà Phương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bình thường nhìn qua thẳng có đầu góc mấy cái sư đệ, làm sao hiện tại sẽ ngu xuẩn như vậy. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình vừa mới ngôn ngữ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Bất quá nghĩ đến những thứ này đệ tử tiên phú chắc tuyệt, nàng vẫn là nhìn hướng Quách Hiểu, ôn nhu nói, Quách sư đệ, nếu là ngươi cảm thấy phiền toái, cái kia dễ tính đi, dù sao luận bản tùy thời đều có thể. Đợi Hà Phương sau khi nói xong, nàng muốn cho là có thể nhìn tại trên mặt của nàng, có thể thả chính mình mấy vị kia sư đệ. Có thể Hà Phương hoàn toàn không có nghĩ tới là, lời của nàng để trong diễn võ trường một đám đệ tử coi là Quách Hiểu là sợ. Cái này liền để bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khinh thường, ở trong lòng đã cho rằng Quách Hiểu cũng là một cái dựa vào quan hệ tiến vào Phiêu Miểu Tông ra hỏa. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy đáng giận chính là, Lý Tứ thế mà lại như thế nhìn kỹ Quách Hiểu. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lý Tứ nghe đồn để trong diễn võ trường cả đám càng thêm tin tưởng lên. Thậm chí, bọn hắn biết có thể đánh thắng Quách Hiểu, có lẽ thì có cơ hội bái nhập Lý Tứ môn hạ. Suy nghĩ ở giữa, trong diễn võ trường trong đó mấy cái người đệ tử nhìn chăm chú liếc một chút, ào ào gật gật đầu. Lục sư tỷ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ đem tu vi khống chế tại bất tử cảnh bà giai, tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn cùng vị sư đệ này luận bàn một chút, học hỏi lẫn nhau, không có ý khác. Đúng thế đúng thế. Vị sư đệ này xem xét cũng là nhân trung long phượng, tương lai nhất định thành tiểu phi phàm, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này hướng hắn linh giáo một hai. Đương theo lấy những người này lời nói, Lý Tứ cùng Hà Phương quân là kinh ngạc lên. Nhất là Hà Phương, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cục diện như vậy, lúc này Quách Hiểu nếu là không tiếp nhận đều không nói được. Cái này, Hà Phương trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. nàng là thật không muốn để cho Quách Hiểu cùng chính mình tông môn đệ tử luận bàn, không phải là bởi vì lo lắng Quách Hiểu thất bại. Ngược lại, nàng lo lắng là chính mình mấy vị sư đệ bị Quách Hiểu đánh đạo tâm xuất hiện vết rách. "Tiểu sư muội, tùy bọn hắn đi thôi." Lý Tư vô vị cười cười. "Nhị sư minh, cái này..." "Tốt a." Hà Phương bất đắc dĩ gật đầu, theo sau chính là nhìn hướng Quách Hiểu, nói: "Quách sư đệ, phiền toái." "Quách Hiểu." Hà Phương trong con mắt lộ ra thỉnh cầu để Quách Hiểu có chút im lặng lên. Hắn nhìn ra, ánh mắt kia rõ ràng cũng là hy vọng hắn hạ thủ nhẹ một chút, không nên quá hung ác. "Tốt." Quách Hiểu gật gật đầu. Hà Phương nghe xong, cả người liền là trầm tĩnh lại, Quách Hiểu đã đáp ứng nàng, chắc hẳn sẽ thu tay lại một điểm. Không bao lâu, toàn bộ trên diễn võ trường một đám đệ tử chính là đằng không mà lên, phân biệt treo tại diễn võ trường một phía. Trong chớp mắt, những đệ tử này chính là tại diễn võ trường bốn phía hình thành một vòng đây. Bọn hắn đem diễn võ trường chăm chú vây ở trong đó, ánh mắt nhìn về phía trên diễn võ trường Quách Hiểu cùng mấy cái bọn hắn phiếu miểu tông sư mình. "Các ngươi nói, cái kia Tư Đồ Phong, Vương Phong bọn người muốn mấy chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Cùng quan tâm cái này, còn không bằng xem bọn hắn người nào xuất thủ trước, muốn là đệ nhất cái liền không có đánh qua, vậy cũng quá." "Đúng vậy a, xem bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ, vị kia đoán chừng không phải đơn giản như vậy, nếu không..." Nghe bốn phía cái kia nhỏ giọng thảo luận, tại diễn võ trường ngay phía trên Lý Tứ cùng Hà Phương đều là im lặng. Lý Tứ nhìn phía dưới chính mình phiếu miểu tông ngoại môn đệ tử cùng Quách Hiểu, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. "Tiểu sư muội, ngươi thấy thế nào?" "Ta thấy thế nào?" "Đương nhiên dùng ánh mắt nhìn a." Hà Phương trợn trắng mắt. Nàng có chút không rõ, bình thường nhìn qua thật thông minh nhị sư minh, hôm nay làm sao có chút ngu ngốc, thì cùng đại sư minh một dạng. "Ê." Lý Tứ nhất thời nghẹn lên, theo sau chính là nhìn hướng Quách Hiểu chậm rãi nói, "Cái này Quách sư đệ ta có thể cảm giác được hắn thật không đơn giản, có thể mấu chốt là cảnh giới của hắn quá thấp. Ngươi xem một chút Tư Đồ Phong, bây giờ đã bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí tầm thường vi quan cảnh võ giả cũng có thể chiến thắng. Huống chi, dưới cảnh giới ngang hàng, chúng ta Phiêu Miểu tông đệ tử cái nào không so ngoại giới mạnh. Nói tóm lại, ta vẫn là nhìn kỹ chúng ta tông môn đệ tử, bất quá cái kia Quách sư đệ cũng không tệ, chính là ta nhìn không thấu hắn." Đương theo lấy bên tai thanh âm, Hà Phương cảm giác mình đau cả đầu. Chỉ là như thế dọn bãi một lát sau, Lý Tứ thế mà cũng có thể lại nhải lâu như vậy lên. Cũng đúng lúc này, tại diễn võ trường phía trên mấy cái Phiêu Miểu tông đệ tử liếc nhau về sau, chỉ thấy một người trong đó chậm rãi hướng về Quách Hiểu phương hướng đi vài bước. Tại hạ Tư Đồ Phong, gặp qua vị này Quách sư đệ. Hắn thanh âm to mà rõ ràng, tại cái này trống trải trên diễn võ trường quanh quẩn. Dứt lời, chỉ thấy Tư Đồ Phong nguyên bản bất tử cảnh đỉnh phong khí tức cấp tốc được hóa, cho đến đỉnh trệ tại bất tử cảnh ba giai cấp lần. "Sư đệ, hôm nay sư minh nói cho ngươi một cái đạo lý." Dừng một chút, Tư Đồ Phong ánh mắt chính là lạnh lẽo xuống tới, Lý Tứ sư minh cửa hạ không phải tùy tiện cái gì a miêu a cậu đều có thể bái nhập cho này môn hạ. Chỉ là lời của hắn vừa nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, hắn lại Quách Hiểu cái kia bình tĩnh trên mặt nhìn ra một tia khinh thường. Ngay sau đó, liền nghe Quách Hiểu thản nhiên nói, "Thì ngươi một cái, bọn hắn không xuất thủ." Quách Hiểu lời nói tràn đầy bình thản, giọng nói kia để Tư Đồ Phong đám người sắc mặt không khỏi hơi đổi. "Hoa." Tại diễn võ trường phía trên đám người nghe xong, đều là xôn xao một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà còn muốn một chọn năm cái. Như thế cuồng, thật cuồng tiểu tử, hắn chẳng lẽ không biết hắn đối mặt là ai sao? Đến cùng là tự đại hay là thật có loại thực lực đó? Bất tử cảnh ba giai, lại muốn đồng thời khiêu chiến năm cái bất tử cảnh đỉnh phong sư minh, cái này đối với bốn phía thanh âm huyên náo, đệ Tư Đồ Phong nhìn hướng Quách Hiểu cũng là lộ ra cười nhạo. "Rất tốt, ngươi chọc giận ta." Tư Đồ Phong nói xong, hắn thân ảnh nhất thiểm, liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người, cũng một quyền hướng về Quách Hiểu trên mặt vung ra. "A!" Quách Hiểu thân thể hơi hơi một nghiêng, vừa tốt tránh thoát Tư Đồ Phong một quyền này. "Tránh!" Tư Đồ Phong thấy thế, không chút do dự đưa cánh tay hướng về bên cạnh đột nhiên vung đi. "Ừm." Chẳng qua là khi cánh tay của hắn vung đi qua sau, toàn bộ cánh tay trực tiếp xuyên thấu Quách Hiểu, để hắn nao nao. Đột nhiên, Tư Đồ Phong thân thể cứng đờ, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng, "Ngươi tốc độ quá chậm." Chỉ thấy Quách Hiểu đứng tại Tư Đồ Phong sau lưng, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. "Cút." Tư Đồ Phong thân thể mãnh liệt xoay người, hướng Quách Hiểu một phất phất tay. "Veng." Chương 1089, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương 1089, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. "Veng." Nương theo lấy Tư Đồ Phong một quyền bùng sau khi rời khỏi đây, chỉ thấy một đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt oanh tại diễn võ trường trên mặt đất. "Nghi." Nhìn lấy Tư Đồ Phong một quyền này, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn không phải Tư Đồ Phong một quyền này bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực. Ngược lại, Quách Hiểu hiếu kỳ chính là diễn võ trường mới vừa rồi bị Tư Đồ Phong một quyền này hoành đánh trúng địa phương, thế mà không có mảy may tổn thương. Phản phất là nhìn ra Quách Hiểu ánh mắt bên trong nghi hoặc, tại diễn võ trường phía trên Hà Phương chính là hướng giải thích thả một tiếng, cái này diễn võ trường chính là từ hắc diệu thạch tạo thành, động thiên cảnh cảnh phía dưới công kích sẽ không tạo thành một tổn thương chút nào. Hắc diệu thạch. Quách Hiểu hơi sững sờ, cái này hắc diệu thạch chính là một loại có thể hấp thu năng lượng hòn đá. Loại này hòn đá xem như so sánh hi hữu, nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này Phiêu Miểu tông thế mà lại dùng to lớn hắc diệu thạch đến chế tác cái này diễn võ trường. Huống chi đây vẫn chỉ là Phiêu Miểu tông ngoại môn, nếu là trong lúc này cửa, chẳng phải là dùng tài liệu càng thêm kinh người. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là nhìn hướng sắc mặt kia có chút tái nhợt Tư Đồ Phong, trầm giọng nói, "Các ngươi xuất thủ một lượt đi." Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, tu vi cũng không cần thiết áp chế, nếu không các ngươi chỉ có một cái kết cục bại. Quách Hiểu lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng là dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang lên. Một con hôi sữa, chỉ là bất tử cảnh ba giai gan dám xem thường chúng ta, muốn chết. Đã ngươi nghĩ như vậy thất bại, vậy bọn ta liền ứng yêu cầu của ngươi làm sao bượm? Hừ, bất tử cảnh ba giai, ta nhắm mắt lại đều. Nơi này chính là Phiêu Miểu Tông, không phải ngươi chỗ đi qua đất nghèo. Tư Đồ Phong đám người sắc mặt dần dần khó nhìn lên, nhất là tại Quách Hiểu cái kia mạn bất kinh tâm ngữ, để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Tại diễn võ trường ngay phía trên Lý Tứ cùng Hà Phương hai người, lúc này bọn hắn trên mặt của hai người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cuồng vọng như vậy, xem ra tiểu tử này có chút bản lĩnh a. Lý Tứ kinh ngạc chính là, Quách Hiểu thế mà lại nghĩ đến lấy bất tử cảnh ba giai tu vi đi đánh bại mấy cái bất tử cảnh đỉnh phong võ giả. Phải biết bọn hắn Phiêu Miểu Tông đệ tử tổng thể thực lực thế nhưng là so ngoại giới cao hơn không ít. Trong lúc nhất thời, để Lý Tứ không dễ phán đoán Quách Hiểu đến tuột cùng là tự đại vẫn là tự ngạo. Mà tại Lý Tứ một bên Hà Phương lại là mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Nàng nguyên bản còn cảm thấy Quách Hiểu sẽ một chút nhường một chút, kết quả không nghĩ tới Quách Hiểu trực tiếp một chút cũng không nể mặt nàng. Bất quá nghĩ lại ở giữa nàng vừa nghĩ tới vừa mới Tư Đồ Phong đám người lời nói, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ, bị lấy ngăn trở cũng chưa từng không phải một chuyện xấu. Có thể nàng hồn nhiên không biết là, Quách Hiểu lúc này đã thả vô số nước, không phải vậy cái kia Tư Đồ Phong sớm đã bị hắn một chỉ đánh bại. Lúc này, mấy đạo bất tử cảnh đỉnh phong khí tức chậm rãi tại diễn võ trường bên trong bay lên, hiển nhiên Tư Đồ Phong đám người đã bộc phát ra toàn bộ thực lực. Rất tốt. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu, chậm rãi nói, ta chỉ xuất một kiếm, các ngươi nếu là có thể ngăn cản được, liền coi như ta thua. Tiểu tử cuồng vọng. Thật cuồng, có thể tại sao ta cảm giác thật là thoải mái a. Ngươi cho rằng ngươi là Triệu Kinh Lôi sư mình, thế mà vọng tưởng lấy bất tử cảnh ba giai đối kháng chúng ta. Giờ khắc này, mặc kệ là Lý Tứ, Hà Phương, lại hoặc là Tư Đồ Phong bọn người, đối với Quách Hiểu lời nói giải thích cảm thấy hoang đường. Ha ha. Đối với cái này, Quách Hiểu không có giải thích, chỉ là hai ngón khép lại. Theo ngón tay của hắn nâng lên, một cổ khí tức vô hình chính là tại Quách Hiểu quanh thân triển lộ ra. Hoa, hoa. Làm ngón tay của hắn đặt trước ngực nháy mắt, từng đạo tiếng sóng biển không ngừng vang vọng tại diễn võ đường một phía. Ngoa tạo. Cái này sao có thể là bất tử cảnh có thể phóng thích ra uy lực, quá. Cái này ra hỏa thực lực hào cường. Là kiếm chi pháp tắc đỉnh phong, hắn thực lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn lấy Quách Hiểu quanh thân đầy trời từ kiếm chi pháp tắc hóa thành tiểu kiếm, để tại chỗ một đám đệ tử đều là biến sắc. Quách Hiểu không để ý đến bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy ngón tay của hắn hướng về Tư Đồ Phong đám người phương hướng một chỉ thấy nguyên bản tràn ngập tại Quách Hiểu bốn phía đầy trời tiểu kiếm, dường như bị cái gì chỉ lệnh đồng dạng, tu đùn kéo đến giống như hướng về Tư Đồ Phong bọn người kích sạc. Vâng. Trong chốc lát, cái kia đầy trời tiểu kiếm liền đem Tư Đồ Phong bọn người bao lấy, từng đợt tiếng oanh minh không ngừng vang dội tới. Đột nhiên, một đạo không hiểu thanh âm vang dội đến, thanh âm này xuất hiện để trên diễn võ trường mới Hà Phương biến sắc. Hắc Diệu Thạch rách ra. Hà Phương có chút khó có thể tin, chỉ là bất tử cảnh ba giai cảnh giới Quách Hiểu, vừa mới một kiếm kia thế mà lại để Hắc Diệu Thạch sinh ra một tia vết nứt. Cứ việc chỉ là một tia, nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm thấy rung động. Không tốt. Hà Phương sắc mặt quá sợ hãi. Nàng lúc này mới hoảng hốt tới, nếu là Hắc Diệu Thạch đều có thể nứt, cái kia Tư Đồ Phong bọn người lại có thể ngăn trở ngăn lại được. Đang lúc nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Quách Hiểu chậm rãi thu hồi ngón tay. Nương theo lấy Quách Hiểu cử động, cái kia tràn ngập tại diễn võ trường phía trên vô số tiểu kiếm chậm rãi mở đi. Không đến hai hơi thở thời gian, chính là hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ thấy Tư Đồ Phong đám người đã nằm tại diễn võ trường phía trên bất tỉnh đi. Sư đệ. Thấy thế, Lý Tứ cùng Hà Phương kinh hô lên. Nghe hai người kinh hô, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chỉ là đã hôn mê. Đã xuất hiện tại Tư Đồ Phong đám người bên thân Lý Tứ cùng Hà Phương, cảm nhận được Tư Đồ Phong bọn người chỉ là lực nghỉ mà ngất đi sau. Hô. Hai người liền là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau về sau, đều là tại đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng. Lúc này, một đạo khinh thường âm thanh đột nhiên vang dội đến, ngu xuẩn mấy cái. Chỉ thấy Triệu Kinh Lôi từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn nhìn lấy đã bất tỉnh đi Tư Đồ Phong bọn người, mặt lộ vẻ khinh thường. Thì liền ta đều không phải là đối thủ của hắn, những người này là làm sao dám khiêu chiến hắn. Triệu Kinh Lôi nói, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, trên mặt cứ việc bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh. Vừa mới, hắn ngay tại trong đạo trường của chính mình tu hành kiếm pháp, đột nhiên cảm nhận được trong diễn võ trường truyền đến động tĩnh. Cái kia khí tức quen thuộc liền để Triệu Kinh Lôi biết là Quách Hiểu đang xuất thủ, cho nên liền không chậm trễ chút nào đi vào diễn võ trường. Làm hắn đến diễn võ trường về sau, chỉ thấy Quách Hiểu thi triển cái kia đầy trời tiểu kiếm không ngừng cọ rửa Tư Đồ Phong bọn người. Tình cảnh này cũng để cho Triệu Kinh Lôi biết, lúc trước Quách Hiểu cùng hắn giao thủ thời điểm, tuyệt đối không có dùng ra toàn lực. Hiện tại ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Triệu Kinh Lôi nhìn thật sâu liếc một chút Quách Hiểu về sau, hắn thân ảnh chính là chậm rãi hư huyễn, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1090, Trần Tuần, lừa dối. Chương 1090, Trần Tuần, lừa dối. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Triệu Kinh Lôi câu nói này giống như ma chú giống như, tại Quách Hiểu não hải bên trong không ngừng tiếng vọng. Hắn nhìn lấy Triệu Kinh Lôi chỗ biến mất vị trí, trên mặt không khỏi trầm mặt xuống. Cái kia chôn sâu ở trong đầu hắn chỗ sâu ký ức, lúc này cũng là không ngừng nói lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Quách Hiểu khỏe miệng nhỉ non một tiếng, theo sau chính là bật cười lớn, đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, đời này ngươi cũng chỉ có thể nhìn lên ta tồn tại. Lý Tứ, Hà Phương, Quách Hiểu lời nói để Lý Tứ cùng Hà Phương hai người đều là im lặng lên. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ như thế khẩu suất của nôn, bọn hắn tiểu sư đệ Triệu Kinh Lôi thế nhưng là có hy vọng tấn thăng đến tiên tôn cảnh hy vọng. Mà Quách Hiểu, mặc dù bây giờ nhìn qua thực lực so Triệu Kinh Lôi mạnh, nhưng chuyện tương lai làm thế nào có thể là đơn giản như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu vừa mới một kiếm kia, Lý Tứ, Hà Phương hai người chính là trầm mặt xuống. Trên diễn võ trường vây xem một đám Phiêu Miểu tông đệ tử, làm Triệu Kinh Lôi sau khi rời đi, cũng là lấy lại tinh thần. Triệu sư minh, thế mà cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn đến tột cùng là ai? Vừa mới một kiếm kia, chỉ sợ có thể giết 10 cái ta, không, 100 cái ta. Tư Mã sư minh bọn hắn, bại không an. Nương theo lấy từng đạo ồn ào lời nói vang vọng tại diễn võ trường bốn phía, cũng để cho Tư Mã Phong bọn người tỉnh táo lại. Ta, thế mà bại. Tư Mã Phong từ dưới đất dãy rủa đứng người lên, trên mặt của hắn thất hồn lạc phách lên. Cùng hắn đồng dạng thần sắc bốn tên đệ tử cũng là như thế, hiển nhiên vừa mới Quách Hiểu một kiếm đối bọn hắn đả kích có chút lớn. Không thú vị. Quách Hiểu liếc qua Tư Mã Phong bọn người mặt lộ vẻ thần sắc về sau, chính là quay đầu đối Lý Tứ nói, "Lý Tứ sư minh, chúng ta đi thôi." "Tốt, sư tôn hắn hẳn là cũng chờ đã lâu." Lý Tứ nói, chính là mang theo Quách Hiểu nhanh nhanh rời đi diễn võ trường. Đợi Quách Hiểu bọn người sau khi rời đi, nguyên bản thân ở tại diễn võ trường bốn phía đệ tử cũng là từ không trung chậm rãi rơi xuống. Khi bọn hắn rơi trên mặt đất về sau, chính là ào ào mở miệng an ủi lên Tư Đồ Phong bọn người. "Tư Mã sư minh, ngươi không sao chứ?" "Vương Phong sư minh, vừa mới người kia tu vi thật sự nhất định không phải không tự cảnh, khả năng." "Trương Nhất sư minh, nếu là ngươi vui vẻ lời nói, buổi tối tới nô gia nơi này, ta để ngươi." Chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào thuyết phục, Tư Mã Phong đám người thần sắc không có biến hóa chút nào, cả người giống như mất linh hồn cùng thần trí giống như. Tình cảnh này, để Hà Phương không khỏi cảm thấy im lặng lên, trong lòng càng là âm thầm không ngừng kêu khổ lên. Nàng sợ nhất cũng là sau đó gặp phải trường hợp như vậy. Dù sao những đệ tử này trước kia ỷ vào thiên tư chắc tuyệt tự ngạo vô cùng, bị đả kích hậu di chứng có thể là vô cùng nghiêm trọng. Cùng nàng cùng thời kỳ mấy cái thiên phú so với nàng tốt, hiện tại còn bị vây ở vi quan cảnh bên trong. Ai? Hà Phương thở dài một tiếng, liền là chuẩn bị mở miệng khuyên giải một phen. Cước bộ của nàng vừa bước ra một bước, chính là đột nhiên ngừng, cũng ngẩng đầu lên, cũng hô, "Sư thúc." Hà Phương cử động cùng lời nói để người ở chỗ này đều là nghe thấy, khi bọn hắn ngẩng đầu về sau, liền đồng thời hô, "Trần Tuần sư thúc." "Ừm." Trần Tuần chân đạp hư không chậm rãi rơi tại diễn võ trường phía trên, hắn nhìn lấy Tư Đồ Phong mấy người cái kia thất hồn lạc phách thân sắc, giận quát một tiếng, "Chỉ là bởi vì nhất thời thất bại, đạo tâm của các ngươi thì như thế phá nát, như là nội tâm của các ngươi như thế yếu ớt, vậy tại sao còn phải tu hành võ đạo?" Nương theo lấy Trần Tuần tiếng hét phẫn nộ, để Tư Đồ Phong bọn người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn hướng Trần Tuần thanh âm khàn giọng nói, "Trần sư thúc, hắn chỉ là bất tử cảnh bà giai, mà chúng ta đó là không tử cảnh đỉnh phong, cái này không sai, như hắn cùng bọn ta cảnh giới bằng nhau, cái kia." Lời của bọn hắn còn chưa nói xong, liền gặp Trần Tuần sắc mặt lạnh lẽo, hướng về Tư Đồ Phong bọn người phất phất tay. Trong chốc lát, Tư Đồ Phong bọn người dường như bị một đạo vô hình nắm đấm đánh trúng, thân thể hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Phúc. Đợi sau khi hạ xuống, Tư Đồ Phong bọn người chỉ cảm thấy lồng ngực một trận khí huyết dâng lên, chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trần sư thúc. Hà Phương thấy thế, có chút không hiểu. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Trần Tuần hướng về nàng khẽ lắc đầu về sau, Hà Phương chính là không có mở miệng, lặng lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Phế vật. Trần Tuần nhìn lấy Tư Đồ Phong bọn người giận mắng một tiếng. Trường giáo cái kia nhỏ nhất đệ tử Triệu Kinh Lôi bây giờ cũng là bất tử cảnh bà giai, vì sao các ngươi thua với hắn sẽ như vậy thản nhiên? Hiện tại các ngươi chỉ là bị như thế một ngoại nhân chỗ bại, cái kia tương lai gặp phải càng nhiều như là Triệu Kinh Lôi, như là vừa mới thực lực của người kia đâu. A, các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết không? Trần Tuần lời nói để Tư Đồ Phong đám người sắc mặt sững sờ, trong con mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Thấy thế, Trần Tuần trong lòng khẽ thở dài một tiếng, không nhạt thần sắc nhìn chung quanh một vòng bốn phía về sau, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Quả nhiên là được bảo hộ quá tốt rồi, xem ra quay đầu vẫn là muốn cùng trưởng môn sư huynh nói một chút chuyện này. Suy nghĩ ở giữa, Trần Tuần chính là hướng về Tư Đồ Phong chờ người quát lớn, tỉnh lại. Đợi Tư Đồ Phong chờ người ánh mắt bên trong mê mang dần dần lui về phía sau, Trần Tuần chính là chắp tay chậm rãi nói, "Hôm nay thất bại, cũng không phải nói rõ các ngươi thực lực kém, ngược lại đây là tại nhắc nhở các ngươi cái kia nỗ lực tu luyện. Chúng ta võ giả tu hành vốn là hành vi người tiên, hôm nay chậm một bước lại như thế nào? Lại để hắn chờ đợi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đuổi kịp đối phương. Tu hành giả, cần nhớ lấy, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn ngươi trong lòng hại sợ thất bại, lộ ra khiếp đảm chi sắc." Trần Tuần cái kia nghĩa chính từ nghiêm lời nói để trong diễn võ trường một đám đệ tử đều là suy tư. Nửa ngày, Trần sư thúc, ta hiểu được, ta cũng minh bạch, hôm nay ta thua với hắn là ta tài nghệ không bằng người, bút chướng này sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm hắn tính toán. Không sai, ta cũng đã hiểu. Đã như vậy, vậy liền trước định một cái tiểu mục tiêu, đánh trước qua Triệu Kinh Lôi sư minh. Theo Tư Đồ Phong bọn người không ngừng kể rõ, bọn hắn ánh mắt bên trong mê mang hoàn toàn tiêu tán, lần nữa lộ ra trước đó cái kia sụp sôi thần sắc. Nhìn lấy Tư Đồ Phong bọn người cái kia không ngừng cải biến thần sắc, để Hà Phương không khỏi thầm nghĩ một tiếng, không hổ là Trần Tuần sư thúc, chỉ là dăm ba câu liền để những đệ tử này khôi phục đấu trí, nhìn tới. Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn hướng Trần Tuần thời điểm, Hà Phương chỉ cảm thấy trong lòng dường như có đồ vật gì phá toái đồng dạng. Chỉ nghe, hô, vẫn là những đệ tử trẻ tuổi này tốt lừa bịp, phàm là ra ngoài lịch luyện quá nhiều, lần này là quả thực không tốt lừa dối đi qua. Trần Tuần nhỉ non âm thanh tuy nhiên nhỏ, nhưng thân là động thiên cảnh Hà Phương tự nhiên có thể rõ ràng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn hướng Trần Tuần ánh mắt có chút quái dị lên. phảng phất là cảm nhận được Hà Phương ánh mắt, Trần Tuấn liền đem ánh mắt nhìn về phía Hà Phương, nói khẽ, đây đã là kết cục tốt nhất, không phải vậy ta cũng không có cách nào. Nghe vậy, Hà Phương cũng là không khỏi trầm mặt xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, Hà Phương có một loại trực giác, về sau nàng cũng sẽ đi hướng Trần Tuấn cái này một con đường. Chương 1091, tiểu sư đệ à, ngươi chậm một chút. Chương 1091, tiểu sư đệ à, ngươi chậm một chút. Phiêu Miểu Tông. Chủ phong phía trên một tòa cổ kính trong đình viện, một cái mặt lộ vẻ thương lão lao giả ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, chỉ thấy mắt của hắn ra hơi hơi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Ai? Xem ra ta Phiếu Miểu Tông cũng muốn cải biến, không phải vậy ngoại môn đệ tử thiếu khuyết huyết tính, khó thành đại khí. Chờ quay đầu liên hệ sư đệ bọn hắn thật tốt tìm kiếm một hai. Diệp Vô Vi lão tiểu tử này vận khí làm sao tốt như vậy, tiểu gia hỏa này xem xét cũng là trời sinh hạt giống tốt. Ai? Lão giả khẽ miệng nỉ non, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra có chút tiếc hận. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn hướng trong đó một cái hướng khác. Tại cái kia phương hướng phía trên cái nào đó trong sân, Triệu Kinh Lôi cầm trong tay lợi kiếm, trong tay không ngừng thua tay, trong khi xuất thủ từng đạo lực lượng vô danh phong trào. Cái này khiến trên mặt lão giả lộ xảy ra ngoài ý muốn, nói khẽ, xem ra cũng không phải một chuyện xấu, đánh một trận mặc dù đua, nhưng pháp tắc chi lực cũng là đột phá đến áo nghĩa chi lực. Bút chứng này, thấy thế nào đều cảm giác vô cùng có lợi. Huống chi, chuyện tương lai ai nói chuẩn, ta đệ tử này chỉ sợ sẽ không so Diệp Vô Vi lão tiểu tử kia đệ tử kém. Lão giả nói, tay của hắn chẳng biết lúc nào kéo xuống chính mình dưới khóe miệng trồng râu. Ai? Không biết qua bao lâu, lão giả theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đình viện bên ngoài, nhẹ nói, vào đi. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại dường như có xuyên thấu giống như, rõ ràng chuyển đến bên ngoài cửa chính. Đồng thời theo lão giả lời nói âm rơi xuống, chỉ thấy đình viện cửa lớn giống như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống như, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Theo đình viện cửa lớn mở ra, chỉ thấy Lý Tứ cùng Quách Hiểu thân ảnh xuất hiện tại đình viện bên ngoài cửa chính. Sư tôn, người mang đến. Lý Tứ trước là hướng về phía lão giả cung kính nói xong, chính là quay đầu nhìn hướng Quách Hiểu, thanh âm dồn dập lên, Quách sư đệ, ngươi tự mình đi vào là được, sư minh ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Lý Tứ thân ảnh nhất thiểm, giống như quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Bộ dáng kia, liền phảng phất trong đình viện có cái gì để hắn cực kỳ sợ hãi đồ vật đồng dạng. Quách Hiểu, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu lại theo Lý Tứ trên thân cảm thấy một chút sợ hãi, cái này khiến có chút im lặng lên. Tiểu tử thúi này, thực sự là. Lý Tứ cái kia cũng như chạy trốn thân ảnh, để lão giả không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó liền là hướng về phía Quách Hiểu thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, vào đi. Được. Quách Hiểu không có cự tuyệt, trên mặt tận là một bộ vẻ đạm nhiên. Đợi hắn tiến vào đình viện về sau, cái kia đình viện cửa lớn chính là chậm rãi khép kín lại, cái này khiến Quách Hiểu trong lòng có chút run lên. Bất quá vừa nghĩ tới coi như đối phương muốn đối với hắn làm những gì, hắn cũng vô pháp chống cự về sau, chính là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xin hỏi tiền bối tôn tính. Lão giả nhìn lấy Quách Hiểu cái kia theo khẩn trương đến bình tĩnh trạng thái, để hắn nhịn không được tán dương một phen, không tệ tâm tính. Tiếng nói vừa ra, hắn liền là hướng về phía Quách Hiểu chậm rãi nói, Hoàng Vĩnh Đượng. Quách Hiểu hai tay ôm quyền, đối với Hoàng Vĩnh Đượng không người nói, Hoàng tiền bối. Ừm. Hoàng Vĩnh Thắng gật gật đầu, theo sau chính là hiếu kỳ hỏi, ngươi sư tôn hắn vẫn tốt chứ? Lời nói này để Quách Hiểu trong lòng căng thẳng, hắn còn không biết cái này Hoàng Vĩnh Thắng nói tới sư tôn đến tột cùng là cái nào sư tôn. Còn chưa chờ hắn mở miệng, liền nghe Hoàng Vĩnh Thắng tự giễu một tiếng, ta cũng là giản nên hồ đồ rồi. Ta đi quan tâm cái kia Diệp lão tiểu tử làm gì? Diệp lão tiểu tử? Diệp? Trong chớp mắt, Quách Hiểu chính là minh bạch Hoàng Vĩnh Thắng nói tới sư tôn đến tuột cùng là vị nào. Cái kia tất nhiên là đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là cung kính đối với Hoàng Vĩnh Thắng nói, hồi tiền bối, sư tôn bây giờ tình huống văn bối cũng không biết, văn bối chỉ là trong lúc vô tình bái nhập môn hạ của hắn. Bất quá ta cái kia sư minh hùng đại hiện tại hẳn là đang tìm kiếm văn bối trên đường. Hoàng Vĩnh Thắng nghe xong, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, trong đôi mắt không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Làm sao hắn liền không có Diệp Vô Vi vận khí tốt như vậy, thật sự là đáng hận. Không được, chờ quay đầu muốn đi vũ trụ thâm viên nhìn một chút hắn, thật tốt cọ một cọ trên người hắn đồ tốt. Quách Hiểu nhìn lấy Hoàng Vĩnh Thắng đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, cái kia ánh mắt thâm thúy để Quách Hiểu trong lòng có chút sợ hãi. Lão tiểu tử này không phải là nhìn ta dáng dấp ra miệng thì mềm, muốn cái kia đi. Nhưng nghĩ đến chính mình không có chút nào năng lực phản kháng về sau, chính là bất đắc dĩ trầm mặt xuống. Cùng lúc đó, tại vũ trụ thâm viên bên trong, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn đuôi lông mày hơi nhíu, nhỉ non một tiếng, kỳ quái. Cái kia Hoàng Vĩnh Thắng lao tiểu tử này làm sao đột nhiên nhắc tới lên ta tới? Suy nghĩ ở giữa, hắn vươn tay bắt đầu bóp tính bảng hắn ra, chỉ là theo hắn trong tay cử động, để sát mặt của hắn dần dần quái dị. Ta cái kia Quách Hiểu đồ nhi, làm sao đang yên đang lành lại chạy đến cái kia thiên võ giới đi? Chẳng lẽ hùng đại lại đi lộ chỗ? Tiếng nói vừa ra, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi chính là hướng về một bên hư không khẽ quát một tiếng, tới. Theo một tiếng này lời nói, chỉ thấy Diệp Vô Vi trước người chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh lưng hùng vai gấu, đương nhiên đó là hùng đại. Sư tôn. Đồ Nhi còn đang tìm kiếm sư đệ tung tích, bây giờ, Hùng Đại trông thấy đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi về sau, hắn chính là trước tiên mở miệng, trong lời nói tràn đầy áy náy. Quả nhiên, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi một thời gian cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại chạy nhanh như vậy, theo Vân Hải đại tiên giới chạy đến thiên võ giới bên trong. Bây giờ ngươi khoảng cách cái kia thiên võ giới như thế nào? Thiên võ giới? Hùng Đại nghe xong, trên mặt của hắn không khỏi làm khẽ giật mình, nhưng vẫn là nhanh chóng đáp lại một tiếng, không xa, đại khái 15 ngày thời gian, nếu là toàn lực chạy tới, đại khái 7 ngày là đủ. Đối với cái này, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi chính là gật gật đầu, cũng nói ra, ngươi tiểu sư đệ kia bây giờ thì thân ở thiên võ giới bên trong, hiện tại thì ở vào Hoàng Vĩnh Thắng lao tiểu tử kia phiếu miểu tông bên trong. Bây giờ vi sư khoảng cách quá mức xa xôi, chân linh muốn hàng lâm tại thiên võ giới chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Đã ngươi khoảng cách cái kia thiên võ giới không xa, cái kia. Nương theo lấy đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi nói xong, Hùng Đại chính là cùng kính đáp lại. Đi thôi. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi phất phất tay, Hùng Đại thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Vĩnh Thắng lao tiểu tử này đoán chừng là đang hâm mộ ta đi. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi nhỉ non một tiếng về sau, hắn chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vũ trụ bên trong, sư đệ làm sao như thế sẽ chạy, hiện tại thế mà đi thiên võ giới. Hùng Đại nhìn lấy thiên võ giới phương hướng, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi, không được, vẫn là muốn nhanh lên một chút đi, vạn nhất tiểu sư đệ lại chạy, chẳng phải là lại muốn phiền phức sư tôn. Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tiếng, tiểu sư đệ à, ngươi chậm một chút. Chương 1092, linh hồn truy tung ấn ký, diệt chương 1092, linh hồn truy tung ấn ký, diệt phiếu miểu phong. Không cần khẩn trương như vậy, lão phu cũng không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Hoàng Vĩnh Thắng gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, tưởng rằng tại lo lắng an toàn của mình, liền mỉm cười. Hắn mấy lời nói này, để Quách Hiểu trong lòng không khỏi xấu hổ lên, thậm chí trong lòng không khỏi thầm mắng mình một tiếng, ta vừa mới đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Quách Hiểu cái kia như chút được gánh nặng bộ dáng để Hoàng Vĩnh Thắng trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trên mặt chính là nghiêm túc lên, thượng thanh phái công pháp ngươi đã tu luyện, nhớ lấy không muốn tùy ý toát ra công pháp khí tức, nếu không lần sau chết cũng chỉ có thể trách ngươi không may. Thượng thanh phái? Đối với cái này, Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi không biết? Thấy thế, Hoàng Vĩnh Thắng hoảng hốt, theo sau chính là trầm giọng nói, Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết. Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết. Quách Hiểu nghe xong, trong nháy mắt minh bạch sáng tỏ, sau đó chính là giải thích, cái kia Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết ta là tại mấy cái đạo môn bên trong người trên tay thu hoạch, chỉ bất quá ta lấy được chỉ là Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết phía trên. Theo Quách Hiểu lời nói, Hoàng Vĩnh Thắng trên mặt thần sắc dần dần lạnh lẽo lên. Đạo môn bên trong người quả nhiên là chó không đổi được đức cức, sẽ chỉ đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ, về sau ngươi đụng phải bọn hắn thì chỉ nói là lấy. Hoàng Vĩnh Thắng luôn ngữ một trận, mà nói sau âm nhất chuyển nói tóm lại, cái kia Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết người tạm thời không muốn bị người phát hiện, bằng không thì cũng là một chuyện phiền toái. Tại ngươi hàng lâm giới này thời điểm ta liền cảm nhận được, muốn không phải ngươi trên thân tản ra lấy duy ngã kiếm quyết công pháp khí tức, ngươi đã sớm vỡ lạc. Khó trách. Nghe vậy, Quách Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã cảm thấy lúc đó theo vũ trụ bên ngoài tiến vào cái này thiên võ giới thời điểm, đã cảm thấy có một loại đại nạn lâm đầu ảo giác. Nguyên lai cái kia không phải là ảo giác, mà chính là Hoàng Vĩnh Thắng sát ý trong chốc lát, một tia mồ hôi lạnh bắt đầu từ Quách Hiểu sau lưng hiện ra đến, trong lòng càng là sau sợ lên. Thì kém một chút hắn thì thật muốn thân tử đạo tiêu. Ha ha. Quách Hiểu mặt lộ vẻ thần sắc để Hoàng Vĩnh Thắng cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn hướng Quách Hiểu chính là cảm thấy hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái kia Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết nếu là không có thượng thanh phái đệ tử dẫn đạo, trên cơ bản khó có thể tu. Đúng, ngươi bây giờ đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện tới tầng thứ mấy? Dẫn đạo. Hoàng Vĩnh Thắng lời nói, để Quách Hiểu trong lòng có chút không hiểu, cái kia Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết còn cần dẫn đạo. Hắn nếu là không có nhớ lầm, lúc trước hắn tu luyện Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết thế nhưng là trực tiếp đột phá đến thứ 3 tầng. Nhưng nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ, hắn lúc trước có thể đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện thứ 3 tầng cũng là bởi vì băng tâm quyết nguyên nhân. Đủ loại tưởng niệm tại Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau chính là hướng về Hoàng Vĩnh Thắng đáp lại nói, bây giờ vãn bối đã đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện đến thứ 4 tầng. Quách Hiểu không có nói chi tiết ra hắn Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết đã tu luyện đến thứ 5 tầng, dù sao mọi thứ đều phải để lại một tay, để tránh bị tính kế. Nhưng để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, làm Hoàng Vĩnh Thắng nghe thấy hắn đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện đến thứ 4 tầng sau sẽ phản ứng lớn như thế. Chỉ nghe, thứ 4 tầng. Lúc này Hoàng Vĩnh Thắng nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, hắn không khỏi kinh hô lên. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nếu không phải có thể phát giác được ngươi chưa từng bị đoạt xá, lão phu quả thực không thể tin tưởng cặp mắt của mình. Lấy Hoàng Vĩnh Thắng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra Quách Hiểu bây giờ tuổi tác, cũng đúng là như thế mới khiến cho hắn khiếp sợ như vậy lên. Không đến 30 tuổi liền có thể đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện đến thứ 4 tầng, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thượng thành phái tổ sư mới có khả năng như thế. Nhưng nếu là hắn biết Quách Hiểu còn lưu lại một tay về sau, sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc. Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết không là rất khó, có lẽ cùng ban bối lúc trước tu luyện bằng tâm quyết có quan hệ. Không là rất khó. Quách Hiểu nửa câu đầu để Hoàng Vĩnh Thắng không khỏi xấu hổ lên, nhưng nghe gặp Quách Hiểu nửa câu sau về sau, liền là có chút giật mình lên. Bằng tâm quyết. Trong chớp mắt, Hoàng Vĩnh Thắng chính là lấy lại tinh thần, hắn không khỏi trầm giọng nói, ngươi liền cái kia chính nhất tiên phái bằng tâm quyết đều tu luyện. Chính nhất tiên phái. Nghe thấy cái này chính nhất tiên phái bốn chữ về sau, Quách Hiểu trên mặt không khỏi làm khẽ giật mình, theo sau chính là gật gật đầu. Lúc trước ta trong lúc vô tình đụng phải một cái tên là Tuyệt Trần Tử Linh hồn thể. Hắn muốn là muốn đoạt xá văn bối, liền lấy băng tâm quyết làm lý do. Văn bối chân linh phía trên còn có cái kia Tuyệt Trần Tử lưu lại linh hồn truy tung ấn ký. Đợi Quách Hiểu sau khi nói xong, Hoàng Vĩnh Thắng chính là minh bạch Quách Hiểu vì sao có thể đem cái kia Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện nhanh như vậy. Cái này chỉ sợ trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái kia Tuyệt Trần Tử truyền thụ Quách Hiểu thời điểm, đem băng tâm quyết bộ phận cảm nội truyền thụ cho Quách Hiểu, lại thêm đều là đạo môn công pháp, có tu luyện phía trên gia trì. Cho nên, Quách Hiểu có thể đem Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết tu luyện tới thứ 4 tầng cũng có thể thông cảm được. Cũng mặc kệ là duyên cớ gì, Quách Hiểu tự thân thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Diệp Vô Vi a Diệp Vô Vi, ngươi lão tiểu tử này mệnh làm sao lại tốt như vậy, ta làm sao lại không gặp được đâu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đinh Thắng chính là trầm mặt xuống. Nửa ngày, nếu là ta không có đoán sai, cái kia chính nhất tiên phái ban bố đạo môn truy sát lệnh bên trong người, chỉ sợ chính là ngươi. Ngươi ngược lại là thật bản lãnh, bây giờ 3000 thế giới bên trong thế nhưng là có không ít người muốn tìm đầu của ngươi đi đổi tài nguyên. Hoàng Đinh Thắng nhìn lấy Quách Hiểu cái kia thần sắc mê mang, trong con mắt hắn không khỏi lộ ra một tia cảm khái. Nhớ năm đó, hắn như Quách Hiểu lớn như thế thời điểm, làm việc sự tình đều là cẩn thận từng ly từng tí, cho tới bây giờ thì không chủ động trêu chọc. Ê! Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là có chút bất đắc dĩ, bản ý của hắn kỳ thật cũng là không muốn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Hoàng Vĩnh Thắng không khỏi mở miệng nói, Hoàng tiền bối có thể hay không xóa đi trên người của ta bị bố trí đạo môn truy sát lệnh. Tự nhiên! Hoàng Vĩnh Thắng gật gật đầu. Mặc kệ Quách Hiểu có phải hay không đạo kiếm tiên diệp vô vi đệ tử, chỉ bằng Quách Hiểu như thế thiên tư hắn cũng sẽ chủ động thay đối phương tiêu trừ cái kia linh hồn ẩn ký. Không nên phản kháng. Hoàng Vĩnh Thắng nói xong, hắn chính là vươn tay, một chỉ điểm tại Quách Hiểu trên mi tâm của. Hả? Làm hắn cảm nhận được tại Quách Hiểu thể nội có hai đạo linh hồn ấn ký, để hắn không khỏi nghi hoặc một tiếng. Bất quá khi cảm nhận được một cái khác viên linh hồn truy tung ấn ký phía trên cái kia của bạo, khí tức khát máu về sau, hắn đuôi lông mày chính là nỗi lòng. Diệt. Nương theo lấy một tiếng này diệt chữ, Quách Hiểu thể nội hai đạo linh hồn truy tung ấn ký chính là trong nháy mắt diệt vong. Thậm chí cái kia diệt vong rơi linh hồn ấn ký càng là hóa thành hai đạo thuần túy linh hồn bản nguyên, hòa tan vào Quách Hiểu thể nội. Thật sự là hảo vận tiểu gia hỏa. Thấy thế, Hoàng Đinh Thắng không khỏi lộ ra một chút cảm khái. Dù sao thì vừa mới cái kia hai đạo linh hồn bản nguyên, chí ít có thể vì Quách Hiểu linh hồn chi lực tăng cường có một thành chi nhiều. Chính nhất tiên phái bên trong, chỉ thấy một trung niên nam tử theo trong trạng thái tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt hắn lộ ra một chút nghi hoặc. Làm hắn vươn tay bắt đầu bấm đốt ngón tay một phen, không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào về sau, chính là thả tay xuống. Ai? Đoán chừng là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là nhàn nhạt mở miệng một tiếng, chư vị sư đệ, còn mời một lần. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện, cũng nào hào hô, trưởng môn sư minh. Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, chính là hỏi thăm một tiếng, kia truy sát lệnh bây giờ nhưng có tìm được người kia. Còn không tin tức. Nghe vậy, nam tử cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn cũng biết muốn tại 3000 đại thế giới tìm một cái cựu nhân quả thực mỏ kim đáy biển. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng lần nữa hỏi thăm về đến, sư muội nàng, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng lựa chọn trốn đi sao? Trưởng môn sư minh, chờ sư muội minh ngộ tới về sau, nàng tự nhiên sẽ trở về chúng ta đạo môn trước ngực. Không sai. Chúng chi chúng ta cũng là vì chính nhất tiên phái có thể lần nữa quật khởi. Chương 1093, nhân quả chi lực cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Chương 1093, nhân quả chi lực cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Mấy ngày sau, Phiếu Miểu tông chủ phong trong đình viện. Quách Hiểu lặng lặng đứng tại trong đình viện, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức. Không tệ. Hoàng Đinh Thắng đầu ngồi ở một bên, cảm thụ được Quách Hiểu khí tức trên thân đang từ từ dày đặc lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Một lát sau, Quách Hiểu quanh thân tán phát khí tức hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng là chậm rãi mở ra. Làm hắn hai mắt mở ra nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu một đạo không hiểu lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng lên một chút, hướng về Hoàng Đinh Thắng không mình hành lễ, cảm kích nói: "Hoàng tiên bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." Hoàng Đinh Thắng chỉ là khẽ cười cười khoát tay áo, thuận miệng nói: "Chỉ bằng ta và ngươi sư tôn quan hệ, điểm ấy bận bịu nếu là không rút, vậy thì thật là không còn gì để nói. Huống chi, nếu không phải chính ngươi không chịu thua kém, cái kia linh hồn bản nguyên cuối cùng cũng chỉ là uổng phí hết bay hơi rơi." Lời của hắn tuy nhiên hời hợt, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái Quách Hiểu thiên phú. Nếu như là hắn tiểu đồ đệ Triệu Kinh Lôi, cái kia linh hồn bản nguyên chỉ sợ muốn luyện hóa hơn nửa tháng mới có thể thanh tỉnh. Nơi nào sẽ giống Quách Hiểu như vậy, chỉ là mấy cái ngày liền hoàn toàn luyện hóa, thậm chí tự thân căn cơ không có chút nào lưu động. Ngay sau đó, Hoàng Vĩnh Thắng liền là có chút kinh ngạc mở miệng hỏi thăm một tiếng, tại ngươi thể nội có hai đạo linh hồn truy tung ấn ký, trong đó một đạo chính là đạo môn, một đạo khác lại là tràn ngập đỏ tươi cùng giết hại. Nó. Đợi Hoàng Vĩnh Thắng sau khi nói xong, Quách Hiểu chính là một năm một mười nói, đó là tại nào đó cái thế giới gặp được, cái này huyết sát tông đệ tử đang cướp đoạt thế giới bản nguyên, vạn bối trong lúc vô tình khám phá cũng giết hắn. Thế giới bản nguyên. Nghe Quách Hiểu lời nói, Hoàng Đinh Thắng sắc mặt dần dần lạnh lên, từng kia sát ý cũng là không khô lộ ra. Thật là khủng khiếp. Quách Hiểu cảm thụ được cái kia một chút sát ý, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể dường như bị đông lại đồng dạng, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy hơi thở, hắn liền khôi phục tự thân đối thân thể trưởng công lực. Lúc này, Hoàng Đinh Thắng khôi phục trên mặt bình tĩnh, hướng về Quách Hiểu hỏi lại một tiếng. Ngươi có biết thế giới bản nguyên là cái gì? Trong thế giới vận chuyển cội nguồn, nuốt vào có thể cảm ngộ pháp tắc, tu vi cũng có thể tăng trưởng. Quách Hiểu đem trong lòng đáp án nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Đinh Thắng có chút kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới đối phương có lẽ cùng thiên đạo trao đổi qua, liền không để bụng. Cái kia huyết sát tông bên trong một ít người chỉ sợ là muốn lấy đại lượng thiên đạo bản nguyên đến cưỡng ép đột phá cảnh giới. Lời của hắn để Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu. Cái kia lấy đi tinh hà giới bản nguyên đầu to thiên tôn Lý Thu Thủy, không phải liền là muốn bằng vào đại lượng thiên đạo bản nguyên đến cưỡng ép đột phá cảnh? Có thể ngươi có chỗ không biết, thiên đạo bổn biện tuy nhiên có thể khiến người ta cưỡng ép đột phá cảnh giới, nhưng cũng là cảnh giới kia bên trong yếu nhất một loại. Trừ phi bất đắc dĩ tình huống dưới, sẽ rất ít có người muốn dùng thiên đạo bản nguyên đến đột phá cảnh giới. Dưới tình huống bình thường chúng ta võ giả đều là sử dụng thiên đạo bản nguyên đến cảm ngộ pháp tắc. Hoàng Đinh Thắng ngôn ngữ một trận, theo sau chính là tiếng nói nhất truyền, chậm rãi nói, cái này thiên đạo bản nguyên nhìn như rất tốt, nhưng trừ phi thiên đạo tự nguyện cho, nếu không tuyệt đối không nên đi phục dụng thiên đạo bản nguyên. Quách Hiểu. Nghe vậy, Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức liền nghe, nhân quả chi lực cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Lời vừa nói ra, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt hiểu rõ. Hắn bây giờ chỗ lấy muốn đi trước Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục, thì là bởi vì lúc trước nhận hạ nhân quả. Nếu không, thì hắn hiện tại đã bất tử cảnh ba giai đoạn tu vi, không cần còn muốn đi cái kia Thần Châu đại lục. Đồng dạng, nếu là cưỡng ép cướp đoạt cái kia thiên đạo bản nguyên, chính là trong lúc vô hình nhận tiếp nhận một loại nào đó nhân quả. Nếu là không giải quyết, chắc chắn ở trong lòng lưu lại một thai hoang ẩm, muốn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Người minh bạch liền tốt. Gặp Quách Hiểu cái kia hiểu rõ thần sắc, Hoàng Vinh Thắng không khỏi gật gật đầu, cùng người thông minh giao lưu cũng là đơn giản. Muốn là hắn tiểu đồ đệ Triệu Kinh Lôi, chỉ sợ còn muốn bỏ phí một phen miệng lưỡi. Vừa nghĩ tới Triệu Kinh Lôi, Hoàng Vinh Thắng chính là không cầm được thở dài, trong lòng càng thêm hâm mộ lên đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi tới. Nửa ngày, đã ngươi là trong lúc vô tình rơi vào ta cái này thiên võ công giới, vậy liền trước đợi tại ta Phiếu Miểu Tông. Tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ có chút quái dị, Hoàng Vinh Thắng chính là lại nói, đợi ta liên hệ ngươi sư tôn nói cho hắn biết vị trí của ngươi, để ngươi đại sư minh trước tới đón đưa ngươi. Vốn cho là Quách Hiểu sẽ dựa theo đề nghị của hắn, kết quả để Hoàng Vinh Thắng có chút kinh ngạc chính là, chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, ngược lại hướng về Hoàng Vinh Thắng cung kính nói, Hoàng tiên bối, xin hỏi quý tông có thể hay không có truyền tông có thể tiến về Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục. Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục. Hoàng Vinh Thắng nỉ non một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quen hay, cũng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng, vãn bối có một đạo nhân quả muốn đi đâu hiểu rõ. Quách Hiểu gật gật đầu, cũng nói ra hắn nguyên nhân. Ừm. Hoàng Vinh Thắng gật gật đầu, không có ở hỏi thăm Quách Hiểu, chỉ là đột nhiên mở miệng tự nói một tiếng, Trần Lý Ngang. Nương theo lấy lời của hắn, chỉ thấy hư không một trận phun trào, một đạo thân ảnh giản mua liền là xuất hiện ở Quách Hiểu bên cạnh. Trần Lý Ngang cung kính đối với Hoàng Vĩnh Thắng hô hào, tông chủ. Ừm. Hoàng Vĩnh Thắng nhẹ sau khi gật đầu, chính là hỏi thăm một phen, chúng ta trong tông môn có thể hay không có tiến về Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục truyền tống trận. Nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta trong tông môn là có cái này một tòa cổ truyền tống trận. Nương theo lấy Hoàng Vĩnh Thắng lời nói, để Trần Lý Ngang suy nghĩ lên. Ngay sau đó, Trần Lý Ngang đột nhiên buông tay, một bản sách thật dày liền là xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó tỉ mỉ là xem. Sau một lúc lâu, Trần Lý Ngang thu hồi trong tay sách, đối với Hoàng Vĩnh Thắng nói, hồi tông chủ, có một tòa cổ truyền tống trận vừa tốt truyền tống đến cái kia Thương Minh Tinh phụ cận. Bất quá có chút năm tháng không có sử dụng, còn cần kiểm tra một chút, này thời gian sẽ không quá lâu. Đi kiểm tra một chút, không có vấn đề liền mở ra cổ truyền tống trận kia để tiểu gia hỏa này ngồi một chút. Hoàng Vĩnh Thắng nói xong, hắn chính là hướng về Quách Hiểu cùng Trần Lý Ngang phất phất tay, chỉ thấy hai người biến mất tại trong đình viện. Ai? Tiểu gia hỏa này vì sao không là đệ tử của ta? Kinh Lôi vẫn là quá dễ dàng, vẫn là muốn luyện. Chương 1094, nguyên lai là Quách sư đệ, kính đã lâu chương 1094, nguyên lai là Quách sư đệ, kính đã lâu Phiếu Miểu Tông. Trần Pháp Phong. Ê! Quách Hiểu chỉ cảm thấy ánh mắt tối đen, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm chính là đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này là Phiếu Miểu Tông Trần Pháp Phong. Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, Trần Lý Ngang nhàn nhạt giải thích một tiếng. Tông chủ lão nhân gia người thì ưa thích cũng không có việc gì trực tiếp đem chúng ta truyền tống đi, thói quen liền tốt. Quách Hiểu. Nghe Trần Lý Ngang lời nói, Quách Hiểu cảm thấy im lặng. Nhất là biết Hoàng Vĩnh Thắng đang mê về sau, hắn càng thêm im lặng lên, đồng thời tình cảnh này cũng để cho hắn nhớ tới Túy Tiên Cư tiểu lão. Đi theo ta, không cần loạn xông, trận pháp phong bên trong đều là khắp nơi có thể thấy được trận pháp. Trần Lý Ngang một mặt nghiêm túc cảnh cáo. Đồng thời, làm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chính là không chút do dự đưa tay phải ra, hướng về xa xa hư không nhẹ nhàng điểm vài cái. Chỉ thấy mấy đạo tản ra yếu ớt lưu quang tại đầu ngón tay hắn bắn ra. Làm những thứ này lưu quang đánh trúng nào đó mấy cái hư không lúc, chỉ thấy vùng hư không kiếp như bị một cổ lực lượng cường đại quái, bắt đầu kịch liệt rung đưa. Ngay sau đó, một cỗ vô hình sát cơ như mãnh liệt dao động giống như điên cuồng hiện lên, để người không rét mà run. Cái này, nhìn lấy tình cảnh này, Quách Hiểu ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này, nhìn qua bình tĩnh không lay động địa phương, thế mà còn ẩn giấu đi cái nào đó sát trận. Phải biết đây chính là tại bên trong tông môn, vạn nhất đệ tử tu vi thấp, đây chẳng phải là không không chịu chết. Phản phất là biết Quách Hiểu ý nghĩ, Trần Lý Ngang chính là phối hợp giải thích một tiếng, yên tâm đi, không chết được người, nhiều nhất cũng là thụ chút da thịt khổ, chỉ có kinh lịch qua mới có thể càng hiểu hơn trận pháp chi đạo. Huống chi, nếu là liền trận pháp đều không phát hiện được, tương lai hành tẩu lịch luyện, lại ứng đối ra sao bất tình lính phát hiện một màn. Nương theo lấy Trần Lý Ngang giải thích, Quách Hiểu chính là sáng tỏ, chỉ là vẫn là để hắn có chút quái dị. Dù sao dựa theo Trần Lý Ngang thuyết pháp, nếu là có đệ tử lén lút tại đồng môn trên giường bố trí xuống trận pháp, nếu là ở cái nào đó thời khắc mấu chốt phát động, đây chẳng phải là phá hủy một ít người cuộc sống hạnh phúc. Cũng đúng lúc này, một đạo cực kỳ nụ cười bị ổi vang dội đến, hoa ha ha, cuối cùng có kẻ xui xẻo phát động đến ta ngàn năm thất sát trận, cặc cặc cặc. Tiếng cười kia để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một tên dáng người có chút thấp tiểu đệ tử xuất hiện tại trước mắt. Tên đệ tử này xuất hiện trong ngay mắt, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch vì sao Trần Lý Ngang sẽ kiên định sẽ không chết người. Làm tên đệ tử này nhìn thấy trận pháp vị trí, không có phát hiện mảy may bóng người sau, hắn chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó rũ cụp lấy mặt hướng về Trần Lý Ngang không người nói, sư tôn, ngươi không có việc gì đem ta ngàn năm thất sát trận phát động làm gì? Ta còn tưởng rằng là cái nào kẻ xui xẻo phát động, còn nghĩ đến đến tiếp sau muốn làm sao tăng cường, kết quả. Theo cái kia thất lạc sắc mặt có thể nhìn ra hắn thất lạc. Trần Lý ngang nhìn lấy cái kia còn đang không ngừng thả ra trận pháp, bất đắc dĩ nói, uy lực không đủ, hào nhoáng bên ngoài, mà lại cái kia trận pháp thủ đoạn, có chút hạ lưu, cái kia trận pháp tiết. Hạ lưu. Nghe vậy, Quách Hiểu đầu tiên là sửng sở, làm hắn trông thấy cái kia trận pháp bên trong hiện lộ tràng cảnh về sau, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy cái kia tản ra sát cơ trong trận pháp, lúc này đã hoàn toàn bị một loại màu hồng khí thể bao vây ở đồng thời theo bốn phía trong hư không rỗi ra vài gốc đỏ như máu cây roi, chậm rãi cuốn quanh ở Trần Lý ngang chỗ kích bắn đi ra lưu quang phía trên. Cứ việc cảnh tượng trước mắt có chút chịu tượng, nhưng Bách Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Nếu là thật sự có đệ tử ngộ nhập trong đó, sợ rằng sẽ ở vào nhất đoạn rất dài trong bóng tối. Đệ tử kia nghe thấy Trần Lý ngang lời nói về sau, trong con mắt lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên là đem Trần Lý ngang lời nói nghe vào trong đầu. Sư tôn, ngươi nói đúng, chờ ta quay đầu muốn sửa thế nào tiến một chút, ngươi cảm thấy ta. Quách Hiểu nhìn lấy một lớn một nhỏ sư đồ đang không ngừng thương thảo vừa mới chất pháp, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nguyên bản hắn nhìn Trần Lý ngang mặt mũi tràn đầy chất pháp chi sắc, nên tính là trung thực loại này người, có thể bạn bạn không nghĩ đến đối phương thế mà lại như vậy loè loẹt. Khu khu. Nguyên bản đang cùng chính mình đệ tử thảo luận trận pháp Trần Lý ngang, đột nhiên nghĩ đến còn có người ngoài ở một bên chính là vội vàng ra vẻ ho khan hai tiếng. Đợi chính mình đệ tử cũng là sau khi lấy lại tinh thần, liền đối với Quách Hiểu giới thiệu một tiếng, Chu Vận Lương, chính là ta tọa hạ đệ tử. Chu Vận Lương trong lòng đột nhiên giật mình, sư tôn của hắn có thể mở miệng giới thiệu, hiển nhiên thân phận của đối phương có chút không tầm thường. Nếu không chính mình sư tôn lại làm sao có thể sẽ giới thiệu hắn, nếu là ấn bình thường, đã sớm bỏ đi không thèm để ý muốn bái nhập trận pháp phong, cũng hoặc là nào đó cái tông môn trưởng lão dặn dò, lại hoặc là Trần Lý ngang con riêng. Suy nghĩ ở giữa, Chu Vận Lương trong đầu chính là không ngừng lóe qua các loại suy nghĩ. Sau một khắc, hắn chính là trong nháy mắt hóa đá, chỉ nghe hắn, Trần Lý ngang đột nhiên không biết nên xưng hô như thế nào Quách Hiểu, để hắn ngôn ngữ một trận, theo sau chính là mở miệng nói, vị sư điệt này đến ta trận pháp phong mượn dùng một chút truyền thống trận, đã đổ nhi ngươi đã đến, vậy liền đi qua nhìn một chút. Trần Lý ngang lời nói để Chu Vận Lương không khỏi xấu hổ, thậm chí có chút hóa đá. Hắn trước đó còn tưởng rằng Quách Hiểu lai lịch thân phận rất kinh người, kết quả không nghĩ tới chỉ là mượn dùng một chút truyền thống trận. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, chính là đi đến Quách Hiểu bên cạnh, kề vai sát cánh lên, huynh đệ, xem xét ngươi chính là nhân trung long vượng, muốn hay không thể nghiệm một chút để người có thể khoái hoạt trận pháp. Thì vừa mới cái kia trận pháp thế nào, ta đem trong đó cái nào đó hiệu quả đóng lại rơi, làm thật sự là để cho người ta lưu luyến quên bể. Nói, Chu Vận Lương trên mặt cũng là lộ ra một bộ đại gia đều hiểu thần sắc. Chu Vận Lương lời nói để Quách Hiểu có chút im lặng, nhất là đối phương cái kia một bộ như quen thuộc bộ dáng, càng thêm để hắn cảm thấy im lặng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy trận pháp, Quách Hiểu trong lòng liền là có chút dự cảm không tốt, chính là mỉm cười cự tuyệt nói, đa tạ, bất quá ta cũng không cần, sư minh ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Chu Vận Lương nghe xong, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Quách Hiểu. Chu Vận Lương cái kia thần sắc thất vọng để Quách Hiểu có chút xấu hổ lên, hiển nhiên hắn trong lòng dự cảm là chính xác. Đúng rồi, sư đệ cái kia xưng hô như thế nào? Tại hạ Quách Hiểu. Nguyên lai là Quách sư đệ, kính đã lâu kính đã lâu. Ê! Không bao lâu. Tại cái này lúng túng bầu không khí bên trong, Trần Lý ngang chính là mang theo Quách Hiểu cùng Chu Vận Lương đi vào cái nào đó trống trải sân bãi bên trong. Khi nhìn thấy một màn trước mắt về sau, Quách Hiểu đôi lông mày không khỏi hơi nhíu, thậm chí trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, quả nhiên là ngang tàng. Chỉ thấy thu vào hắn tầm mắt sân bãi bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một tòa cái truyền tống trận, chí ít có trăm tòa. Đây là Quách Hiểu lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy số lượng truyền tống trận. Gặp Quách Hiểu chằm chằm lấy trước mắt truyền tống trận nhìn, Chu Vận Lương dường như phát hiện cái gì, chính là chậm rãi nói, "Quách sư đệ, ngươi đừng nhìn truyền tống trận này rất nhiều, nhưng kỳ thật tuyệt không nhiều, đây chỉ là bên trong một cái đỉnh núi, cái khác." Chu Vận Lương lần này ngôn ngữ để Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên. Bất quá trong lòng đối với Chu Vận Lương lời nói cảm thấy cực kỳ giật mình, thậm chí cũng đối siêu cấp đại phái có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Tìm được. Chương 1095, chữa trị chương 1095, chữa trị tìm được. Nương theo lấy thanh âm vang vọng, chỉ thấy Trần Lý ngang đứng tại một cái nhìn qua có chút rách nát truyền tống trận bên cạnh. Chu Vận Lương nhìn trước mắt truyền tống trận, nhíu mày, chần chờ nói, "Ây, sư tôn, rách nát như vậy nát truyền tống trận, ngươi xác định còn có thể dùng?" Hắn ngôn ngữ bên trong, để lộ ra từng tia nghi hoặc. Đứng ở một bên Quách Hiểu cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Chu Vận Lương quan điểm cũng là tán đồng. Thật sự là trước mắt hắn truyền tống trận quá mức cũ nát, nếu là hắn không có nhìn lầm, truyền tống trận trận cơ đã có bao nhiêu chỗ tổn hại. Thậm chí trận cơ phía trên phủ văn cũng lộ ra mơ hồ không rõ, gập ghềnh. Toàn bộ truyền tống trận để người nhìn, cũng cảm giác truyền tống trận này lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trần Lý ngang quay đầu nhìn Chu Vận Lương, trầm giọng nói, "Vì sao không thể dùng? Các ngươi đừng nhìn truyền tống trận này có chút cũ, thậm chí rách tả tơi dáng vẻ, nhưng cái này truyền tống dây trận hạch tâm không có hư hao cái kia chính là tốt. Đến mức này trận nền phía trên phế liệu, ta hơi xuất thủ, liền có thể hoàn mỹ chữa trị." Nghe Trần Lý ngang lời nói, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu cảm giác được giống như đã từng quen biết. Bất quá nhìn lấy Trần Lý ngang lời thể son sắt thần sắc, chính là đem bất an trong lòng buông đi. "Sư tôn, ngài xuất mã tự nhiên dễ như trở bàn tay." Chu Vận Lương kịp thời đập lên một cái mông ngựa. "Ừm." Trần Lý ngang hài lòng gật đầu về sau, chính là duỗi ra ngón tay lăng không đối với Chu Vận Lương mi tâm một điểm, lại nói, "Đồ nhi, đi đem những tài liệu này lấy tới, nhớ lấy muốn kiểm tra một chút, không có vấn đề lại lấy tới." đợi chút nữa vi sư chữa trị thời điểm, thật tốt vì ngươi giảng giải một phen. Đúng, sư tôn. Chu Vận Lương trên mặt cái kia lỗ mãng thần sắc tiêu tán, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó hắn thân ảnh chính là tiêu tán tại nguyên chỗ. Đợi Chu Vận Lương sau khi rời đi, Quách Hiểu lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng nói ra miệng, Trần Thiên Bối, nơi này truyền tống trận, vì sao đều như thế cũ nát? Nơi này truyền tống trận kỳ thật tại mấy chục vạn hoặc là mấy vạn năm trước vẫn là sẽ thường xuyên sử dụng, chỉ là nương theo lấy Trần Lý Ngang lời nói, cũng để cho Quách Hiểu trầm mặt xuống. Nguyên lai những thứ này truyền tống trận tại không biết rõ bao nhiêu năm trước sẽ còn thường xuyên sử dụng. Theo thời gian trôi qua, những thứ này truyền tống trận vị trí bên kia cơ bản đều là người ở thưa thớt, tinh cầu rách nát tầng thứ. Nhưng càng nhiều thì là bởi vì tinh cầu rách nát dẫn đến không có có đệ tử tiến về. Lâu dài tới lui, truyền tống trận này liền không có người bảo dưỡng, cho nên nhìn qua thì rách nát lên. Thì ra là thế. Quách Hiểu gật gật đầu. Tuy nhiên không biết bảo dưỡng một cái truyền tống trận cần bao nhiêu tài nguyên, nhưng muốn đến cần nhân lực cùng vật lực chỉ sợ không tại một cái số ít. Truyền tống trận này chữa trị đơn giản, bất quá ngươi cũng phải làm tốt một cái chuẩn bị. Đó chính là lấy truyền tống trận này về sau, cái kia chỗ cần đến có lẽ không phải ngươi chỗ muốn đi trước địa điểm. Trần Lý Ngang nói, gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ cần là truyền tống trận, đều sẽ có bị di chuyển đi khả năng, một đầu khác hiện tại như thế nào, ta không dám hứa chắc. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là gật gật đầu. Coi như Trần Lý Ngang không nói điểm ấy, hắn kỳ thật cũng sẽ hoài nghi điểm ấy, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, khẳng định sẽ phát sinh một chút biến cố. Đột nhiên, Trần Lý Ngang tựa hồ nhớ tới cái gì, do dự một chút về sau, hắn vẫn là trầm giọng nói, Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục, nếu là ta nhớ không lầm, tại mấy chục vạn năm trước cũng là một cái đại thế giới. Có thể là cái nào đó cường giả đại chiến, lại hoặc là ma tộc hàng lâm để cái này Thần Châu đại lục cấp tốc rách nát, thậm chí đằng sau dần dần biến mất. Lúc trước ta thân là Phiếu Miểu Tông nội môn đệ tử thời điểm, còn đã từng tiến về cái kia Thương Minh Tinh. Nhưng cũng tiếc, không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù, ngược lại phát hiện vài tòa cũ nát không chịu nổi đại lục. Từ đó về sau, ta thì chưa từng trước khi đến cái kia Thương Minh Tinh, nếu không phải hôm nay ngươi nhắc lên, chỉ sợ ta cũng không nhớ nổi. Vạn bối chỉ là đi qua hiểu rõ nhân quả, nếu là chưa từng tìm kiếm được, cũng coi là vạn bối hoàn thành đã từng đón lấy nhân quả. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Mặc kệ cái kia Thần Châu đại lục hiện tại đến tột cùng như thế nào, nhưng Cửu Kiếm Tiên cũng thì tử 3000 thời gian. Hắn có thể không tin thì 3000 thời gian liền có thể để cái kia Thần Châu đại lục Trung Châu phá diệt rơi. Thì ra là thế. Trần Lý Ngang chính là trong nháy mắt minh bạch, nguyên bản hắn còn tại hiếu kỳ Quách Hiểu vì sao muốn đi cái kia Thương Minh Tinh Thần Châu đại lục. Hiện tại kinh Quách Hiểu kiểu nói này, là hắn biết, chỉ sợ là cái kia Thần Châu đại lục lưu lại cái nào đó truyền thừa vừa tốt bị Quách Hiểu phát hiện, cho nên mà bây giờ muốn đi qua giải quyết xong đoạn nhân quả này. Một lúc lâu sau, sư tôn, ta trở về. Chỉ nghe một đạo âm thanh kích động truyền đến, chỉ thấy Chu Vận Lương theo trong hư không nhảy ra ngoài. Những tài liệu này Lâm Thời muốn cho nên chậm trễ chút thời gian, bất quá ta đều đã kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề. Chu Vận Lương nói đồng thời, chính là cầm trong tay mấy cái trận pháp nền tảng cùng bộ phận đồ vật đưa cho Trần Lý Ngang, cũng nói, sư tôn, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận điểm, những tài liệu này so sánh khan hiếm, muốn là thất bại liền phải chờ thêm mấy ngày. Chúng ta trận pháp phong trong kho, ta nhớ được cái đồ chơi này rất nhiều mới đúng a. Trần Lý Ngang không hiểu. Là Lâm sư thúc gần nhất tại chữa trị một số cổ truyền tống trận, dùng số lượng tương đối nhiều, cho nên đợi Chu Vận Lương sau khi giải thích xong, Trần Lý Ngang cũng được không sai lên. Yên tâm đi, cái đồ chơi này ngươi sư tôn ta nhắm mắt lại đều có thể chữa trị, ngươi qua đây nhìn kỹ. Trần Lý Ngang nói xong, chính là chồng mông lên ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay không ngừng điều khiển lấy. Vâng. Chu Vận Lương kích động gật đầu, tựa như cùng Trần Lý Ngang giống như, chồng mông lên ngồi xổm xuống. Cái này truyền tống trận mấu chốt nhất là được. Thì ra là thế, cái kia sư tôn cái này một cái tiết điểm đâu? Giống như không tệ. Cái này có thoáng nhìn đoán chừng là trong lúc vô tình tiêu tan. Quách Hiểu nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng chữa trị truyền tống trận Trần Lý Ngang cùng Chu Vận Lương, Quách Hiểu nhất thời cảm thấy im lặng lên. Hắn phát hiện, giống như mỗi một cái trận pháp sư đều ưa thích ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn lại là chồng mông lên ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu. Là ánh mắt khó dùng, vẫn là thần thức khó dùng. Vì sao muốn dùng quái dị như vậy tư thế? Lập tức Quách Hiểu chỉ là đem đầu bỏ qua một bên, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời thật lâu không nói gì. Một canh giờ sau, Trần Lý Ngang đứng người lên, đứng chắp tay chậm rãi nói, "Đồ nhi, có thể hiểu rồi. Ta não tử đã hiểu, cũng không biết có thể hay không một mình chữa trị lên." Chu Vận Lương đứng người lên, mặt lộ vẻ đăm chát. "Vấn đề nhỏ, lần sau truyền tống trận này muốn là có dùng, vi sư để ngươi đến chữa trị." Trần Lý Ngang nói xong, hắn thân ảnh nhất tiệm, chính là đi vào Quách Hiểu bên cạnh. Không đợi Quách Hiểu hỏi thăm, chỉ thấy Trần Lý Ngang vươn tay hướng về cái kia truyền tống trận một điểm, cũng nói, "Đang chờ thêm một phút liền có thể." Chương 1096, Hùng Đại, ngươi đến chế một bước. Chương 1096, Hùng Đại, ngươi đến chế một bước. Đang chờ thêm một phút liền có thể. Nương theo lấy Trần Lý Ngang lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia bị hắn chữa trị tốt truyền tống trận truyền đến một trận dị động. Sau một khắc, cái kia trong truyền tống trận liền đột nhiên phóng xuất ra một đạo sông thẳng lên trời quang trụ. Cái này quang trụ xuất hiện ngay mắt, bốn phía thiên địa linh khí chính là bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đó. Thấy thế, Quách Hiểu trong lòng chính là dài thở phào. Mặc dù hắn xem không hiểu Trần Lý Ngang bọn người là như thế nào chữa trị trận pháp, nhưng hắn biết một chút là chỉ cần truyền tống trận có thể hấp thu thiên địa linh khí, cái kia đã nói truyền tống trận này xác suất lớn là có thể dùng. Trần Lý Ngang gặp truyền tống trận còn muốn một chút thời gian, lập tức hắn liền là hướng về phía Quách Hiểu trầm giọng nói, "Quách sư điệt đợi lát nữa ngươi tiến vào truyền tống trận về sau, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, ngươi muốn nhớ lấy không nên phản kháng." "Ta minh bạch." Đã sử dụng tới nhiều lần truyền tống trận Quách Hiểu, tự nhiên biết quá trình. "Không, ngươi không hiểu." Trần Lý Ngang lắc đầu, tại Quách Hiểu ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi nói, "Trước kia ngươi ngồi truyền tống trận cùng tòa này khác biệt. Dựa theo thương minh tinh khoảng cách, ngươi sợ rằng sẽ kinh lịch tại không gian thông đạo bên trong đợi phía trên hơn một tháng thời gian. Cái này trong vòng hơn một tháng, ngươi ý chí hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, nếu là ngươi một khi phản kháng, vậy liền sẽ giữa đường rời đi không gian thông đạo." Theo Trần Lý Ngang lời nói, để Quách Hiểu càng thêm không hiểu. Hắn nhớ đến chính mình lấy truyền tống trận, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, nhưng với hắn mà nói cũng bèn bèn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Không giống nhau Quách Hiểu hỏi thăm, Trần Lý Ngang chính là trực tiếp mở miệng nói, bởi vì cái này một cái truyền tống trận bây giờ đã thoái hóa đến phổ thông truyền tống trận, tại hiệu quả lên hết toàn không có thượng cổ truyền tống trận cùng cổ truyền tống trận. Đợi Trần Lý Ngang sau khi giải thích xong, một bên Chu Vận Lương cũng là phụ họa một tiếng, đáng tiếc thời gian pháp tắc quá mức thâm ảo, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đến, vậy liền có thể tái hiện trận pháp nhất mạch đỉnh phong. Chu Vận Lương tiếng nói vừa ra về sau, Trần Lý Ngang cũng là trầm mặt xuống, chỉ là nhìn lấy truyền tống trận hấp thu thiên địa linh khí. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng nghĩ ngợi, bây giờ đã cảm ngộ ra thời gian áo nghĩa, nếu là có thể tại tập được trận đạo, tương lai chẳng phải là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không được, quá lãng phí thời gian, mà lại truyền tống mà nói còn cần sớm bố trí tiêu chí, cũng lãng phí. Một phút sau, Trần Lý Ngang mắt nhìn truyền tống trận về sau, tự nói một tiếng, không sai biệt lắm, truyền tống trận này bên trong năng lượng muốn hấp thu đầy. Nương theo lấy hắn tự nói âm thanh, chỉ thấy nguyên bản sông thẳng lên trời quang trụ bắt đầu từ từ nhỏ dần. Không bao lâu thời gian, cũng chỉ gặp trong truyền tống trận tản ra vệt trắng nhàn nhạt, tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Chu Vận Lương nhìn lấy truyền tống trận bộ dáng, liền biết Quách Hiểu tức sắp rời đi Phiếu Miểu Tông. Chẳng biết tại sao, hắn lại có chút không nỡ Quách Hiểu, chỉ là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thất vọng một tiếng, "Quách huynh, nhớ đến lần sau đến Phiếu Miểu Tông thời điểm tới tìm ta, ta thật tốt để ngươi thể nghiệm một chút ta mị hoặc trận pháp." "Quách Hiểu?" Nghe Chu Vận Lương lời nói, Quách Hiểu trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. "Mị hoặc trận pháp?" Liền nghe đều chưa từng nghe qua, xem xét cũng không phải là cái gì đặc biệt nghiêm chỉnh trận pháp. "Đỗ Nhi a, ngươi cái kia mị hoặc trận pháp vẫn chưa ổn định, vẫn là trước tiếp tục ra cố đi." "Sư tôn, ta đây không phải muốn tìm người giúp ta thí nghiệm một chút trận pháp, ngươi không muốn phía dưới ta đại à?" "Khụ khụ, trận pháp phong không phải vừa tới một nhóm đệ tử, ngươi sẽ không tìm bọn hắn a?" "Đúng a, không nói ta còn suýt nữa quên mất." Trần Lý Ngang cùng Chu Vận Lương lời nói, để Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Vận Lương đến bây giờ còn nghĩ đến để hắn trở thành hắn thí nghiệm trận pháp chuẩn bạch. "Ai?" Quách Hiểu thở dài một tiếng, thân hình của hắn nhất thiểm chính là đứng tại trong truyền tống trận, đối với Trần Lý Ngang, Chu Vận Lương hai người nói, "Hai vị, cáo tử." "Ai, Quách huynh, ta còn có lời còn chưa nói hết, ngươi chờ ta." Chu Vận Lương liền vội vàng nói lấy, nhưng làm hắn nhìn thấy trong truyền tống trận bạch mang nhất thiểm, chính là nỉ non một tiếng. "Một hồi a." Đợi Quách Hiểu thân ảnh biến mất về sau, chỉ thấy nguyên bản bị Trần Lý Ngang chữa trị trong truyền tống trận, trong đó một ít tài liệu lần nữa nứt ra. Không bao lâu, truyền tống trận này lần nữa biến trở về trước đó cái kia cũ nát không chịu nổi bộ dáng. Thấy thế, Trần Lý Ngang không khỏi hít một tiếng, tài liệu này cường độ còn lá chưa đủ, đáng tiếc cái kia huyền minh thần thiết quá lưa thưa ít. "Vị sư cũng đi, ngươi chờ chút trở về phục bản vừa mới chữa trị truyền tống trận chi tiết, ta còn có việc, đi trước." Trần Lý Ngang nói, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. "Sư tôn a, ta chỉ là muốn giới thiệu một chút ta cái kia mị hoặc trận pháp, làm sao?" Chu Vận Lương nhìn lấy không có một hai quảng trường, hắn chính là không nói nữa, cũng là hướng về đạo trưởng của chính mình mà đi. Phiếu Miểu Tông chủ phong trong đình viện, Trần Lý Ngang thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong đình viện, hắn đối với Hoàng Vĩnh Thắng cung kính nói, "Tông chủ." "Ừm." Hoàng Vĩnh Thắng gật gật đầu, chính là nói khẽ, "Hắn đi rồi." "Đi." "Đợi lát nữa ngươi đến các ngươi trận pháp phong bên trong, để một đám trưởng lão tại tông môn diễn võ trường bên trong bố trí một cái huyễn trận, muốn." Hoàng Vĩnh Thắng nói, hắn ngôn ngữ chính là một trận, sau đó chính là ngẩng đầu nhìn thiên võ giới bên ngoài. "Hắn sao lại tới đây?" Theo Hoàng Vĩnh Thắng nỉ non một tiếng, chỉ thấy bên cạnh hắn hư không một trận gợn sóng, một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh bắt đầu từ bên trong đi ra. "Hùng đại, ngươi đến trễ một bước." Hoàng Vĩnh Thắng có chút bất đắc dĩ một tiếng, mà ở một bên Trần Lý Ngang nhìn thấy Hùng đại thân ảnh về sau, chính là đối với hắn cung kính một tiếng, "Hùng tiên bối." Hùng đại trước là hướng về phía trước mắt Hoàng Vĩnh Thắng cùng Trần Lý Ngang gật gật đầu, theo sau chính là đối với Hoàng Vĩnh Thắng nói ra, "Hoàng sư thúc, ta tiểu sư đệ kia có thể hay không tại ngươi cái này?" Nhưng Hùng đại sau khi nói xong, chính là muốn lên vừa mới Hoàng Vĩnh Thắng nói một câu kia, "Ngươi đến trễ một bước." Chẳng biết tại sao, một cỗ linh cảm không lành liền là ra hiện trong lòng của hắn. "Chỉ nghe, ngươi tiểu sư đệ kia vừa mới lấy truyền tống trận rời đi giới này, ngươi nếu là có thể sớm cái nửa khắc đồng hồ, chỉ sợ còn có thể nhìn thấy hắn." Hoàng Vĩnh Thắng nói, trên mặt của hắn cũng là lộ ra bất đắc dĩ. "Cái này?" Hùng đại nghe vậy, khóe mắt không khỏi run rẩy vài cái. Từ khi hắn theo đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi trong miệng biết Quách Hiểu tại thiên võ giới về sau, hắn là một khắc cũng không dám lưu lại. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là Quách Hiểu lại rời đi giới này, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. "Tiểu sư đệ là ai?" "Truyền tống trận, chẳng lẽ lại nói là Quách Hiểu?" Ở một bên cung kính chờ Trần Lý Ngang, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải, hắn không nghĩ tới Quách Hiểu bối cảnh vậy mà như thế to lớn. Cũng khó trách luôn luôn keo kiệt tông chủ thế mà sẽ rộng rãi như vậy, để một ngoại nhân lấy truyền tống trận. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì Quách Hiểu chính là Hùng đại sư đệ. "Sư thúc, có biết ta tiểu sư đệ kia đi nơi nào?" "Thương Minh Tinh, Thần Châu đại lục, Hùng Đại. Khi nghe thấy Thương Minh Tinh Hậu, Hùng Đại càng thêm im lặng lên. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu là lấy truyền tống trận rời đi, lại là nhẹ nhàng thở ra. Sư thúc, khác cũng không nói, tranh thủ thời gian cũng cho ta lấy cái kia truyền tống trận, không chừng ta còn có thể đuổi kịp ta sư đệ. Hoàng Vinh Thắng không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lý Ngang. Chữa trị truyền tống trận mấy cái tài liệu, luyện khí phong bên kia còn tại đoán tạo, ít nhất phải chờ 5 ngày mới có thể lần nữa mở ra cái kia truyền tống trận. Hùng Đại nghe xong, lần nữa im lặng lên. Hoàng sư thúc, không phải ta nói các ngươi, vật trọng yếu như vậy cái kia chuẩn bị liền chuẩn bị, vạn nhất xuất hiện việc gấp cái kia. Nói nói, khi nhìn thấy Trần Lý Ngang còn tại nguyên chỗ về sau, càng là tức giận lên, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, không nhanh đi cái kia luyện khí phong cho ta nhìn chằm chằm điểm. Chờ trận pháp chữa trị tốt về sau, nhớ đến trước tiên thông báo ta. Chương 1097, khí tức quen thuộc chương 1097, khí tức quen thuộc giờ phút này, Quách Hiểu hoàn toàn không biết mình rời đi Phiếu Miểu Tông chuyện sau đó. Nếu như hắn biết Hùng Đại sẽ tới Phiếu Miểu Tông, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền rời đi Phiếu Miểu Tông. Chỉ là bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, huống chi hắn cũng không biết gấu đại hội ở hắn sau khi rời đi đến. Lúc này, hắn thân ở không gian thông đạo bên trong, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tại không gian thông đạo hai bên, chính tản ra yếu ớt quang mang. Những này quang mang đan vào một chỗ, hóa thành ngàn vạn sen lẫn đường cong đồng dạng, rất là hùng vĩ. Nhưng để Quách Hiểu càng thêm kinh ngạc là hai bên thông đạo thỉnh thoảng lóe lên pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí còn có bộ phận không gian áo nghĩa. Ban đầu vốn còn muốn cái này hơn một tháng thời gian cũng chỉ là nhắm mắt tu luyện bên trong vượt qua, hiện tại ngược lại để hắn có sự tỉnh có thể làm. Cũng đúng lúc này, treo ở Quách Hiểu bên hông phía trên càn khôn tiểu hồ lô đột nhiên truyền âm một tiếng, lão đại, vừa mới chúng ta đi qua địa phương có một cố khí tức để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tạo Hóa Châu nghe xong, nàng đầu tiên là mắt nhìn ngoại giới, phát hiện hết thảy an toàn sau khi, chính là theo sát lấy mở miệng nói, bà bối. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là bất đắc dĩ, làm cho càn khôn tiểu hồ lô nói như vậy, hiển nhiên vừa mới trải qua địa phương tuyệt đối là có đồ tốt tồn tại. Các ngươi hai cái đừng lộn xộn, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại lấy truyền tống trận a. Đến mức càn khôn nói tới, chờ sau này có cơ hội lại đi cầm, hiện tại có càng thêm chuyện trọng yếu đi làm. Quách Hiểu dằn xuống càn khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu cái kia lòng rõ ràng. Càn khôn tiểu hồ lô tự nhiên là biết Quách Hiểu mục đích của chuyến này, cho nên chính là nói, ai? Lão đại, cái kia thiên võ giới quá nguy hiểm, cái kia hai cái lao đầu thực lực quá kinh khủng, cũng không biết có phát hiện hay không chúng ta. Theo càn khôn tiểu hồ lô lời nói, cũng để cho Tạo Hóa Châu phụ họa một tiếng, đúng vậy à, bất quá khẳng định là không có phát hiện bản tiểu thư. Ta nếu là không muốn để cho người cảm giác, bọn hắn nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy ta bản này thể cũng là một cái vật phẩm trang sức thôi. Nghe càn khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu lời nói, để Quách Hiểu cũng là trầm mặt xuống. Đây cũng là hắn tại Túy Tiên Cư hoặc là Phiêu Miểu Tông bên trong, không dám tùy ý cùng càn khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu trao đổi nguyên nhân. Đột nhiên, càn khôn tiểu hồ lô kinh hô một tiếng, lão đại, ta đã biết. Bất thình lình một tiếng để Quách Hiểu ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chỉ nghe vừa mới cái kia đi qua địa phương, khí tức kia cùng linh lung khí tức có chút tương tự. Lời vừa nói ra, Tạo Hóa Châu nhịn không được kinh hô một tiếng, thật. Càn khôn tiểu hồ lô dùng khẳng định ngôn ngữ đáp lại một tiếng, tự nhiên. Tạo Hóa Châu nghe xong, tràn đầy tiếc nuối nói, a, tốt đáng tiếc a. Có điều nàng cũng biết vừa mới vị trí kia đã bỏ lỡ, là không thể nào tại quay đầu đi tìm, huống chi Quách Hiểu sự tình càng trọng yếu hơn. Đối với cái này, Quách Hiểu mỉm cười, vấn đề không lớn, chờ sau này có thời gian tại trở về tìm, thời gian của chúng ta còn nhiều a. Tuy nhiên trong lòng cũng của hắn là có chút đáng tiếc cái kia Tạo Hóa Châu tin tức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đáng tiếc thôi. Chờ hắn thực lực không ngừng tăng cường, cái kia Tạo Hóa Châu còn sợ không có địa phương lấy tới. Lão đại nói rất đúng. Không sai, vậy ta cũng đi luyện hóa thể nội năng lượng. Nói xong, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu liền đồng thời mai danh nhận tích lên. Mà lúc này Quách Hiểu nhìn lấy không gian thông đạo hai bên, hắn chính là khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm hiểu tới. Không biết qua bao lâu, lão đại, chúng ta giống như sắp đi ra ngoài. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, Quách Hiểu cũng là theo trạng thái nào đó bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Nếu là có thể tiếp tục nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, có lẽ không gian áo nghĩa liền có thể đột phá đến thứ ba tầng. Đáng tiếc, theo hắn nhỉ non một tiếng, chỉ thấy một cỗ vô hình hút lực tác dụng ở trên người hắn. Như thế đúng dịp, cái này hấp lực xuất hiện, để Quách Hiểu minh bạch, hắn lập tức liền muốn rời khỏi chỗ này không gian thông đạo. Ngay sau đó, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt mình tối đen, thân ảnh chính là biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Thương Minh Tinh, nhìn lấy bốn phía không có vật gì hư không, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi lộ ra nghi hoặc, nơi này chính là Thương Minh Tinh bên trong sao? Bất quá vừa nghĩ tới truyền tống trận chính là muốn bố trí tại ẩn nặc địa phương về sau, chính là giật mình lên. Càn Khôn, có thể không có thể cảm nhận được chúng quanh đây nơi nào có tinh cầu? Không cảm giác được. Nói xong, Càn Khôn tiểu hồ lô thân hình phóng đại cũng xuất hiện tại Quách Hiểu dưới chân. Quách Hiểu bất đắc dĩ cười một tiếng, theo tay chỉ bên trong một cái phương hướng nói, như thế, vậy liền hướng về cái này phương hướng đi thôi. Cứ việc trong đầu của hắn có quan hệ với Thần Châu đại lục vị trí, nhưng quan trọng chính là, hắn không biết mình giờ phút này thân ở chỗ nào. Cho nên, bây giờ hắn cũng chỉ có thể thử thời vận, không chừng hắn lựa chọn cái này phương hướng cũng là chính xác. Tốt. Càn Khôn tiểu hồ lô lên tiếng, chính là hướng về Quách Hiểu chỉ phương hướng bay đi. Đột nhiên, Quách Hiểu đôi lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, chờ một chút. Đối với cái này, Càn Khôn tiểu hồ lô một cái dừng lơ lửng tại trong hư không vũ trụ, yên tĩnh chờ đợi. Kỳ quái, vừa mới loại kia cảm giác làm sao lại biến mất? Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ngay tại vừa mới Càn Khôn tiểu hồ lô phi hành thời điểm, có một cỗ cảm giác quen thuộc theo bên trái của hắn phương hướng chuyển đến. Chỉ là trong chốc lát, Quách Hiểu chính là minh bạch đạo này khí tức nơi phát ra. Thôn Thiên Ma Công. Hắn trong đó một vị sư tôn kiếm ma Tần Vấn Thiên, chính là Thần Châu Đại Lục người. Bây giờ cảm giác quen thuộc này, chẳng phải là ngay tại nói cho hắn biết cái kia Thần Châu Đại Lục phương hướng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng về cái kia khí tức quen thuộc nhìn qua, cũng nói, Càn Khôn, hướng cái này phương hướng đi. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lô đáp lại một tiếng, bản thể của nó chính là lấy tốc độ cực nhanh tại vũ trụ bên trong mau chóng đuổi theo. Không biết đi qua bao lâu. Cái đó là. Nhìn trước mắt xuất hiện ý màu lam tinh cầu, Quách Hiểu ánh mắt có chút hoảng hốt. Thủy cầu. Lam tinh. Cũng hoặc là Thần Châu Đại Lục. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ tràn vào Quách Hiểu trong đầu, cho đến hắn thân ảnh xuất hiện tại cái này ý màu lam tinh cầu phía trên. Lấy hắn bây giờ thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái này ý màu lam tinh cầu bên trong chẳng cảnh. Tại tinh cầu này bên trong, không có nhà cao tầng, không có cốt thép thiết bị, cũng là không có cái kia lơ lửng tại vũ trụ bên trong vệ tinh. Đây hết thảy đều là có thể chứng minh, tinh cầu này xác suất lớn chính là Thần Châu Đại Lục. Ừm. Chương 1098, ta không thích người khác gọi ta là chủ nhân, về sau hô ta lão đại. Chương 1098, ta không thích người khác gọi ta là chủ nhân, về sau hô ta lão đại. Ừm. Quách Hiểu nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới nào đó cái khu vực. Tại khu vực kia bên trong, một cố dị thường cảm giác quen thuộc phun lên trong lòng của hắn, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc lên. Kỳ quái. Loại cảm giác này để Quách Hiểu không khỏi nhỉ non một tiếng, lập tức thân hình của hắn chính là hướng về phía dưới mới chậm rãi rơi xuống. Mấy hơi sau đó, cảnh giới bị ức chế rồi. Cảm thụ được tự thân tu vi đột nhiên bị ức chế tại trường sinh cảnh, để Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đang lúc hắn đang suy tư thời điểm, một đạo không hiểu tin tức đột nhiên tuôn ra hiện tại hắn náo hải bên trong. Làm tiếp nhận hết cái này tin tức về sau, Quách Hiểu trong đôi mắt ngưng trọng chính là tiêu tán. Nguyên lai là bởi vì hắn tu vi siêu qua trường sinh cảnh, cho nên giới này thiên đạo liền sẽ tướng cảnh ức chế tại trường sinh cảnh. Nếu là ở Thần Châu Đại Lục nội tu vi một khi tu vi siêu việt trường sinh cảnh, liền sẽ cưỡng chế truyền tống đến vũ trụ bên trong. Mặc dù không biết giới này thiên đạo tại sao lại truyền lại cho hắn tin tức này, nhưng Quách Hiểu vẫn là hướng về phía dưới nói khẽ, đa tạ. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh chính là hướng về phía dưới rơi xuống. Làm hắn thân ảnh sau khi rời đi, một đạo to lớn nhãn cầu xuất hiện tại tinh cầu mặt ngoài, nhìn lấy Quách Hiểu bóng lưng thật lâu im lặng. Có lẽ là ánh mắt của nó có chút nóng rực, để Quách Hiểu không khỏi quay đầu lại. Nhưng cũng liền tại Quách Hiểu quay đầu một cái chớp mắt, cái kia to lớn nhãn cầu chính là tiêu tán. Không bao lâu, chính là chỗ này. Quách Hiểu rơi vào một chỗ vách đá phía trên, trong đôi mắt có chút hoang mang. Ầm ầm, ầm ầm. Oeng. Nháy mắt sau đó, một cô manh liệt chấn động theo lòng bàn chân hắn chuyển đến. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn qua, chỉ thấy nguyên bản kiên cố đứng vững vách núi vậy mà bắt đầu cho nứt toác, hòn đá thỉnh thoảng hướng về phía dưới rơi xuống, vung lên một mảnh bụi đất. Ngay sau đó, một đạo thâm thúy ngăm đen vết nứt tại trong vách núi ở giữa cấp tốc nứt ra, đồng thời vết nứt càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở Quách Hiểu trước mắt. Bên trong, làm đạo này ngăm đen vết nứt xuất hiện trong tích tắc, một cỗ kỳ lạ khí tức theo vết nứt bên trong phun ra ngoài. Khí tức kia để Quách Hiểu cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí có một loại không hiểu thân cận. Theo bản năng, hắn không tự chủ được hướng vết nứt vươn tay, trong miệng nhẹ giọng kêu, "Tới." Theo Quách Hiểu một tiếng này kêu gọi, ban đầu vốn đã đình chỉ chấn động sơn phong lần nữa đung đưa. Thậm chí toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu lắc lư, đồng thời sơn phong cũng là bắt đầu chậm rãi hướng về phía dưới nghiêng về, rơi xuống. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, Quách Hiểu không để ý đến, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn hướng cái kia ngăm đen vết nứt, trong đôi mắt lộ ra một vẻ suy tư. Hiu. Đột nhiên, một đạo không hiểu thanh âm vang vọng tại Quách Hiểu bên tai. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh đã đứt gãy thành một nửa kiếm khí theo vết nứt bên trong sông thẳng tới chân trời. Nó đầu tiên là quanh quẩn trên không trung vài vòng, phản phất là đang phát tiết lửa giận trong lòng đồng dạng, sau đó chính là chậm rãi rơi vào Quách Hiểu trong tay. Cái này, Quách Hiểu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trong tay kiếm gãy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Địa cấp binh khí. Nếu chỉ là địa cấp binh khí, hắn tự nhiên việc không đáng lo. Có thể để hắn khiếp sợ là, cái này sơ cấp trong binh khí, vậy mà ẩn chứa kiếm linh, mà lại cái này kiếm linh trí tựa hồ còn khá cao. Phải biết, cho dù là hắn thể nội chỗ ôn dưỡng thanh phong kiếm, cũng mới vừa bạn sinh ra một chút linh trí mà thôi. Ngay tại Quách Hiểu kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy hắn trong tay kiếm gãy đột nhiên bắt đầu vang lên ong ong, phản phất tại nhảy cơn hoan hô đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo yếu ớt quang mang bắt đầu ở kiếm gãy phía trên lướt qua. Lập tức chỉ thấy một cái ước chừng 30 cm cao bỏ túi nữ đồng đứng tại kiếm gãy phía trên, nàng rụt rè hướng Quách Hiểu hô, chủ nhân, ngươi, ta. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu lại không phải nói cái gì. Dù sao nhà ai người tốt vừa hàng lâm tại thế giới này, thì có một thanh địa cấp binh khí kiếm gãy xuất hiện, cũng hô chủ nhân hắn. Đang lúc Quách Hiểu trầm mặc thời điểm, chính lâm vào luyện hóa thể nội năng lượng tạo hóa châu tỉnh táo lại. Làm nó nhìn đến kiếm gãy phía trên lơ lửng bỏ túi nữ đồng về sau, bắt đầu từ càn khôn tiểu hồ lô trên thân chốc ra, hướng về kiếm gãy bốn phía xoay quanh lên. Hoa, thật đáng yêu a. Chậc chậc, tiểu muội muội, tỷ tỷ gọi là Linh Lung, ngươi tên gì? Ngươi đừng sợ, chúng ta thế nhưng là đại đại người tốt. Quách Hiểu, càn khôn tiểu hồ lô. Nghe tạo hóa châu cái kia hơi có chút lô mãng lời nói, để Quách Hiểu cùng càn khôn tiểu hồ lô một người một hồ lô đồng thời xấu hổ lên. Kiếm gãy phía trên kiếm linh nhìn lấy quay chung quanh tại chính mình quanh thân tạo hóa châu, rụt rè hô, Linh Lung tỷ tỷ tốt. Ai? Tạo hóa châu hiển nhiên rất là hưởng thụ, bất quá khi nó nhìn đến kiếm gãy về sau, liền là có chút đau lòng lên. Về sau theo tỷ tỷ lan lộn, sớm muộn sẽ giúp ngươi đem bản thể chữa trị tốt. Ừm ân. Kiếm gãy phía trên nữ đồng nghiêm túc gật đầu. Bất quá khi nó nhìn thấy Quách Hiểu không để ý đến nó, chính là chậm rãi bay tới Quách Hiểu trước người, đưa tay mang theo trong tay váy không người hô, chủ nhân. Thấy thế, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vẫn là chần chờ nói, ngươi là? Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ đồng hai mắt đấm lệ lên, thanh âm có chút nước nở nói, tiểu nhất tỷ tỷ, nàng đi, chủ nhân cũng đi, chỉ để lại ta một cái. Tiểu nhất tỷ tỷ, chủ nhân. Nữ đồng lời nói để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, nhưng cái này đứt quãng lời nói để Quách Hiểu thật sự là nghe không ra tiền căn hậu quả. Còn không đợi Quách Hiểu an ổn nữ đồng, chỉ thấy Tạo Hóa Châu bay tới nữ đồng trước người, an ủi dẫn đạo lên, hảo muội muội, không nên gấp, từ từ nói, ngươi dạng này chúng ta cũng nghe không hiểu à? Nữ đồng bình phục phía dưới trạng thái về sau, chính là quay đầu chỉ kiếm gây nói, kiếm này ban đầu vốn tên là Tiểu Nhất, ta vừa đản sinh thời điểm chính là gọi nàng Tiểu Nhất tỷ tỷ. Tiểu Nhất tỷ tỷ chủ người thật giống như gọi là tần cái gì tới, bất quá tựa như là chết rồi. Chờ ta khi tỉnh lại, ta thì xuất hiện ở đây mặt, bất quá Tiểu Nhất tỷ tỷ từng nói cho ta biết, chỉ có cảm nhận được chủ nhân khí tức mới có thể đi ra. Cứ việc nữ đồng nói lời nói vẫn còn có chút giản lược, nhưng Quách Hiểu đã có thể suy đoán ra cái này kiếm gây trên một đời chủ nhân chính là người phương nào. Kiếm ma Tần Vấn Tiên. Hắn bây giờ tu luyện chính là Thôn Tiên Ma Công, cùng kiếm ma Tần Vấn Tiên chính là đồng tông giống nhau, lại thêm hắn Thôn Tiên Ma Công đã viên mãn. Cho nên, làm cái này kiếm gây cảm nhận được hắn khí tức về sau, chính là trực tiếp nhận hắn vì chủ nhân. Tốt cảm động tỉ tỉ, chủ nhân đã chết thế mà nguyện ý đi theo phía sau, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Tạo Hóa Châu không khỏi cảm khái một tiếng. Nghe thấy Tạo Hóa Châu lời nói về sau, một mực trầm mặc không lời cản khôn tiểu hồ lô cũng là phụ họa một tiếng, không sai, một khí sao có thể cho hai chủ, tiểu muội muội, về sau ca bảo cái ngươi. Quách Hiểu. Nghe Tạo Hóa Châu cùng cản khôn tiểu hồ lô lời nói, Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên. Bất quá nghĩ đến đây kiếm gây dù sao chính là sư tôn sắp chết, tại tăng thêm đã sinh ra kiếm linh, liền để Quách Hiểu hít miệng, nói, ai? Về sau liền đi theo ta đi. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, lại nói, ta không thích người khác gọi ta là chủ nhân, về sau hô ta lão đại. Ừm, chủ. Lão đại. Chương 1099, mới thấy Diệp Thanh Mai chương 1099, mới thấy Diệp Thanh Mai Thiên Thủy Thành. Quách Hiểu ánh mắt rơi vào Thiên Thủy Thành phía trên, chính là chậm rãi hướng về trong đó đi vào. Lúc này cách hắn thu hoạch kiếm gãy đã qua 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày thời gian hắn giống như nhàn hạ thoải mái giống như tùy ý đi tới. Cho tới hôm nay, hắn liền đi tới nơi này tên là Thiên Thủy Thành trong thành trì. Người chết, hôm nay làm sao muộn như vậy mới đến, nô gia thế nhưng là chờ ngươi. Bán băng đường hồ lô a, một chuỗi chỉ cần một. Đi qua đường qua đường bỏ qua, đây chính là tốt nhất so phấn. Bán bánh nướng rồi, 5 đồng tiền một cái, lại lớn lại. Quách Hiểu đi tại Thiên Thủy Thành bên trong, cảm thụ được bên trong thành tứ tán khói lửa, để hắn trong lòng không ngừng trầm tĩnh lại. Nếu là ở nơi này ở trên 100 năm thời gian, hồng trần chi khí tuyệt đối sẽ tăng vọt đến một cái độ cao mới. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn chính là rơi ở phía xa một cái viết tiểu chữ khách sạn. Ừm, đi nhiều ngày như vậy, cũng là cái kia nghỉ ngơi một chút. Nói, Quách Hiểu chính là hướng về cái kia trong khách sạn đi đến. Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, cũng là bất đắc dĩ. Nó không phải đối Quách Hiểu lời nói cảm thấy bất đắc dĩ, mà chính là đối chính nó cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này trong cơ thể nó đố khang tiểu cơ bản đã hao hết. Không bao lâu, tại cái kia cửa khách sạn điểm tiểu nhị nhìn thấy Quách Hiểu thân ảnh về sau, chính là liền vội vàng gật đầu túi người lên, khách quan, mời vào bên trong, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Nghỉ trọ, mời vào bên trong. Đợi Quách Hiểu sau khi ngồi xuống, tay của hắn chính là đập trên bàn, một lượng bạc liền là xuất hiện ở trên bàn. Tại điểm tiểu nhị cái kia tham lam, si mê ánh mắt bên trong, chậm rãi nói, đem ngươi trong tiệm rượu ngon nhất bưng lên, càng nhiều càng tốt, tiền không là vấn đề. Được rồi. Điếm tiểu nhị nghe xong Quách Hiểu nói tiền không là vấn đề, đôi mắt của hắn khẽ híp một cái, cả người cũng là theo chân hưng phấn lên. A, tiền thật đúng là dễ dùng. Quách Hiểu nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ là tiếng nói của hắn vừa xong, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng thảo luận, các ngươi nghe nói không? Truyền thuyết kia bên trong kiếm ma tiền bối giống như vẫn lạc. Tự nhiên biết, mà lại nghe nói Quỷ Môn Tông cùng Chính Đạo Tông môn đang không ngừng truy sát kiếm ma tiền bối đệ tử. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, kiếm ma tiền bối tại thời điểm người nào dám như thế truy sát đệ tử của hắn. À, bây giờ kiếm ma đến tột cùng chết hay không ai cũng không biết, nếu không cái kia Diệp Thanh Mai sớm đã bị bắt sống. Được rồi, hôm nay không đề cập tới cái này, miễn cho chọc người bất mãn. Nương theo lấy nói chuyện với nhau âm thanh dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là một mảnh mang theo lô mãng cùng một loại nào đó không hiểu tiếng cười. Sư tôn đệ tử sao? Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng nhỉ non một tiếng. Sớm tại kiếm ma Tần Vấn Tiên thân tử đạo tiêu thời điểm, từng nói với hắn, hắn còn có một sư minh sư tỷ. Đến mức hai vị này sư minh sư tỷ đến tột cùng là kêu cái gì, hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm. Không đúng, trong đó một vị hẳn là bị xưng là Diệp Thanh Mai. Ai? Quách Hiểu ở trong lòng thở dài, hắn đột nhiên phát hiện có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Ngoại trừ kiếm tông bên ngoài, còn muốn đi Thiên Âm Tông tìm Liêu Thiên Tiên, sau cùng còn muốn đi tìm kiếm kiếm ma Tần Vấn Tiên đệ tử. Nếu là hắn không có thực lực có thể giúp có thể không giúp, nhưng bây giờ có thể tại hắn đủ khả năng tình huống dưới, hắn còn không đến mức thờ ơ, dù sao hắn có thể như thế nhanh chóng đề thăng, cũng không thiếu được tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần cùng kiếm ma Tần Vấn Tiên hai người trợ giúp. Khách quan, cái này là của ngài tiểu. Điếm tiểu nhị đi tới đem chén rượu trong tay đặt ở Quách Hiểu trước người, đang lúc hắn chuẩn bị lúc giới thiệu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh phá khách sạn đại sảnh ồn ào âm thanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh như đạn pháo từ bên ngoài thẳng tắp nện xuống tại khách sạn trong đại sảnh. Thân ảnh kia trùng điệp ngã trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Đợi bụi đất sau khi hạ xuống, mọi người cái này mới nhìn rõ đây là một nữ tử, lúc này nàng có do thân thể tựa hồ bị thương rất nặng. Mau trốn, ta gặp qua nàng chân dung, nàng là Diệp Thanh Mai, nhanh. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, đợi lát nữa Quỷ Môn Tông chờ tông môn cũng tới, không tốt. Chư vị khách quan, các ngươi tiền bạc còn chưa cho a, các ngươi. Không bao lâu, toàn bộ khách sạn thì người đi nhà trống, chỉ còn lại có khách sạn trưởng quý cùng điếm tiểu nhị bọn người. Diệp Thanh Mai chợt vật đứng người lên, nàng xem thấy trong đại sảnh chỗ số không nhiều người, khuyên, các ngươi, nhanh điểm rời đi nơi này, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phúc. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền chỉ cảm thấy lồng ngực một trận khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng là bắt đầu hề bại suy sụp lên. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang vọng tại toàn bộ trong đại sảnh. Tần Vấn Tiên đệ tử, không gì hơn cái này. Nương theo lấy đạo này đạm mạc tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi ngồi tại trong đại sảnh cái nào đó ghế gỗ phía trên. Hắn nhìn lấy thần sắc vẻ bại Diệp Thanh Mai, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nghe vậy, Diệp Thanh Mai trong con mắt toát ra lửa giận, nàng đứng người lên cố nén thương thế bên trong cơ thể, phẫn nộ quát, "Phi, ngươi chính nhất môn cũng chỉ sẽ dùng tà ma ngoại đạo thủ đoạn, nếu là chính diện nhất chiến, có tin ta hay không một kiếm chặt ngươi?" Diệp Thanh Mai nói đồng thời, ánh mắt của nàng lại là không ngừng liếc nhìn tại bốn phía, nỗ lực đang tìm kiếm một cái cơ hội thoát ly nơi đây. Chỉ là rất nhanh, trong lòng của nàng chính là nhịn không được hiện ra một cỗ hôi bại chi sắc. Chỉ nghe, "Diệp Thanh Mai, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi cái kia người chết sư minh bây giờ tự thân khó đảm bảo, không có người có thể cứu được ngươi." "Không sai, ngươi tuy nhiên mới vào võ hoàng cảnh, nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, như thế nào chúng ta liên thủ chi địch?" "Ha ha ha, ngươi sư minh hiện tại chỉ sợ cũng là đại nạn lâm đầu. Đợi lát nữa phế đi cái này tiểu nương môn tu vi, chúng ta thật tốt nhấm nháp một chút tư vị trong đó." Theo mọi người cái kia cực kỳ phách lối lời nói, để Diệp Thanh Mai trong lòng ngăn không được hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Nhưng trên mặt của nàng vẫn là lưu lộ ra một bộ vẻ trấn định, nhìn bốn phía không ngừng xuất hiện mọi người, hổ thẹn cười rộ lên, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Quỷ Môn Tông, Thiên Diễn Tông, chính nhất môn. Nghĩ không ra hôm nay chính đạo sẽ cùng ma đạo liên thủ, quả nhiên là hiếm có." Diệp Thanh Mai vừa dứt lời, chỉ thấy mọi người ở đây chính là nhịn không được nhíu mày. "Liên thủ lại như thế nào, đối phó ngươi bực này tà ma ngoại đạo, chúng ta liên thủ cũng là vì còn cái này giang hồ một mảnh ban ngày ban mặt. Hôm nay không có người sẽ biết chuyện này, những người này, a, chỉ là mấy người thôi, vì chúng ta danh tiếng, chết cũng là phúc khí của bọn hắn." Nghe cái kia không ngừng kêu gào thanh âm, để khách sạn lao bản cùng điếm tiểu nhị chính là nhịn không được vì trên mặt đất, ào ào cầu khẩn, "Chúng ta thật cái gì cũng không nhìn thấy, cầu chư vị đại nhân tha chúng ta. Chư vị đại nhân, cầu ngài tha tiểu nhân." Diệp Thanh Mai nghe bên thai kêu gào cùng tiếng cầu xin tha thứ, nàng đuôi lông mày không khỏi bẩy một cái. Có thể nàng bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, cũng vô pháp xuất thủ cứu những thứ này người vô tội. "Nha, vị tiểu ca này bình tĩnh như vậy, là bị sợ choáng váng." Chương 1100, "Tiểu ca ca, ngươi dạng này thì thật thẳng không có ý nghĩa." Chương 1100, "Tiểu ca ca, ngươi dạng này thì thật thẳng không có ý nghĩa nha, vị tiểu ca này bình tĩnh như vậy, là bị sợ choáng váng." Nương theo lấy đạo này lời nói, trong đại sảnh ánh mắt chính là rơi vào Quách Hiểu trên thân. Khi nhìn thấy Quách Hiểu sắc mặt lạnh nhạt một mình uống rượu bộ dáng về sau, bọn hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. "Phàm nhân." Có thể khi bọn hắn cảm nhận được Quách Hiểu trên thân không có chút nào tu vi về sau, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Quách Hiểu như thế lạnh nhạt, còn tưởng rằng là tu vi gì cao thâm tiền bối, thật không nghĩ đến chỉ là một phàm nhân. Lập tức, bọn hắn khẩn trương trong lòng giống như thủy triều rút đi, thay vào đó thì là vẻ khinh thường. Đúng lúc này, một người mặc màu đỏ thâm phục sức nữ tử giống như ưu linh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. "Vương tiên tử, nghĩ không ra ngươi hôm nay thế mà cũng tới." "Vương Hưng Hàn, ngươi là vì cái này Diệp Thanh Mai mà đến?" Chật chật. Khi nhìn thấy nữ tử này xuất hiện ngay mắt, tại chỗ một đám nam tử ánh mắt đều là rơi vào nàng cặp kia trần trụi trên hai chân, ánh mắt lóe qua một vệt nóng rực chi sắc. "Không so được các ngươi những thứ này người bận rộn." Vương Hưng Hàn không thèm đếm xỉa đến bốn phía cái kia ánh mắt nóng bỏng, nàng nện bước chân nhẹ nhàng đi đến Quách Hiểu trước người. "Hảo xinh đẹp tiểu ca, ngươi nếu là đáp ứng nô gia, trở thành nô gia đi được, hôm nay nô gia chính là bảo vệ tính mạng của ngươi." Vương Hưng Hàn lời nói để tại chỗ một đám nam tử đều là ngốc trệ một chút, sau đó chính là lô mãng mở miệng nói, "Các ca, ngươi tiểu tử này mệnh thật tốt ta." "Vương tiên tử, tiểu tử này cũng là cái phàm nhân, trải qua ở sự hành hạ của ngươi sao? Muốn hay không cũng suy tính một chút chúng ta?" "Thảo, cũng bởi vì lão tử lớn lên xấu, hôm nay loại này hảo sự thế mà không tới phiên ta." "Tiểu tử, nhanh điểm quỳ gối Vương tiên tử trước mặt, nếu không đừng trách chúng ta." Mọi người thấy Quách Hiểu, cứ việc trong lời nói tràn đầy các loại vẻ hâm mộ, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là không khỏi lộ ra chế nhạo. "A." Nghe mọi người cái kia ồn ào lời nói, Quách Hiểu không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Vương Hưng Hàn, trong đôi mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Vương Hưng Hàn lớn lên xinh đẹp mà ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn ngoài ý muốn là trên người đối phương thỉnh thoảng tràn ngập ra nồng đậm sát khí cùng ám khí. Hiển nhiên, đối phương không giống mặt ngoài như vậy nhìn lấy cả người lẫn vật vô tội, ngược lại dị thường tàn nhẫn. "Thế nào, rất không kịp chờ đợi muốn trở thành mặt của ta thủ sao?" Vương Hưng Hàn nghe Quách Hiểu tiếng cười, nhất là ánh mắt của đối phương rơi ở trên người hắn. Cái này khiến Vương Hưng Hàn trong lòng tiêu ngạo không khỏi hơi nhíu, coi là Quách Hiểu đã thua ở chính mình váy xòe dưới đáy. Lúc này, Diệp Thanh Mai hướng về Quách Hiểu hét lớn một tiếng, "Không nên đáp ứng nàng, không phải vậy tối nay ngươi thì sẽ không toàn mạng." Diệp Thanh Mai lời nói để Vương Hương Hàn sắc mặt cứng đờ, nàng ghét nhất loại thời điểm này có người đã quấy rầy chuyện tốt của nàng. Diệp Thanh Mai, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chịu chết sao? Nàng quay đầu nhìn lấy Diệp Thanh Mai, trong tiếng nói tràn ngập lạnh lẽo chi ý, thậm chí ánh mắt bên trong cũng là toát ra sát ý vô tận. Ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, còn nghĩ đến đi bảo hộ người vô tội, kiếm ma đệ tử đều là buồn cười như vậy sao? Huống chi, cái này tiểu ca ca không đáp ứng ta, ngươi cảm thấy hắn có thể sống được một thời ba khắc? Nếu là đáp ứng ta, thậm chí buổi tối làm cho nô gia đợi ý, nô gia tự nhiên không nỡ giết hắn. Vương Hương Hàn nói, đầu lưỡi của nàng cũng là không khỏi rỗi ra liếm liếm bờ môi của mình. Đối với cái này, Diệp Thanh Mai không có lộ ra mảy may khiếp đảm chi sắc, ánh mắt của nàng nhìn bốn phía cả đám, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trầm trọng. Thế nhân đều biết ta Diệp Thanh Mai chính là thập ác bất xá, giết người vô số của ma, có thể đây chẳng qua là các ngươi cái này tiểu nhân thả ra tin tức thôi. Cái gì danh môn chính phái, thế mà còn không phải cùng người trong ma đạo lăn lộn cùng một chỗ, quả nhiên là gì cười. Nương theo lấy Diệp Thanh Mai lời nói, tại trong đại sảnh cả đám đều là sắc mặt khó nhìn lên. Y miệng, nhanh điểm giết nàng, để tránh đêm dài lắm mộng. Không cần lưu thủ chờ sau đó cái này tiên thủy thành cũng tiêu diệt, giá họa đến kiếm ma trên đầu. Vương Minh, ngươi thật là tàn nhẫn, bất quá ta rất thích a. Cái này tiểu ca ca trước cho nô gia giữ lấy, nô gia cũng không bỏ được. Mọi người tiếng nói vừa ra về sau, một số người hướng về Diệp Thanh Mai trực tiếp xuất thủ, còn lại người thì là nhanh chóng đi ra khách sạn đại sảnh. Đáng chết. Diệp Thanh Mai trong lòng thầm mắng một tiếng, một cỗ tuyệt vọng triệt để phun lên trong lòng của nàng. Lúc này nàng đã bản thân bị trọng thương, lại ở đâu là những người này đối thủ. Bây giờ, đối mặt cái này mấy đạo uy lực to lớn chiêu thức như cuồng phong bạo vũ hướng nàng của tới, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, giáng chống đỡ lấy sau cùng một tia chân khí, thi triển ra một chiêu phòng thủ kiếm pháp. Chỉ là cái này phòng thủ kiếm pháp chỉ bất quá duy trì không đến ba hơi thở thời gian, tựa như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Thấy thế, Diệp Thanh Mai trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt, nàng bất lực nhìn trước mắt không ngừng hướng về nàng cuốn tới chiêu thức. Sư Minh, báo thủ cho ta. Diệp Thanh Mai dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Ha ha, ngươi cái kia người chết sư huynh bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, lại làm sao có thể thay ngươi báo thủ. Không sai, muốn không phải sợ đêm dài lắm mộng, tối nay ta đều muốn thể nghiệm một chút ngươi là. Các các các. Mọi người châm chọc khiêu khích âm thanh chỉ là duy trì không đến một hơi thở thời gian, bọn hắn ánh mắt liền là đồng thời ngây dại ra. Chỉ thấy tại trong mắt mọi người, cái kia vốn nên diện sát Diệp Thanh Mai một đám chiêu thức, giờ phút này hào hào đình trệ tại hư không bên trong, giống như thời gian bị đứng im đồng dạng, cái này khiến mọi người trong nháy mắt quay đầu nhìn bốn phía hào hào mở miệng, ai? Vị tiền bối nào giá lâm, còn mời hiện thân gặp mặt. Ta Quỷ Môn Tông tông chủ chính là võ thần cảnh trí cường giả, còn vọng tiền bối không muốn xen vào việc của người khác. Ta chính nhất môn chính là chính đạo khôi thủ, bây giờ ngay tại Trảm Yêu trừ ma, còn xin tiền bối. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, tại bọn hắn trong lòng cho rằng tiền bối cao nhân thủy chung chưa từng xuất hiện. Thậm chí bọn hắn đã đem tự thân tông môn đều hô lên, cũng là không chỗ dùng chút nào. Diệp Thanh Mai nghe bốn phía lời nói, nàng mở hai mắt ra, liền gặp được trước người cái kia một màn kỳ dị. Ta không chết. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại ra, thậm chí trong lòng cũng là có chút hoang mang lên, không biết đến tột cùng là ai vậy mà lại xuất thủ cứu nàng. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng, chỉ là như thế một đám đồ bỏ đi, sư tỷ cứ như vậy từ bỏ chống lại rồi. Nương theo lấy đạo này tiếng nói vừa ra, thì gặp ánh mắt của mọi người hào hào rơi vào Quách Hiểu trên thân. Là ngươi? Vương Hương Hàn cùng mọi người ở đây đều là cao mày nhìn lấy Quách Hiểu. Chẳng qua là khi bọn hắn cảm nhận được Quách Hiểu cái kia không có chút nào tu vi thân thể, để bọn hắn ánh mắt lần nữa khinh thường cùng xem thường lên. Tiểu tử, ngươi một cái liền tu vi đều không có người, ỷ vào vị tiền bối này không xuất hiện, lại một phàm nhân cũng dám ở chúng ta trước mặt cố làm ra vẻ, buồn cười. Ha ha, Vương tiên tử, ngươi mặt này thủ xem ra não tử có chút không rõ ràng a. Nhìn lấy Quách Hiểu khuôn mặt, bọn hắn ảo ảo rễu cợt cười rộ lên, hiển nhiên bọn hắn hoàn toàn không tin Quách Hiểu cũng là cái kia âm thầm ra tay tiền bối. Tiểu ca ca, ngươi dạng này thì thật thẳng không có ý nghĩa. Chương 1101, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Chương 1101, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Tiểu ca ca, ngươi dạng này thì thật thẳng không có ý nghĩa. Vương Hương Hàn sắc mặt không vui nhìn lấy Quách Hiểu, nàng không Quách Hiểu tại sao lại có động tác này. Phải biết loại này cố làm ra vẻ hành động, tại võ giả trong mắt là phi thường để người căm hận hành động. Nguyên bản nàng nhìn tại Quách Hiểu dài không sai phân thượng, là thật có cân nhắc để Quách Hiểu sống lâu hai ngày. Nhưng bây giờ, nàng không muốn bởi vì Quách Hiểu mà đi trêu chọc trong bóng tối cái kia thăm dò tiền bối. Ha ha. Quách Hiểu chỉ là nhẹ cười rộ lên, lập tức hắn thân thể chính là phát ra một tia thôn thiên ma công khí tức. Cùng lúc đó, sư đệ Diệp Thanh Mai thân ở cái kia đã đỉnh trệ tại hư không bên trong thế công bên trong, nàng xem thấy Quách Hiểu khuôn mặt mặt lộ vẻ kinh hãi. Thôn thiên ma công. Nàng theo Quách Hiểu trên thân cảm nhận được thôn thiên ma công khí tức, lại thêm đối phương gọi nàng sư tỷ. Cái này khiến Diệp Thanh Mai trong nháy mắt biết, Quách Hiểu gặp qua sư tôn của nàng kiếm ma Tần Vân Thiên, đồng thời bái nhập này môn hạ. Trong lúc nhất thời, nàng có rất nhiều lời nói muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ là sau một khắc. Phúc. Chỉ thấy lồng ngực của nàng một trận chập trùng, lập tức một ngụm lớn máu tươi theo trong miệng nàng phun ra. Tình cảnh này, để khách sạn trong đại sảnh cả đám đều là vui vẻ, chính là ào ào mở miệng lên, cho dù có cái kia không biết tên tiền bối giúp ngươi lại như thế nào, tiếp qua một thời ba khắc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, thức thời liền đem thôn tiên ma công giao ra, nếu không, ngươi cái kia người chết sư huynh bây giờ cũng là tự thân khó đảm bảo, ngươi nếu là hiện tại đi qua, không chừng còn có thể. Trong miệng của bọn hắn tuy nhiên một mực nói để Diệp Thanh Mai giao ra thôn thiên ma công, nhưng kỳ thực bọn hắn càng thêm hy vọng Diệp Thanh Mai như vậy thân tử đạo tiêu. Diệp Thanh Mai không để ý đến lời của mọi người, nàng chật vật giơ tay lên lau đi khỏe miệng vết máu. Sau đó nàng nhìn hướng Quách Hiểu, trong lời nói tràn ngập lo lắng hỏi thăm về đến, sư đệ, sư tôn hắn hiện tại đến tột cùng như thế nào? Sư đệ. Diệp Thanh Mai lời nói để mọi người đem ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, hiển nhiên là không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà thật là Diệp Thanh Mai sư đệ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn chính là ảo ảo nhìn chăm chú tại Quách Hiểu trên thân, lắng nghe, chết rồi. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là đại hỉ lên. Chết tốt lắm. Khó trách hắn hai người đệ tử bị đuổi giết lâu như vậy, nguyên lai đối phương đã chết, cái này chúng ta liền cái kia thoải mái tinh thần. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng là kiếm ma đệ tử, như thế, cái kia. Đợi mọi người nghe thấy kiếm ma Tần Vấn Thiên đã sau khi chết, ánh mắt của bọn hắn chính là toát ra cùng hỉ. Sư tôn hắn, thật không có vượt qua sao? Diệp Thanh Mai không để ý đến lời của mọi người, nàng chính là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nguyên bản nàng cùng sư minh hai người có 7 thành xác suất suy đoán xuất kiếm ma Tần Vấn Thiên đã bỏ mình, nhưng bọn hắn hai người vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Bây giờ, cái này lòng chờ may mắn ý cũng là trong nháy mắt phá diện. Cũng đúng lúc này, ai? Lão nhân gia người trước khi chết, lớn nhất không yên tâm thì là các ngươi. Quách Hiểu rũi ra ngón tay hướng về Diệp Thanh Mai cách không một điểm, đạo lưu quang này đầu tiên là phá mất đỉnh trệ tại hư không bên trong chân khí công kích. Những thứ này chân khí công kích phá diệt về sau, đạo lưu quang này không chậm trễ chút nào hướng về Diệp Thanh Mai kích bắn đi. Đợi đạo lưu quang này tiến vào Diệp Thanh Mai thể nội về sau, chỉ thấy nguyên bản bản thân bị trọng thương Diệp Thanh Mai, trong khoảnh khắc chính là khôi phục tự thân thương thế. Thậm chí đã hể bại khí tức cũng là lần nữa tách ra đỉnh phong thực lực, cái này khiến mọi người ở đây đều là kinh hô lên, làm sao có thể? Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân, làm sao? Ngươi, ồn ào. Nghe bên tai cái kia không ngừng vang dội tới tiếng kinh hô, Quách Hiểu nhàn nhạt liếc qua bốn phía. Theo Quách Hiểu cái nhìn này, một cổ khí tức vô hình trong nháy mắt hàng lâm tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Phanh. Trong chốc lát, chỉ thấy tại trong đại sảnh đứng đấy một đám võ giả đều là té quỵ dưới đất. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt cầm lấy chén rượu trong tay, chậm rãi rót hai chén rượu, cũng nói, sư tỷ, vì không mệt mỏi sao? Quách Hiểu lời nói, để Diệp Thanh Mai lấy lại tinh thần, nàng xem nhìn mọi người liếc một chút về sau, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động. Nhưng cước bộ của nàng lại là không tự giác đi đến Quách Hiểu đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Mùi của rượu này tuy nhiên không ra sao, bất quá cũng không có cách nào. Quách Hiểu bưng một chén rượu lên nói xong, chính là uống một hơi cạn sạch. Sư đệ, ngươi. Diệp Thanh Mai nhìn lấy Quách Hiểu, trong đầu của nàng có vô số suy nghĩ muốn còn muốn hỏi, nhưng cuối cùng cái gì vẫn là không hề nói gì đi ra, chỉ là học Quách Hiểu một dạng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đợi đặt chén rượu xuống về sau, Diệp Thanh Mai hốc mắt hồng nhuận, vẫn là không nhịn được hỏi thăm về đến, sư. Chỉ là nàng vừa nói ra một chữ, chỉ thấy Quách Hiểu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng nói khẽ, như là đã biết, làm gì lại muốn tại hỏi thăm một phen. Ô ô ô. Theo Quách Hiểu lời nói, Diệp Thanh Mai chính là cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên. Nửa ngày, đợi Diệp Thanh Mai bình phục lại về sau, Quách Hiểu chính là đối với hắn nói, những người này muốn xử lý như thế nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thanh Mai ánh mắt rơi tại đây chút quỳ trên mặt đất võ giả, chỉ thấy những người này trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ô ô ô. Bọn hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là Quách Hiểu uy áp để bọn hắn không cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng cầu khẩn. Thấy thế, Diệp Thanh Mai ánh mắt tại những người này trên mặt từng cái đảo qua, trong ánh mắt của nàng tràn ngập sát ý, nói, sư đệ, giết đi. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, chỉ thấy hắn đuôi lông mày hơi động một chút, nguyên bản uy áp tại bốn phía khí tức đột nhiên mãnh liệt lên. Sau một khắc, phanh, phanh, chỉ nghe thấy từng đạo không hiểu thanh âm vang dội đến, chỉ thấy tại khách sạn trong đại sảnh võ giả ảo ảo hóa thành huyết vụ tán loạn trên mặt đất. A, cái này cực kỳ một màn kinh khủng, để khách sạn lao bản cùng điếm tiểu nhị giật mình, sau đó đồng thời bất tỉnh đi. Diệp Thanh Mai nhìn trước mắt phát sinh một màn, nàng nhịn không được hướng về Quách Hiểu hỏi thăm một tiếng, sư đệ, ngươi bây giờ tu vi đến cái gì tầng thứ? Dù sao coi như sư tôn kiếm ma Tần Vấn Thiên tự mình xuất thủ, tuy nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay diệt sát những người này, nhưng tuyệt đối không cách nào như là Quách Hiểu như vậy, chỉ là ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, liền có thể diệt sát nhiều người như vậy. Quách Hiểu để ly rượu trong tay xuống, thản nhiên nói, bất tử cảnh, chỉ là tạm thời bị áp chế tại trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh, hơn nữa còn là bị áp chế. Diệp Thanh Mai trong đôi mắt lộ ra một tia hoang mang, nàng chưa từng nghe gặp cái gọi là trường sinh cảnh là cái gì cảnh. Võ thần phía trên là vì trường sinh cảnh, trường sinh phía trên vì bất tử cảnh. Trường sinh cảnh, bất tử cảnh. Nghe vậy, Diệp Thanh Mai ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chấn động. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, đội vàng hướng lấy Quách Hiểu cầu khẩn một tiếng, sư đệ, sư tỷ cầu ngài mau cứu đại sư mình, hắn hiện tại hẳn là cũng rất nguy hiểm. Chương 1102, người nào nói cho ngươi, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thủy Thành. Chương 1102, người nào nói cho ngươi, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thủy Thành. Sư đệ, sư tỷ cầu ngài mau cứu đại sư mình, hắn hiện tại hẳn là cũng rất nguy hiểm. Diệp Thanh Mai trên mặt tràn đầy lo lắng, thanh âm bên trong cũng là tràn đầy cầu khẩn cùng đội vàng. Quách Hiểu nhướng mày, trầm giọng nói, hắn ở đâu? Ta. Diệp Thanh Mai không khỏi khẽ giật mình. Đúng vậy, a, nàng hiện tại đều không biết mình sư minh hiện tại ở đâu, lại nói thế nào có thể cứu hắn. Vừa nghĩ tới chính mình không cách nào cứu sư minh, nàng cả người liền là sủi lơ ngồi tại ghế gỗ phía trên, trong đôi mắt lộ ra bàng hoàng. Lúc đó sư minh gặp ta bất lực ngăn cản, liền đem đại bộ phận truy sát người dẫn đi, bây giờ ta cũng không biết. Thế Quách Hiểu chính là bất đắc dĩ một tiếng, ai. Sau đó hắn liếc qua hôn mê tại trên mặt đất khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị bọn người. Hắn vươn tay, hướng lấy bọn hắn cách không một chỉ, một đạo lưu quang chính là từ trong tay của hắn hướng về mấy người kích bắn xuyên qua. Làm đạo lưu quang này tiếp xúc khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị về sau, mấy người liền từ đang hôn mê tỉnh táo lại. Ta đây là thế nào? Mau nhìn, trên đất huyết, thật là nhiều huyết, đều là huyết. Đại nhân, chúng ta thật là vô tội, cầu ngài. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, chính là mê mang, sau đó ào ào hướng về Quách Hiểu phương hướng quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Quách Hiểu. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại, hắn nhìn qua thì là một bộ thập ác bất xá bộ dáng. Bất quá vừa nghĩ tới những người ở trước mắt chỉ là võ đồ cảnh phạm nhân về sau, chính là ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Số tiền này đầy đủ bồi thường người khách sạn này. Theo Quách Hiểu lời nói, chỉ thấy bốn phía tán loạn trên mặt đất túi tiền bay xuống tại khách sạn lão bản trước người. Nhìn lấy trước người túi tiền, khách sạn lão bản không khỏi trừng lớn hai mắt, vội vàng hướng lấy Quách Hiểu dập đầu nói, "Nhiều, đa tạ đại nhân." Tình cảnh này để Quách Hiểu không khỏi lần nữa lắc đầu, theo sau chính là đối với xứng sở Diệp Thanh Mai nói, "Đi thôi." Diệp Thanh Mai lấy lại tinh thần, nàng xem thấy Quách Hiểu khó hiểu nói, "Đi đâu?" Lời của nàng không khỏi làm Quách Hiểu thân thể dừng lại, sau đó Quách Hiểu chính là quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Mai, hầu nghi nói, "Không muốn cứu đại sư Minh rồi." Diệp Thanh Mai trong nháy mắt gật đầu đáp lại một tiếng, "Cứu." Nói xong, chính là đi theo tại Quách Hiểu sau lưng. Đợi bọn hắn đi ra khách sạn về sau, từng đợt thanh âm huyên náo chính là không ngừng vang dội đến, "Không, các ngươi không thể dạng này, cái này còn có vương pháp sao?" "A, chân của ta gây mất, ai có thể cứu?" "Ách, các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn giết hại ta Thiên Thủy Thành, các ngươi thì không sợ bị thiên khiển sao? Chúng ta chỉ là thụ kiếm ma tần vấn thiên sai sự, tiêu diệt các ngươi mà thôi." Nghe bên tai thanh âm huyên náo, trong lúc này cho để Quách Hiểu cùng Diệp Thanh Mai hào hào lộ ra khác thần sắc. "Đáng chết, những người này vậy mà như thế giá họa sư tôn đáng hận a." Diệp Thanh Mai trên mặt đều là lửa giận. Nàng hoàn toàn còn tưởng rằng vừa mới những người kia nói muốn đổ sát toàn bộ Thiên Thủy Thành, chỉ là đang lừa nàng, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Lúc đó Diễn Tông, chính nhất môn tính là cái gì cầu thí danh môn chính đạo, bực này hành động cùng ma giáo lại có gì khác biệt. Diệp Thanh Mai sắc mặt tái xanh nhìn lấy tình cảnh này, nhưng nàng bây giờ thực lực không đủ thật sự là không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thực lực? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng chính là quay đầu nhìn hướng Quách Hiểu. Bây giờ có thể giải quyết cái này Thiên Thủy Thành thảm kịch, bây giờ chỉ có Quách Hiểu xuất thủ mới có thể ngăn lại đây hết thảy. Thế mà khi nàng nghe thấy Quách Hiểu lời kế tiếp về sau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến đến cứng ngắc vô cùng. Chỉ nghe, nguyên lai giá họa còn có bực này phương thức, chật chật, cái này xem xét cũng là chính đạo người ưa thích làm sự tình. Học phế đi, về sau muốn là đánh không lại cũng có thể dạng này đi vu oan giá họa. Bất quá những người này chẳng lẽ thì không sợ nhân quả cuốn thân sao? Theo Quách Hiểu mấy lời nói này, Diệp Thanh Mai trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Quách Hiểu, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà cũng là loại này người. Rất kỳ quái. Cảm nhận được Diệp Thanh Mai cái kia ánh mắt khiếp sợ, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thanh Mai ha to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Đối với Diệp Thanh Mai ý nghĩ, Quách Hiểu tự nhiên biết, chính là không nhanh không chậm nói, chờ ngươi về sau tu vi đến, tự nhiên là sẽ biết. Làm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, hắn đột nhiên hai ngón khép lại, như cùng một thanh lợi kiếm đồng dạng. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, tay vừa lộ chuyển, một đạo kinh người kiếm ý theo Quách Hiểu trên thân tản ra đi ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Thiên Thủy Thành bốn phía tiện tiện bị màu lam sóng biển chỗ chỗ bao vây lại. Cái này chính là võ thần phía trên thực lực sao? Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Thanh Mai không khỏi há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Nàng đã từng thấy qua sư tôn kiếm ma tần vấn thiên toàn lực xuất thủ, tuy nhiên cũng có thể một kiếm phá hủy toàn bộ Thiên Thủy Thành, nhưng tuyệt đối không cách nào như là Quách Hiểu như vậy dễ như trở bàn tay. Lúc này tại Thiên Thủy Thành bên trong, một đám võ giả nhìn đến theo Thiên Thủy Thành bên ngoài bay lên màu lam nhạt sóng biển, trên mặt ảo ảo thất thần, chuyện gì xảy ra, cuối cùng là cái gì, làm sao cảm giác cái này giống như là kết giới, chẳng lẽ là có bảo vật tại ngày này Thủy Thành bên trong xuất thế? A, đây là kiếm ý, đến tột cùng là ai? Không tốt, chúng ta bị vây khốn ở nơi này. Không biết là vị tiền bối nào hàng lâm, chúng ta. Rất nhanh, Thiên Thủy Thành bên trong võ giả liền phát hiện chỉ cần mình tay vừa tiếp xúc với cái kiếm màu lam nhạt sóng biển, liền sẽ bị một cỗ kiếm khí bén nhọn chỗ kích thương. Điều này cũng làm cho bọn hắn biết cái này màu lam nhạt sóng biển chính là một vị võ đạo cường giả thi triển. Nghe bốn phía thanh âm huyên náo, cùng cái kia không ngừng cuốn quýt chạy trốn đám người, Diệp Thanh Mai không khỏi mở miệng nói, sư đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn trực tiếp diệt toàn bộ Thiên Thủy Thành? Tại Diệp Thanh Mai trong lòng, Quách Hiểu mục đích làm như vậy chính là diệt sát toàn bộ Thiên Thủy Thành người, thậm chí thuận tiện lấy giá họa cho Quỷ Môn Tông, Thiên Diễn Tông, chính nhất môn trở tông môn. Kể từ đó, hắn sư tôn kiếm ma tần vấn thiên danh tiếng liền được bảo hộ ở, lại có thể cho những tông môn kia mang đến phiền phức. Đây quả thực là nhất tiễn song điều sự tình. Trong chốc lát, Diệp Thanh Mai trong lòng không khỏi cảm động lên. Có như thế sư đệ, sư tỷ gì? Chỉ là nàng trong đầu suy nghĩ còn chưa tưởng niệm xong, chỉ nghe thấy người nào nói cho ngươi, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thủy Thành. Quách Hiểu nói, còn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hướng Diệp Thanh Mai, có chút không hiểu trước mắt sư tỷ tại sao lại cho rằng như vậy. Ê! Nghe vậy, Diệp Thanh Mai nhất thời hóa đá. Nguyên lai đây hết thảy đều là nàng mình cả nghĩ quá rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Mai không khỏi lúng túng, không phải nói cái gì mới tốt. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không để ý đến Diệp Thanh Mai lúc này thần sắc, chỉ là tự mình nói, những người kia như thế phân tán, không đem toàn bộ Thiên Thủy Thành bao vây lại, bị chạy làm sao bây giờ? Ta một kiếm này đại hạ kiếm quyết, đơn giản dứt khoát, há không mỹ quá thay. Huống chi, nếu là ta vô tội giết hại những phàm nhân này, vô cớ dính dáng tới những phàm nhân này nhân quả, ta ăn no dỗi việc lấy mới sẽ làm như vậy. Diệp Thanh Mai nghe xong, nàng trên mặt lộ vẻ suy tư. Cái kia sư đệ, sau đó phải làm thế nào? Làm. Quách Hiểu nhẹ nói lấy, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tiên Thủy Thành phía trên, chậm rãi nói, rơi. Chương 1103, sư minh kêu cái gì tới? Chương 1103, sư minh kêu cái gì tới? Rơi. Theo Quách Hiểu lời nói, chỉ thấy Thiên Thủy Thành phía trên cái kia màu lam nhạt sóng biển bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy theo cái kia màu lam nhạt sóng biển bên trong, bắt đầu không ngừng rơi xuống vô số đạo thật nhỏ giọt nước. Những thứ này giọt nước theo không ngừng rơi xuống, trong chốc lát chính là hóa thành không vài đạo kiếm khí không ngừng rơi xuống. Cứu, cứu mạng. Đáng chết, đến tột cùng là phương nào tiền bối giả thần giả quỷ, chúng ta không oán không cửu, vì sao? Thần Minh A, xin cứu cứu ngươi thành tín nhất tín đồ. Người nào, cút ngay cho ta đi ra. Thiên Thủy Thành bên trong vô số người ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên cái kia không ngừng rơi xuống kiếm khí, bọn hắn sắc mặt đều là lộ ra bối rối. Một số tu vi thấp người nhìn lấy cái kia rơi xuống kiếm khí, ào ào quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu khẩn. Mà có võ đạo tu vi người thì là mặt lộ vẻ ngưng trọng, chỉ vì bọn hắn tại kiếm khí kia bên trong cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng. Không bao lâu, giữa bầu trời kia rơi xuống kiếm khí chính là rơi tại trên người của bọn hắn. A, cứu ta, cứu. Đáng chết, ta tránh ở trong phòng, làm sao cũng sẽ đâm chúng ta, cái gì? Không. Không muốn, ngươi không được qua đây a. Nghi, ta không chết. Mau nhìn, kiếm khí này có vẻ như chỉ là tại nhằm vào một ít người, chúng ta thế mà không có việc gì. Rất nhanh, làm Thiên Thủy người bên trong thành phát hiện trên bầu trời cái kia rơi xuống kiếm khí chỉ là nhằm vào một ít người. Ánh mắt của bọn hắn chính là trầm tĩnh lại, chỉ là mỗi làm một đạo kiếm khí rơi tại bọn hắn trên thân lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ quái dị. Nhất là nhìn thấy cái nào đó đỉnh đầu của người phía trên cắm một thanh hư huyễn trưởng kiếm về sau, càng thêm quái dị. Cũng đúng lúc này, a, ngươi cái này đáng chết tiểu nhân vô sỉ, ta Thiên Diễn Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo thê thảm đau đớn gọi tiếng vang vọng tại toàn bộ Thiên Thủy Thành bên trong, để Thiên Thủy Thành bên trong mọi người bắt đầu hoảng hốt lên. Sau một khắc, bọn hắn chính là chấn kinh tại nguyên chỗ. Thiên Thủy Thành bên trong cả đám chính là trông thấy mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi phiêu phù ở bầu trời, hướng về một vị trí nào đó bay đi. Chỉ là để bọn hắn khiếp sợ là, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh, toàn bộ đều không có tư chi, trực tiếp bị trẻ thành cây gậy giống như. Người kia ta biết, là Quỷ Môn Tông Lưu Nhất Nhiêu, kiếm khí này lại là tới giết hắn. Thiên Diễn Tông Trương Tam thế mà cũng bị kiếm khí kia gây thương tích. Những này võ đạo tông môn người làm sao đều bị kiếm khí kia gây thương tích, chẳng lẽ lại là chuyên môn tới giết võ đạo tông môn người? Không có khả năng, ta thế nhưng là Vô Cực Tông đệ tử. Kiếm khí kia rơi vào trên người ta cũng không có cảm giác có không thoải mái địa phương. Theo Thiên Thủy Thành bên trong tiếng kinh hô, thì thấy bầu trời bên trong những cái kia mấy chục đạo thân ảnh chính là chậm rãi đã hướng về nơi xa rơi xuống. Đồng thời, nguyên bản bao trùm Thiên Thủy Thành màu lam nhạt sóng biển cũng là dần dần ảm đạm, cho đến biến mất. Cùng lúc đó, sư đệ, đây là cái gì lực lượng? Diệp Thanh Mai vươn tay tiếp nhận cái kia không bên trong rơi xuống kiếm khí, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng có thể cảm nhận được kiếm khí này bên trong ẩn chứa một loại vô cùng kinh khủng lực lượng. Cái này lực lượng tựa như là kiếm ý, là kiếm thế, lại hình như là kiếm vực. Nhưng cuối cùng nàng lắc đầu, phát hiện thật sự là không cách nào phỏng đoán ra cuối cùng là cái gì lực lượng. Đối với Diệp Thanh Mai nghi hoặc, Quách Hiểu không có dấu diếm, nhàn nhạt đáp lại, pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực. Khi nghe thấy pháp tắc chi lực về sau, Diệp Thanh Mai trong đầu nghi hoặc càng sâu, không hiểu cái gì là pháp tắc. Kiếm vực biết ta. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là hỏi lại một tiếng. Ừm. Diệp Thanh Mai gật đầu đáp lại. Kiếm vực về sau chính là pháp tắc. Nghe vậy, Diệp Thanh Mai trong đầu càng thêm nghi hoặc, không khỏi thốt ra, có thể kiếm vực về sau không phải kiếm đạo chi cảnh sao? Tự nhiên không phải. Kiếm vực về sau là vì pháp tắc về sau là vì áo nghĩa về sau là vì quy tắc. Nương theo lấy Quách Hiểu kể rõ, Diệp Thanh Mai trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn động. Lúc trước, trong mắt của nàng, cảm ngộ đến kiếm vực cũng đã là trần nhà tồn tại. Thậm chí nàng còn một lần coi là có thể lĩnh ngộ được kiếm ý cấp bậc, đã thắng qua thế gian phần lớn kiếm tu. Bây giờ, nàng mới biết chính mình là hết ngồi đại giếng, kiếm ý chi lực quả thực như là trẻ nhỏ đồng dạng. Theo bản năng, Diệp Thanh Mai không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Sư đệ, vậy ngươi?" Tựa hồ là biết Diệp Thanh không có muốn hỏi ngữ. Quách Hiểu chính là nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ ta vẹn vẹn chỉ là cảm ngộ đến áo nghĩa chi lực. Áo nghĩa chi lực. Nghe vậy, Diệp Thanh Mai trong lòng chính là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nàng còn cho là mình bị sư đệ này đã cảm ngộ đến quy tắc chi lực, bây giờ sau khi biết, trong lòng ngược lại không có giật mình như vậy. Bọn hắn tới. Lúc này, Quách Hiểu lời nói để Diệp Thanh Mai lấy lại tinh thần, trên mặt có chút không hiểu. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi ở trên bầu trời, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh chính chậm rãi hướng lấy vị trí của bọn hắn rơi xuống. Nguyên lai là bọn hắn. Trông thấy những thứ này thân ảnh về sau, Diệp Thanh Mai liền trong nháy mắt minh bạch, đồng thời nhìn thấy những người này hình dạng về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Không bao lâu, những thứ này thân ảnh chính là rơi vào Quách Hiểu bọn người trước người. Những người này rơi trên mặt đất về sau, nhìn thấy Quách Hiểu cùng Diệp Thanh Mai hai người khuôn mặt về sau, một người trong đó chính là nhịn không được mở miệng nói, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ, lão tử cho ngươi một lựa chọn, mau thả ta, nếu không. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Quách Hiểu duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, ồn ào. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, người kia chính là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ mê mang trên không trung. Chỉ là mấy hơi thời gian, cái kia huyết vụ chính là đem bên cạnh nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Ngươi cái này đáng chết ma đầu, ngươi không được. Phanh. lao tử nguyện rủa ngươi sinh. Phanh. Theo mấy đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung, để ban đầu vốn cũng không nhiều thân ảnh nào hào im lặng. Sợ bọn họ chỉ cần nói ra một chữ, thì trong nháy mắt hóa thành huyết vụ phiêu tán trên không trung. Thấy không có người tại sau khi mở miệng, Quách Hiểu chính là hài lòng gật đầu, nói, ta hỏi các ngươi đáp, nghe hiểu thì gật gật đầu. Quách Hiểu tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy những thứ này thân ảnh chính là điên cuồng gật đầu lên. Phanh. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn trên mặt thần sắc chính là trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn đáp lại quá chậm. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt thu hồi tay nói, ta cái kia đại sư. Quách Hiểu nói, hắn đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, chính là nhìn hướng Diệp Thanh Mai hỏi thăm một tiếng, sư minh kêu cái gì tới. Diệp Thanh Mai trong nháy mắt hóa đá, bất quá vẫn là mở miệng nói, Tiêu Vô Song. Ừm. Quách Hiểu gật đầu đáp lại tỏ ra hiểu rõ, theo sau chính là nhìn hướng trên đất người hỏi, ta sư minh Tiêu Vô Song ở đâu. Nói xong, ngón tay của hắn cũng là rơi tại một người trong đó trên thân, nói, ngươi đến trả lời. Ta không. Phanh. Ngươi tới nói. Ta thật không biết hắn. Phanh. Quách Hiểu tay chậm rãi rơi vào một cái mặt mũi tràn đầy đờ đẫn trên thân người, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu là ở không biết, ha ha. Hắn tại Vân Thiên lĩnh phụ cận, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ồ. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, sau một khắc. Phanh. Ngươi tới nói. Hắn thật là tại Vân Thiên lĩnh phụ cận, ta. Phanh. Sư đệ, ngươi cái này. Nhìn lấy đã toàn bộ hóa thành huyết vụ biến mất cửu nhân, Diệp Thanh Mai nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt không khỏi trầm mặt xuống. Dù sao đều phải chết, chí ít ta trả lại bọn hắn một thông khoái, muốn nói thật, bọn hắn còn muốn cảm tạ ta mới là. Sư tỷ, dẫn đường, ta không biết cái kia Vân Thiên lĩnh ở đâu. Được. Chương 1104, kịp thời đổi tới chương 1104, kịp thời đổi tới Vân Thiên lĩnh. Tiêu Vô Song, ngươi nếu là chịu chủ động đem thôn tiên ma công giao ra, sư muội của ngươi có lẽ. Không sai, sư muội của ngươi nhìn lấy thì rất mê người, tư vị kia chắc hẳn rất mỹ diệu. Ha ha ha ha. Ngươi làm thật muốn như thế ngu xuẩn mất không sao. Trên không trung, thỉnh thoảng vang dội từng đợt nghiêm nghị, âm cười ngữ. Những âm thanh này đan vào một chỗ, dường như ác ma sơ ngữ giống như, để bị bọn hắn bao vây vào giữa Tiêu Vô Song sắc mặt cực kỳ âm trầm. Con ngươi của hắn quét hướng bốn phía, ánh mắt kia để vây lại hắn người không khỏi lòng sinh sợ hãi. Phúc. Sau một khắc, Tiêu Vô Song sắc mặt một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Tình cảnh này, để vây lại Tiêu Vô Song cả đám không khỏi sức sở, sau đó hào hào hổ thẹn cười rộ lên, "Tiêu Vô Song, ngươi nếu là không có thủ thường, muốn là trưởng lao không tại, chúng ta có lẽ còn thật không dám khinh thị ngươi. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ngươi chẳng lẽ còn coi là sẽ là chúng ta liên thủ chi địch? Đừng tưởng rằng ngươi dẫn đi chúng ta, sư muội của ngươi liền có thể đào thoát, hiện tại chỉ sợ đã bị bọn hắn trà đạp đến chết, ha ha ha." Những người này lời nói, để Tiêu Vô Song trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngoan lệ. Tiêu Không Hai nhãn thần bên trong cái này một vẻ ngoan lệ bị người có quyết tâm phát hiện, chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, hắn muốn liều mạng, nhanh đồng loạt ra tay giải quyết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Vô Song khí tức trên thân đột nhiên dâng lên, đến từ Võ Vương đỉnh phong khí tức trong nháy mắt vang vọng tại bốn phía. Nhanh ra tay, ma đầu kia tại tụ lực. Không muốn do dự, trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn. Không bao lâu, chỉ thấy vô số đạo chân khí phồn binh mạnh mẽ mà lên, các loại đao thương chờ ý cảnh hướng về Tiêu Vô Song rơi xuống. Dám can đảm làm nhục sư muội ta, các ngươi, chết đi cho ta. Tiêu Vô Song tay nổi gần xanh, thua tay kiếm trong tay khí, phẫn nộ quát, thiên ngoại phi tiên. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang chính là tại cái kia vô số đạo chân khí bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Phúc. Làm một kiếm này thi triển đi ra về sau, Tiêu Vô Song chính là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngửa mặt hướng xuống đất rơi xuống. Nhìn lấy Tiêu Vô Song mất đi lực lượng hướng về phía dưới rơi xuống, ánh mắt của mọi người chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Ta vẫn chưa thi triển ra cái gì, kết quả là cái này. Phi, vừa mới thật đúng là hủ chết lao tử, ta còn tưởng rằng muốn bị phế vật này giết chết. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, giết. Tất quản ngôn ngữ của bọn hắn bên trong tràn ngập khinh thường, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là không có để xuống mảy may cảnh giác, ngược lại lần nữa hướng về Tiêu Vô Song xuất thủ. Trong chốc lát, vô số đạo đao quang kiếm ảnh chính là hướng về Tiêu Vô Song thân thể rơi xuống. Cảm thụ được trên bầu trời không ngừng đánh út về phía hắn một đám lực lượng, Tiêu Vô Song trong đôi mắt không có lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ hắn thể nội đã không có mảy may lực lượng, loại cục diện này đã là tình thế chắc chắn phải chết. Sư muội, sư minh sợ là không được, chúng ta tới thế gặp lại. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, không có chiếu cố tốt sư muội. Suy nghĩ ở giữa, Tiêu Vô Song chính là bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Đại sư minh. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang vọng tại tai của hắn mở, để hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra. Chỉ là tai của hắn mở chỉ có gió thổi lướt nhẹ qua thanh âm, cùng sau lưng không ngừng đến gần sát chiêu. Cái này cho hắn biết thanh âm mới rồi thì là ảo giác, bất quá vẫn là để hắn không khỏi nỉ non một tiếng, trước khi chết có thể nghe thấy sư muội thanh âm, cũng không uổng công đời này. Đại sư minh. Khoảng cách Tiêu Vô Song ở ngoài ngàn dặm, trên bầu trời một cái to lớn hồ lô chính bằng tốc độ kinh người không ngừng phi nhanh lấy. Tại cái này hồ lô phía trên, chính phân biệt đứng lấy hai đạo thân ảnh. Hai người này đương nhiên đó là Quách Hiểu cùng Diệp Thanh Mai hai người. Lúc này, Diệp Thanh Mai mặt mũi tràn đầy lo lắng chỉ một cái hướng khác, vội vàng nói, "Sư đệ, Vân Thiên lĩnh ngay ở phía trước ở ngoài ngàn dặm." Nhìn lấy còn cách một đoạn Vân Thiên lĩnh, Diệp Thanh Mai trong đôi mắt lộ ra lo âu nồng đậm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Đại sư huynh, ngươi nhất định phải kiên trì lên a, chúng ta lập tức tới ngay." "Ừm." Lúc này, Quách Hiểu nhẹ nghi một tiếng, lập tức liền đối với dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trầm giọng nói, "Càn Khôn, tốc độ nhanh một chút." "Ừm." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không có trả lời, chỉ là nó tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc mấy phần. Quách Hiểu nhìn hướng nơi xa, hướng về Diệp Thanh Mai trầm giọng nói, phía trước có tranh đấu ba động. Diệp Thanh Mai nghe xong, trong lòng vui vẻ. Vậy liệu rằng là đại sư huynh? Sau một khắc, một đạo kịch liệt năng lượng ba động bị Quách Hiểu bắt được. Cái này năng lượng bên trong tràn đầy phập phồng, trôi nổi không chừng, để Quách Hiểu không khỏi thốt ra, thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên. Theo Quách Hiểu lời nói, Diệp Thanh Mai ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra nét mừng. Lúc đó biết cái này thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, ngoại trừ nàng và đại sư huynh bên ngoài, liền lại không người biết, a không, bây giờ cần phải còn muốn thêm lên một cái Quách Hiểu. Bây giờ biết đại sư huynh còn sống, Diệp Thanh Mai trong lòng chính là không khỏi trầm tĩnh lại. Không bao lâu, Quách Hiểu, Diệp Thanh Mai chính là nhìn thấy nơi xa không trung giao chiến mấy người, là đại sư huynh. Diệp Thanh Mai nhìn thấy trong đám người một đạo thân ảnh về sau, không khỏi vui sướng. Ngay sau đó, trên mặt nàng thần sắc chính là ngây dại ra. Chỉ thấy xa xa Tiêu Vô Song vừa thi triển ra thiên ngoại phi tiên kiếm chiêu mấy hơi, cả người liền mất đi lực lượng hướng về phía dưới rơi xuống. Còn chưa cảm ngộ đến kiếm thế cưỡng ép thi triển thiên ngoại phi tiên, đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi. Trước đó Quách Hiểu còn đang kỳ quái cái kia thiên ngoại phi tiên khí tức làm sao có chút không đúng, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vô Song về sau, chính là trong nháy mắt minh bạch. Cảm tình là đối phương ý cảnh tu luyện không tới nơi tới chốn, cưỡng ép thi triển mà đưa đến. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Diệp Thanh Mai chính là lo lắng đối với Quách Hiểu nói, sư đệ, nhanh mau cứu đại sư huynh. Nàng vừa đối Quách Hiểu nói xong, chính là hướng về Tiêu Vô Song lớn tiếng hô quát lên, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi chịu đựng, chúng ta tới. Cùng lúc đó, đại sư huynh, ngươi chịu đựng, chúng ta tới. Diệp Thanh Mai tiếng gọi ầm ĩ, để Tiêu Vô Song lần nữa trừng lớn hai mắt. Rõ ràng như thế thanh âm cho hắn biết, sư muội của mình thật tới cứu hắn. Thật là lớn hồ lô. Làm hắn trông thấy một cái to lớn hồ lô xuất hiện tại mắt về sau, để hắn không khỏi hoảng hốt lên. Đột nhiên, một đạo lưu quang theo cái kia hồ lô dâng lên hiện, đồng thời hướng về hắn kích xạ mà đến. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đạo lưu quang này chính là rơi ở trên người hắn. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Vô Song chính là khiếp sợ. Ta lực lượng, thế mà khôi phục. Nguyên bản thể nội đã tiêu hao hầu như không còn chân khí, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Nếu không phải trên tinh thần không ngừng truyền đến ra rời, hắn đều cảm thấy đây hết thảy đều phảng phất là một cảnh. Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là vận chuyển thể nội lực lượng, nguyên bản hướng về phía dưới rơi xuống thân thể chính là lần nữa ổn định. Hắn thể nội lần nữa hiện ra võ vương đỉnh phong khí tức, chỉ thấy hắn phất phất tay, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia hướng về hắn đánh giết mấy đạo chân khí chiêu thức trong nháy mắt diệt vong. Cái gì? Chương 1105, đại sư huynh, đây là tiểu sư đệ. Chương 1105, đại sư huynh, đây là tiểu sư đệ. Làm sao có thể? Hắn chân khí không phải hao hết, sao lại thế? Không, hắn nhất định là cố làm ra vẻ. Diệp Thanh Mai làm sao có thể còn sống? Bọn hắn là một đám phế vật hay sao? Đáng chết, nhanh ra tay, ta luôn cảm thấy có chuyện không tốt sẽ phát sinh. Nhìn lấy Tiêu Vô Song thân ảnh lần nữa đứng trên không trung, đồng thời một thân tán phát khí tức, để một sắc mặt của mọi người cũng biến. Lại thêm Diệp Thanh Mai đang không ngừng tới gần, sự tình đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Hừ, nghĩ không ra những người kia rác rưởi như vậy, một cái nữ hoa đều không giải quyết được. Liên tại bọn hắn lâm vào kinh hoàng thời điểm, hai đạo thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước người. Thạch trưởng lão, Đạt Ma Thánh Tăng. Nhìn lấy hai người này, mọi người phảng phất là tìm tới người đáng tin cậy giống như, ào ào trầm tĩnh lại. A Di Đà Phật, Bần tăng gặp qua chư vị. Đạt Ma Thánh Tăng nhàn nhạt nói, lập tức ánh mắt của hắn nhìn hướng Tiêu Vô Song, trong mắt lóe lên một vẻ kinh mang, sau đó chắp tay trước ngực nói, Tiêu thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nề, nếu là chịu quy y Phật ta, Phật chủ sẽ rửa sạch ngươi tạo thành giết hại. Hừ. Thạch trưởng lão nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ không tốt, chỉ là lạnh hừ một tiếng không có nhiều lời. Tiêu Vô Song đứng trên không trung, ánh mắt của hắn theo Diệp Thanh Mai trên thân dịch chuyển tới Ma Thánh Tăng bọn người trên thân. Lỗ mũi châu lão đạo, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật, cái gì cầu thí Phật chủ, có bản lĩnh để hắn đi ra gặp ta. Phật chủ nếu là hiện tại thì hàng lâm, ta bái nhập các ngươi Bình Dương chùa lại như thế nào? Phi. Tiêu Vô Song lời nói, để Đạt Ma Thánh Tăng trên mặt toát ra không vui. Ngu xuẩn mất khôn. Đạt Ma Thánh Tăng hít sâu một hơi, theo sau chính là hướng về Tiêu Vô Song phương hướng một trường rơi xuống. Nhất Dương trưởng. Chỉ thấy một đạo tản ra mặt trời gây gắt to lớn trường pháp xuất hiện tại không trung, cũng hướng về Tiêu Vô Song vị trí rơi xuống. Thấy thế, Tiêu Vô Song không khỏi ngưng tụ, trong con mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Sư muội, mau trốn. Nhìn lấy cái kia không ngừng rơi xuống trường pháp, Tiêu Vô Song đầu tiên là hướng về Diệp Thanh Mai hét lớn một tiếng, sau đó chính là giơ tay lên trung kiếm ngăn cản lên. Chạy, có lao phu tại, hôm nay không người có thể trốn. Đạt Ma Thánh Tăng bên cạnh Thạch trưởng lão nghe xong, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cái kia võ hoàng đỉnh phong cảnh uy áp chính là không ngừng phóng xuất ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang dội tới. Chỉ nghe, ngươi hãy nhìn kỹ, thiên ngoại phi tiên là như thế dùng. Thanh âm này vang vọng, để Đạt Ma Thánh Tăng cùng Thạch trưởng lão hai người thần sắc đều là biến đổi. Người nào? Sau một khắc, có ánh khắp nơi tinh quang như lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời, tại cái này tinh quang bên trong, một đạo kiếm quang từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một đạo kiếm quang xuất hiện, thời gian dường như bị tạm dừng đồng dạng. Nguyên bản hướng về Tiêu Vô Song rơi xuống Nhất Dương trưởng cũng là đỉnh trệ trên không trung, Đạt Ma Thánh Tăng cùng Thạch trưởng lão đám người khuôn mặt cũng là ngây dại ra. Thiên ngoại phi tiên. Tiêu Vô Song ánh mắt rơi tại đây một đạo kiếm quang phía trên, hắn tựa hồ minh ngộ đến cái gì, ánh mắt dần dần sáng lên. Vâng. Nguyên bản ở vào kiếm ý đỉnh phong ý cảnh trong nháy mắt đột phá, đạt tới kiếm thế cảnh. Lập tức Tiêu Vô Song chính là hít sâu một hơi, trong tay trường kiếm phóng xuất ra một vệt lưu quang, cả người dường như biến mất ở trong thiên địa. Thiên ngoại phi tiên. Lời của hắn rơi xuống, một đạo màu trắng bạc ánh sáng cũng là lóng lánh lên. Mấy hơi sau đó, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đạt Ma Thánh Tăng ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu, trong đôi mắt lộ ra hoang mang. Ta chỉ là một cái khách qua đường thôi. Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng. Phật chủ, vì sao ngươi không giết bực này nhân vật? Đạt Ma Thánh Tăng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lời nói đều là không hiểu. Nương theo lấy một đạo ca một tiếng, nguyên bản tạm dừng thời gian dường như khôi phục lại. Chỉ thấy nguyên bản đánh giết hướng Tiêu Vô Song cả đám ảo hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, Tiêu Vô Song thu hồi kiếm trong tay khí, hướng về Quách Hiểu cùng kính hô, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Quách Hiểu, Diệp Thanh Mai. Nghe Tiêu Vô Song cái kia cung kính lời nói, Quách Hiểu cùng Diệp Thanh Mai hai người đồng thời trầm mặt xuống. Nhất là Diệp Thanh Mai, ánh mắt của nàng rơi vào Tiêu Vô Song trên thân toát ra một vẻ quái dị. Ánh mắt của nàng để Tiêu Vô Song có chút không hiểu, không khỏi âm thầm truyền âm hỏi thăm về đến, sư muội, ngươi. Chỉ là hắn truyền âm còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Diệp Thanh Mai mở miệng nói, đại sư minh, đây là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Tiêu Vô Song nghe xong, trên mặt của hắn toát ra vẻ mở mịt. Hắn nhìn một chút Diệp Thanh Mai, thấy đối phương hướng hắn gật gật đầu, cả người trong nháy mắt hóa đá lên. Chỉ là để hắn rất là nghi ngờ là, hắn làm sao không biết mình còn có một cái tiểu sư đệ tồn tại. Có điều hắn biết Diệp Thanh Mai tính cách, biết đối phương không phải loại kia ưa thích đùa dẫn người, theo sau chính là mở miệng hỏi thăm về đến, sư muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy Tiêu Vô Song lời nói, Diệp Thanh Mai thân thể chính là cứng đờ, trên mặt cũng là toát ra vẻ đau thương. Sư tôn hắn, chết. Diệp Thanh Mai lời nói dường như sấm sét, trong nháy mắt nổ vang tại Tiêu Vô Song bên tai. Cứ việc đã sớm biết kiếm ma Tần Vấn Thiên khả năng đã bỏ mình, nhưng ôm lấy một tia sống thì gặp người, chết phải thấy xác thái độ, Tiêu Vô Song trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Chỉ là cái này tia tử vong, tại thời khắc này trong nháy mắt phá diện. Ta. Tiêu Vô Song hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong không ngừng ba động, cố nén không có chạy xuôi xuống tới. Kỳ quái, làm sao có hạt cát thổi vào trong mắt? Tiêu Vô Song cái kia sức sẹo lấy cớ, để Quách Hiểu không khỏi lắc đầu. Cũng đúng lúc này, một thanh đứt gãy kiếm theo tạo hóa châu thể nội hiện ra tới. Nhìn lấy chuôi này kiếm gãy, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đều là kinh hô một tiếng, tiểu nhất tỷ. Nương theo lấy lời của bọn hắn, chỉ thấy kiếm gãy bên trong kiếm linh chính là chậm rãi xuất hiện. Tiểu nhất tỷ, ngươi. Thấy thế, Tiêu Vô Song hai người càng thêm giật mình lên. Kiếm linh tiểu nhất nhìn lấy Quách Hiểu, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng nói, lão đại, không tệ, xem ra linh lung bỏ hết cả tiền vốn. Gặp kiếm linh cái kia so trước đó ngưng thực thân thể, Quách Hiểu không khỏi gật gật đầu. Đúng thế, tỷ tỷ nơi nào có không giúp muội muội. Tạo hóa châu thanh âm tại Quách Hiểu trong đầu vang dội tới. Ngay sau đó, kiếm linh tiểu nhất thân ảnh tung bay ở Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai trước người, chậm rãi nói, tiểu nhất tỷ tỷ nàng đi, bất quá trước khi đi để cho ta truyền đạt các ngươi một tiếng, thật tốt tu luyện, không muốn đắm chìm trong bị thương. Nói xong, kiếm linh tiểu nhất đối với Quách Hiểu hơi hơi không lời, thân ảnh của nó cùng kiếm gây chính là lần nữa tiến vào tạo hóa châu bên trong. Đợi kiếm linh tiểu vừa biến mất về sau, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai không khỏi bắt đầu trầm mặc. Tiểu nhất tỷ vậy mà cũng đi. Chương 1106, một cỗ không hiểu khí tức chương 1106, một cỗ không hiểu khí tức 1 vạn mét trên không trung. Một cái to lớn hồ lô chính bằng tốc độ kinh người trên không trung không ngừng phi nhanh. Tại cái này hồ lô phía trên, chính phân biệt đứng lấy Quách Hiểu, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai ba người. Tiểu sư đệ dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái tiếp qua 5 ngày thì có thể đến tới kiếm tông. 5 ngày sao? Thật sự là thời gian dài dằng dặc. Quách Hiểu không khỏi nỉ non một tiếng. Dài dằng dặc. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai không khỏi liếc nhau. Cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là nhìn ra hai chữ báo thủ. Nếu không phải báo thủ, làm thế nào có thể cảm thấy 5 ngày dài dằng dặc? Sư đệ, nếu là cần sư minh, cứ mở miệng, liền xem như giết đến tận kiếm tông lại có làm sao. Tiêu Vô Song vô bộ ngực, một bộ đều là người một nhà, không nên khách khí bộ dáng. Một bên Diệp Thanh Mai không khỏi gật gật đầu, ai muốn là hướng về phía Quách Hiểu trầm giọng nói, đại sư minh nói rất đúng, huống chi, kiếm kia tông lão tổ cũng chỉ có võ thần cảnh, làm thế nào có thể là sư đệ đối thủ của ngươi. Đúng đấy, võ thần cảnh mà thôi, lại. Tiêu Vô Song đang nói, đột nhiên phát hiện Diệp Thanh Mai trong lời nói không thích hợp, liền mãnh liệt quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Mai, nói, sư muội, ngươi nói cái gì? Đại sư minh, ta nói là kiếm kia tông lão tổ chỉ là võ thần cảnh, không phải sư đệ đối thủ, cho nên thoải mái tinh thần, không có việc gì. Diệp Thanh Mai nói xong, chỉ thấy Tiêu Vô Song trong con mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên vẫn là không hiểu lời của nàng. Ê! Diệp Thanh Mai nhất thời im lặng, theo sau chính là mang theo nghi ngờ nói, đại sư minh, ta không có cùng ngươi đã nói sư đệ tu vi sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, chính là tự mình đáp lại một tiếng, còn giống như thật không có. Quách Hiểu! Tiêu Vô Song! Nghe Diệp Thanh Mai lời nói, Quách Hiểu, Tiêu Vô Song hai người đều là cảm thấy im lặng. Nhưng Diệp Thanh Mai lời nói lại là để Tiêu Vô Song trong lòng có chút rung động. Nguyên bản hắn coi là Quách Hiểu tu vi chính là tại võ thánh cảnh, hoàn toàn không có hướng về võ thần cảnh giới đi liên tưởng. Đến mức võ thần phía trên cảnh, hắn thì là càng thêm không dám suy nghĩ, dù sao bọn hắn Trung Châu đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện bực này nhân vật. Đại sư minh, sư đệ tu vi chính là bất tử cảnh, bất quá tạm thời bị áp chế tại trường sinh cảnh. Nói, Diệp Thanh Mai ánh mắt lộ ra một bộ kiêu ngạo, liền phảng phất nói là chính nàng đồng dạng. Bất tử cảnh, trường sinh cảnh. Diệp Thanh Mai lời nói để Tiêu Vô Song càng thêm không hiểu, hắn hoàn toàn thì chưa từng nghe qua hai cái này cảnh giới. Sau một khắc, Tiêu Vô Song phảng phất là biết cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. đại sư minh, võ thần phía trên chính là trường sinh cảnh, trường sinh cảnh phía trên thì là bất tử cảnh, đến mức về sau. Dừng một chút, Diệp Thanh Mai liền đem ánh mắt nhìn về phía Quách Hiểu. Trường sinh cảnh, bất tử cảnh, vi quan cảnh, động tiên cảnh, hóa bức cảnh, tạo vật cảnh, giới chủ cảnh, hiển giả cảnh, thiên tôn cảnh. Đây cũng là võ thần cảnh về sau cảnh, đến mức thiên tôn phía trên, vậy liền không là chúng ta có thể biết được. Nghe vậy, Tiêu Vô Song trong lòng khó có thể bình phục lại. Sư tôn của hắn kiếm ma Tần Vân Thiên, cuối cùng cả đời cũng không cách nào biết được cảnh giới, bây giờ thì dễ dàng như vậy bị hắn biết. Tiêu Vô Song không khỏi ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên bầu trời, cái kia thiên không dường như hóa thành kiếm ma Tần Vân Thiên bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Vô Song trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, sư tôn, nếu là ngươi không có chết, thật là tốt biết bao à. Đối với Tiêu Vô Song cử động, Quách Hiểu không để ý đến, chỉ là chậm rãi nói, đến mức đi kiếm tông, không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy. Dừng một chút, Quách Hiểu nhìn lấy kiếm tông phương hướng, chậm rãi nói, ta hàng lâm tại giới này, thì là bởi vì phải hoàn thành một số tiền kỳ kết xuống nhân quả, nếu không phải như thế, hiện tại đoán chừng tại một nơi nào đó bế quan khổ tu. Hàng lâm giới này. Quách Hiểu lời vừa nói ra, trong nháy mắt để Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đồng thời trừng lớn hai mắt, trong lòng càng là giật mình. Trước đó bọn hắn còn kỳ quái, Quách Hiểu tu vi như là đã đạt tới bất tử cảnh, không có khả năng trên đại lục lặng lặng vô danh. Bây giờ nghe gặp Quách Hiểu lời nói về sau, bọn hắn chính là trong nháy mắt minh bạch. Sư đệ, thế giới bên ngoài là thế nào? Có phải hay không võ thần khắp nơi trên đất đi? Đối với cái này, Quách Hiểu không nói gì, ngược lại thản nhiên nói, sư đệ ta tại giới này sẽ không dừng lại thời gian quá dài, đợi chuyện chỗ này, ta liền sẽ rời đi. Sư minh, sư tỷ, các ngươi nếu là có ý nghĩ rời đi cái này Thần Châu đại lục, sư đệ có thể mang theo các ngươi rời đi. Thậm chí sư đệ tại Phiêu Miểu Tông, Thanh Thành Tông các đại phái bên trong đều có hảo hữu, lấy các ngươi thiên phú là đủ bái nhập này tông môn. Dứt lời, Quách Hiểu chính là không nói nữa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đáp án. Sư đệ, ta nguyện, sư tôn tâm nguyện ta còn chưa thay hắn hoàn thành. Tiêu Vô Song trong đôi mắt lộ ra thương cảm chi sắc, sau đó dần dần kiên định. Ở tại một bên Diệp Thanh Mai chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Song, ôn nhu nói, đại sư minh đi đâu, ta liền đi đâu. Diệp Thanh Mai lời nói để Tiêu Vô Song trong lòng không khỏi cảm động lên, hắn nắm chặt Diệp Thanh Mai tay nhìn hướng hắn ánh mắt, nói, sư muội. Nghe vậy, Diệp Thanh Mai trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng cũng là dần dần kiên định, sư minh. Nhìn lấy tình cảnh này, chẳng biết tại sao, một cỗ không hiểu khí tức đột nhiên hiện lên tại bốn phía, để Quách Hiểu nhíu mày. Mấy hơi sau đó, Tiêu Vô Song hai người cũng là cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, bọn hắn đồng thời tách ra nắm chặt hai tay, xin lỗi nói, sư đệ, để ngài chê cười. Khu khu, mới vừa rồi là đại sư huynh nhìn ta không có đứng vững, liền. Quách Hiểu. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng lên, bất quá cũng không nói gì thêm. Chỉ là hắn nhìn hướng Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người không khỏi suy tư. Ánh mắt của hắn để Tiêu Vô Song hai người trong lòng có chút run rẩy, tưởng rằng vừa mới chính mình hai người cử động để Quách Hiểu có chút không thích. Sư đệ, cương. Đang lúc Tiêu Vô Song chuẩn bị giải thích thời điểm, chỉ thấy Quách Hiểu đột nhiên rối ra ngón tay, hai đạo lưu quang phân biệt tràn vào Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người trong mi tâm. Vạn Thánh Quyết, Vạn Thân Quyết. Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện tại não hải bên trong công pháp, cái kia công pháp tràn đầy huyền ảo, để bọn hắn có chút cái hiểu cái không. Cái kia Vạn Thánh Quyết chính là Vạn Pháp Tông chân truyền đệ tử sở tu, mà Vạn Thần Quyết chính là trưởng lão sở tu công pháp. Đối đãi các ngươi tu vi đột phá võ thần cảnh về sau, chủ tu cái này Vạn Thần Quyết liền có thể. Đến mức cái kia Vạn Thánh Quyết thì là lưu cho các ngươi tương lai đệ tử sở tu. Phải tránh, tuyệt đối không nên để người ta biết các ngươi người mang cái này hai bộ công pháp. Công pháp này thế nhưng là thì thiên tôn cảnh đều muốn theo dõi công pháp, một khi bị biết, cái kia xuống chẳng không cần ta nói các ngươi cũng có thể phỏng đoán đi ra. Thiên tôn cảnh đều muốn theo dõi công pháp. Đương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sư đệ, ngươi yên tâm, cho dù là tử, ta cũng sẽ không đem để lộ ra đi. Ừ mừng. Đối với cái này, Quách Hiểu thì là khoát tay áo, đến mức tương lai thế nào, người nào lại sẽ biết. Hắn chỗ lấy truyền thụ cái này hai bộ công pháp cho Tiêu Vô Song hai người. Hắn thứ nhất là hai người này dù sao cũng coi là sư minh của mình sư tỷ. Thứ hai thì là cũng coi là trả kiếm ma Tần Vấn Thiên lúc trước truyền thụ tri ân. Thứ ba thì là Vạn Pháp Tông tương lai cũng muốn khởi động lại sân môn, cùng tin tưởng hắn người, hắn ngược lại cảm thấy Tiêu Vô Song hai người càng thêm đáng tin một điểm. Đúng rồi. Chương 1107, đến kiếm tông chương 1107, đến kiếm tông đúng rồi. Lúc này, Quách Hiểu cảm thụ được Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai trên thân chỗ tản ra khí tức. Trong con ngươi của hắn lộ ra một chút ngưng trọng, chậm rãi nói, liên quan tới thôn tiên ma công, về sau cũng không muốn tùy ý để lộ ra đi, công pháp này dù là đến vi quan cảnh, cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Về sau bái nhập tông môn về sau, vẫn là muốn hành sự cẩn thận tương đối tốt. Tốt nhất là tu luyện một số công chính bình thản khí tức công pháp che đậy trốn một chút. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người nghe xong, trong lòng cũng là cực kỳ giật mình, thậm chí có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thần Châu đại lục bên ngoài thế giới, thế mà lại như vậy hung hiểm. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình hai người trong khoảng thời gian này trải qua hết thảy, chính là trầm mặt xuống. Gặp hai người trầm mặt xuống, Quách Hiểu liền cho là bọn họ là đang lo lắng tương lai, chính là cười nói, không cần lo lắng, chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây thì sẽ phát hiện, kỳ thật cùng cái này Trung Châu bên trong không có gì khác biệt. Chỉ bất quá thế giới bị lớn, gặp phải cường giả nhiều mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai chính là lấy lại tinh thần, nhìn nhau cười một tiếng. Đúng a. Lần này nếu không phải có sư đệ trợ giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết không thể chết lại. Tương lai lại kém, không nằm ngoài không phải là một cái chết. Tiêu Vô Song hướng về Quách Hiểu hai tay nâng lên một chút, hơi hơi không người nói, sư đệ, thủ giáo. Quách Hiểu khoát tay áo, hiển nhiên không thèm để ý, bất quá vẫn là chậm rãi nói, các ngươi tại giới này nếu là còn có chưa hoàn thành sự tình có thể trước đi xử lý. Nếu là vô sự lời nói, vậy liền theo sư đệ ta cùng nhau đi kiếm kia tông. Đối với cái này, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đồng thời lắc đầu. Tiêu Vô Song dẫn đầu nói, sư đệ, mấy năm này chúng ta một mực tại tìm kiếm sư tôn tin tức, bây giờ đã biết, giới này đã mất tiếp. Một bên Diệp Thanh Mai đầu tiên là gật gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, khắp khuôn mặt là giận dữ nói, nếu như nói có tiếp nối lời nói, cũng là cái kia Quỷ Môn Tông, Thiên Diễn Tông, Chính Nhất Môn, bất quá trở về sau chúng ta thực lực đầy đủ. Quỷ Môn Tông, Thiên Diễn Tông, Chính Nhất Môn. Diệp Thanh Mai trên mặt nộ khí để Quách Hiểu không khỏi nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi sư tỷ cùng hắn đồng dạng, đều thủ rất dai. Ngươi nếu là muốn nhẹ nhõm, sư đệ ta có thể giúp ngươi, dù sao lần này sau khi rời đi, muốn đến các ngươi sẽ thời gian rất lâu sẽ không trở về. Quách Hiểu lời nói để Diệp Thanh Mai không khỏi một trận ý động, chỉ là rất nhanh, nàng chính là lắc đầu, cắn răng nói, sư đệ, ta muốn chờ sau này chính mình có thực lực trở lại báo lần này thủ. Sư tôn lão nhân gia người nói qua, có một số việc nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đi hoàn thành, nếu không sau cùng nhất định sẽ có lưu tiếc với. Tu vi của ta bây giờ tuy nhiên chỉ có võ vương cảnh, nhưng ta tin tưởng ta của tương lai chính là bọn hắn không với cao nổi. Ta muốn để bọn hắn hối hận đã từng chỗ đã làm sự tình. Nương theo lấy Diệp Thanh Mai lời nói, Quách Hiểu không khỏi có chút ngoài ý muốn lên, bất quá cũng không nói gì. Sư muội, ta sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi, tương lai chúng ta nhất định sẽ tới tìm bọn hắn tính toán cái này một khoản. Sư ca, sư muội. Nhìn lấy Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai lời nói, một cỗ không hiểu hôi chua khí tức không ngừng vang dội tới. Này khí tức để Quách Hiểu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thư giãn tới, ánh mắt nhìn về phía trước suy tư. Mấy ngày sau, Tiêu Vô Song chỉ nơi xa một tòa mơ hồ có thể thấy được sơn mạch nói, sư đệ, cái kia chính là Kiếm Tông chỗ sơn mạch Vô Cực sơn mạch. Ồ, theo không ngừng tới gần, chỉ thấy tại Quách Hiểu trong tầm mắt, từng tòa nguy nga đứng vững, khí thế rồi rào sơn mạch to lớn dần dần hiện lộ. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được trong đó không ngừng bay lên kiếm ý. Cũng liền lúc này, Quách Hiểu đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, hắn nhìn hướng Tiêu Vô Song nói, sư minh, ngươi có biết Lạc Thanh Sơn người này? Lạc Thanh Sơn. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai đồng thời kinh hô một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu vừa hàng lâm giới này, không biết Lạc Thanh Sơn cũng là có thể thông cảm được sự tình. Sư đệ, cái kia Lạc Thanh Sơn chính là Kiếm Tông cái này đệ nhất kiếm tông trưởng môn, nghe nói hắn tu vi chính là võ thần bảy giai chi cảnh. Võ thần bảy giai? Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, lập tức lại hỏi, hắn có thể có đệ tử, bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Cứ việc có chút không hiểu Quách Hiểu vì sao muốn hỏi ý kiến hỏi cái này, nhưng Tiêu Vô Song vẫn là trầm giọng nói, có, người này tên là Lạc Hà, chính là Lạc Thanh Sơn hậu đại, cũng là cái này đệ nhất kiếm tử. Nghe nói hắn nắm giữ tiên tiên kiếm thể, càng nắm giữ một viên thuần túy kiếm tâm, bây giờ tu vi tựa như là võ linh cảnh đỉnh phong. Võ linh cảnh. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi có chút xấu hổ, chỉ sợ hắn thổi một hơi, cái này võ linh cảnh tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng không biết muốn chết đến bao nhiêu lần. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Thanh Sơn chính là võ thần bảy giai tu vi, cái này khiến Quách Hiểu có khác ý nghĩ. Dù sao hắn đáp ứng tiểu kiếm tiên, phải dùng Đại Hà kiếm quyết đánh bại Kiếm Tông kiếm tử, có thể không có nói là cái nào một đời kiếm tử. Chốc lát sau, Quách Hiểu bọn người chính là đi vào Kiếm Tông sơn cửa bên ngoài trên không trung. Càn Khôn tiểu hồ lô đỉnh trệ ở trên không phía trên, cảm thụ được trước người một đạo yêu đất kết giới, liền truyền âm nói, lão đại, cái này có cái tông môn đại trận kết giới, ta là đi xuống vẫn là trực tiếp xông vào. Trực tiếp đi vào. Tốt. Nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, Càn Khôn tiểu hồ lô không chần chờ chút nào, chính là trực tiếp xuyên thấu kết giới tiến vào bên trong. Tiêu Vô Song nhìn lấy dưới chân hồ lô cử động, không khỏi nhìn hướng Quách Hiểu nói, sư đệ, chúng ta dạng này có thể hay không không tốt lắm à? Một bên Diệp Thanh Mai cũng là phụ họa một tiếng, đúng vậy à, đây cũng quá thẳng thắn mà vì à. Bất quá vì sao ta cảm giác rất thoải mái. Quách Hiểu, Tiêu Vô Song đồng thời nhìn hướng Diệp Thanh Mai, đối với Diệp Thanh Mai trong miệng hổ làng chi tử có chút im lặng. Không có gì tốt không tốt, vốn chính là tới đánh nhau. Đánh nhau. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai hai người đồng thời sững sờ, trong lòng đồng thời thầm nghĩ một tiếng, ngươi một cái bất tử cảnh tiện tay một kích liền có thể phá diệt toàn bộ Kiếm Tông, còn đánh nhau. Cùng lúc đó, tại Kiếm Tông tông môn đại điện bên trong, tông môn thi đấu khen thưởng cứ quyết định như vậy đi, bất quá, đang cùng mấy vị tông môn trưởng lão thương thảo chuyện Lạc Thanh Sơn, đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Hắn phen này cử động để mấy người còn lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không khỏi do hỏi, trưởng môn sư minh, có thể là nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy a. Thế nhưng là, lời của bọn hắn để Lạc Thanh Sơn lấy lại tinh thần, trong con mắt đều là ngưng trọng, cũng nói, có người xâm nhập tông môn trụ sở, vi huynh đi trước nhìn một chút đến tuột cùng là người phương nào. Tiếng nói vừa ra, Lạc Thanh Sơn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, đến tuột cùng là ai to gan như vậy. Chương 1108, ta là ai không trọng yếu là ta có một kiếm. Còn mời chư vị chỉ giáo. Chương 1108, ta là ai không trọng yếu là ta có một kiếm, còn mời chư vị chỉ giáo. Kiếm Tông Vô Cực sơn mạch phía trên. Sư đệ, chúng ta dạng này thật không có chuyện gì sao? Đúng vậy à, dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy tông môn, như thế không nể mặt bọn họ, cái này. Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai hai người tiến vào Kiếm Tông trụ sở về sau, thân sắc của bọn hắn thoáng có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên bọn hắn hai người bị thế nhân gọi là ma đầu, nhưng làm việc sự tình chưa bao giờ bá đạo như vậy qua. Sợ cái gì? Quách Hiểu quay đầu nhìn hướng Tiêu Vô Song hai người, có chút im lặng. Dứt lời, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói, bọn hắn tới. Nương theo lấy Quách Hiểu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Làm hắn nhìn thấy đứng tại hồ lô phía trên Tiêu Vô Song về sau, trong đôi mắt chính là lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, phía sau của hắn chính là xuất hiện lần nữa mấy bóng người. Chào đón đến Quách Hiểu bọn người về sau, thân sắc của bọn hắn liền là đồng thời lạnh xuống, dùng ánh mắt bất thiện nhìn hướng Quách Hiểu bọn người. Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai, các ngươi vì sao tự tiện xông vào ta Kiếm Tông chi địa? Nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, chỉ thấy cầm đầu người kia vươn tay, mấy người lời nói chính là trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu Vô Song, liền xem như ngươi sư tôn Tần Vấn Thiên đến ta Kiếm Tông, cũng không dám như thế xông vào ta Kiếm Tông. Các ngươi ba cái tiểu bối, vậy mà như thế to gan lớn mật. Hôm nay, ngươi nếu là không cho bản tọa một cái công đạo, đừng trách bản tọa thay các ngươi sư tôn giáo huấn một chút các ngươi. Tiêu Vô Song nghe xong, sắc mặt của hắn cũng là lạnh lẽo. Nguyên bản còn có chút thần sắc khó xử cũng là qua trong giây lát tiêu tán, lộ ra vẻ thất vọng. Khi tiến vào Kiếm Tông đại trận thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ nên làm gì đối Lạc Thanh Sơn giải thích. Thật không nghĩ đến chính là, làm Lạc Thanh Sơn bọn người nhìn thấy bọn hắn thời điểm, thế mà lại là phản ứng như thế. Bộ dáng kia, phản phất như là muốn phủ nhận cùng bọn hắn quan hệ trong đó. Cái này khiến hắn nhìn hướng Lạc Thanh Sơn ánh mắt dần dần lạ lẫm lên, đạm mạc nói, "Lạc Thanh Sơn, các ngươi nhanh như vậy liền muốn phủ nhận cùng bọn ta giao tình? Lúc trước các ngươi Kiếm Tông gặp nạn thời điểm, muốn không phải sư tôn ta xuất thủ, ngươi thật cảm giác được các ngươi Kiếm Tông vị trí còn có thể ngồi như thế ổn. Bây giờ chúng ta xông vào thì đã có sao, ngươi cũng muốn rất cung kính chiêu đãi chúng ta mới là." Theo Tiêu Vô Song lời nói, Lạc Thanh Sơn cùng sau người trên mặt mấy người không khỏi trầm mặt xuống. Hiển nhiên, Tiêu Vô Song lời nói cũng là nhói nhói bọn hắn nội tâm, cái này để bọn hắn nhìn hướng Tiêu Vô Song đám người khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mấy hơi sau đó, "Ai?" Lạc Thanh Sơn thở dài một tiếng, hắn nhìn hướng Tiêu Vô Song trong đôi mắt lộ ra ấy nấy, theo sau chính là hóa thành đạm mạc. "Nhìn tại ngươi sư tôn phân thượng, cứ thế mà đi, hôm nay ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Tiếng nói của hắn rơi xuống, để Tiêu Vô Song trong lòng còn sót lại một tia tình nghĩa hoàn toàn đoạn. "Nghĩ không ra các ngươi Kiếm Tông cũng là như thế nông cạn, buồn cười sư tôn ta lúc trước lại sẽ xuất thủ hiệp trợ các ngươi." Đối với Tiêu Vô Song lời nói, Lạc Thanh Sơn không có lộ ra mảy may thần sắc, ngược lại trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt sát ý, "Hạn các ngươi năm hơi thở bên trong rời đi ta Kiếm Tông trận địa, nếu không chết." Sau cùng từ chữ, dường như sấm sét tại Tiêu Vô Song đám người bên tai nổ vàng, để bọn hắn ngây dại ra. "Năm hơi thở? Trước kia làm thật là chúng ta có mắt không trọng, phi." "Bốn hơi thở?" "Vốn cho là chính đạo ngoại trừ Kiếm Tông bên ngoài, đều là một đám ngụy quân tử." "Ba hơi thở?" "Bây giờ xem ra là chúng ta bố cục nhỏ." "Ba hơi thở?" "Các ngươi Kiếm Tông cùng cái kia ngụy quân tử lại có gì khác biệt?" "Hai hơi thở?" "Kiếm tu cốt khí đều bị các ngươi mất đi, ta xấu hổ cùng các ngươi đồng bọn." "Một hơi thở?" "Hôm nay ta thì đứng tại cái này, có bản lĩnh liền giết ta à?" Đối với Tiêu Vô Song sau cùng lời nói, Lạc Thanh Sơn đôi mắt không có chút nào ba động, chỉ là thản nhiên nói, "Năm hơi thở đã qua, ngươi tình cảm của ta như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt." Dừng một chút, Lạc Thanh Sơn nhìn hướng Tiêu Vô Song bọn người, trong con mắt sát ý dần dần ngưng thực. "Các ngươi tự tiện xông vào ta Kiếm Tông chi địa, chết!" Lạc Thanh Sơn giận quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự vươn tay, hướng về Tiêu Vô Song đám người phương hướng một chỉ. Trong chốc lát, một đạo to lớn vô cùng mũi kiếm xuất hiện tại giữa không trung, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. "Đi!" Theo Lạc Thanh Sơn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tia to lớn mũi kiếm chính là hướng về Tiêu Vô Song đám người vị trí rơi xuống. Đồng thời theo mũi kiếm rơi xuống, sau người thân kiếm cũng là triệt để triển lộ tại hư không bên trong. Nhìn lấy tình cảnh này, một mực trầm mặc không lời Quách Hiểu đột nhiên mở miệng nói, "Cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Tiêu Vô Song cùng Diệp Thanh Mai không có trả lời, chỉ là bọn hắn trên mặt toát ra ảm đạm không thể nghi ngờ có thể cho thấy trong nội tâm không bình tĩnh. Thấy thế, Quách Hiểu chính là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không ngừng hướng lấy bọn hắn đánh tới to lớn binh khí, chậm rãi nói, "Chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định, hôm nay sư tôn nếu là còn sống, có lẽ bọn hắn còn sẽ còn ôn nhu đối đãi các ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như sư tôn lúc trước cứu được Bạch Nhãn Lang đi." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là đột nhiên duỗi ra ngón tay, vừa tốt rơi vào cái kia đánh tới trên mũi kiếm. "A, thật sự là vô cùng gay go." Quách Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mũi kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, vậy đến từ kiếm vực 8 tầng toàn bộ uy lực. Hiển nhiên, Lạc Thanh Sơn một kiếm này đã thi triển ra toàn bộ thực lực, muốn một kiếm trực tiếp chấn giết bọn hắn. Cái này khiến Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra chế nhạo, thậm chí để hắn trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ một tiếng, "Sư tôn à, đây chính là ngươi vẫn muốn người, hắn cùng ngươi cảnh giới, quả nhiên là một trời một vực." Vừa nghĩ tới tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần, đối phương cái kia một bộ coi nhẹ thế gian bộ dáng. Tại nhìn vừa nhìn trước mắt Lạc Thanh Sơn, để Quách Hiểu không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn không thể nào hiểu được, tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần lúc trước vì sao muốn để hắn cùng Kiếm Tông kiếm tử đánh nhau một trận. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là đạm mạc một tiếng, "Không thú vị." Theo lời của hắn, chỉ thấy không trung cái kia to lớn kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn lấy cái kia tiêu tán ở trong thiên địa tinh quang, Lạc Thanh Sơn cùng sau người mấy người đồng thời ngốc trệ xuống tới, sau đó chỉ Quách Hiểu không khỏi nghiêm nghị nói, "Trưởng môn sư minh một kiếm này, làm sao có thể bị phá rơi? Không có khả năng, một kiếm kia liền xem như ta đều không thể dễ dàng như thế ngăn cản, hắn một cái tóc vàng tiểu nhi sao lại thế? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đối với Lạc Thanh Sơn đám người lời nói, Quách Hiểu không có chút nào để ý tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Vô Song, Diệp Thanh Mai trên thân hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thấy Tiêu Vô Song hai người nhìn hướng Quách Hiểu cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ vì Quách Hiểu chỗ để lộ ra cảnh giới chính là võ hoàng cảnh, cứ như vậy, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay phá mất võ thần cảnh thực lực. Cảnh giới không có nghĩa là thực lực, chỉ là một cái bất nhập lưu võ thần cảnh mà thôi, tương lai các ngươi tự sẽ biết được. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là nhìn hướng Lạc Thanh Sơn, cũng nói, ta là ai không trọng yếu là ta có một kiếm, còn mời chư vị chỉ giáo. Chương 1109, tiền bối, ngài đến tột cùng là ai? Chương 1109, tiền bối, ngài đến tột cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có một kiếm, còn mời chư vị chỉ giáo. Quách Hiểu hơi hờn nói, dường như đây chỉ là một kiện rất bình thường bất quá sự tình. Thế mà, hắn câu nói này lại là dường như sấm sét nổ vang tại Lạc Thanh Sơn đám người bên hai. Một kiếm? Đây là xem thường bọn hắn sao? Cuồng vọng, ngươi chỉ là một cái võ hoàng cảnh tiểu bối, an dám như thế khi nhục chúng ta. Tiếp ngươi một kiếm lại có làm sao? Đừng tưởng rằng phá trưởng môn sư mình một kiếm, liền có thể vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lạc Thanh Sơn bọn người sau khi nói xong, thì gặp bọn hắn thân ảnh nhất tiệm, một đạo kiếm trận chính là trong nháy mắt thi triển đi ra. Làm hắn cái này kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt, kiếm trận bao phủ chỗ, đều bị một tầng lóa mắt quang mang bao phủ, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Mà lúc này Quách Hiểu không có chút nào muốn động ý tứ, chỉ là nhìn lấy Lạc Thanh Sơn bọn người thành kiếm trận triệt để thi triển đi ra. Không tệ kiếm trận, đáng tiếc thi triển mức độ quá kém điểm. Quách Hiểu nói, hắn hai ngón khép lại, lấy chỉ thay kiếm, cũng chậm rãi giơ tay lên. Nương theo lấy Quách Hiểu ngón tay không ngừng nâng lên, từng đạo từ lợi kiếm biến thành sóng biển chính là chậm rãi bay lên. Đại Hà kiếm quyết. Quách Hiểu một kiếm này, để Lạc Thanh Sơn đám người thần sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Quách Hiểu thi triển một kiếm này. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc sư đệ hắn hiện tại thế nào? Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại cái này Đại Hà kiếm quyết? Lạc Thanh Sơn bọn người nhìn lấy Quách Hiểu, thanh âm bên trong tràn đầy chất vấn, nhưng trong lòng của bọn họ là đang không ngừng cảnh giác lên. Ha ha, nếu như các ngươi có thể đỡ ta một kiếm này, nói cho các ngươi biết lại có làm sao? Quách Hiểu nhẹ giọng cười một tiếng, lại nói, rơi. Một tiếng này rơi chữ về sau, chỉ thấy giữa thiên địa từ kiếm khí biến thành sóng biển chính là bắt đầu hướng về Lạc Thanh Sơn bọn người đùa lên. Thương, thương. Nương theo lấy từng đạo kim loại đụng vào thanh âm vang dội đến, chỉ thấy Na Hải Lãng không ngừng cọ rửa tại Lạc Thanh Sơn thi triển kiếm trận phía trên. Cùng lúc đó, kiếm tông bên trong đệ tử khi nhìn thấy bầu trời tông đang giao chiến mấy người, bọn hắn nào hào dừng bước lại ngẩng đầu. Đó là trưởng môn cùng trưởng lão, bọn hắn đây là chuyện gì xảy ra? Không tốt, có ngoại địch xâm lấn, nhanh tập kết tông môn đệ tử, nhanh. Tập kết cái truy, muốn là trưởng môn bọn họ cũng không là đối thủ, chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn chịu chết không thành? Tại sao ta cảm giác cái này kiếm quyết giống như khá quen, chính là thời gian quá lâu nhất thời nhớ không ra thì sao? Không bao lâu, bọn hắn chính là phát giác được trưởng môn cùng trưởng lão bọn người rơi vào hạ phòng, cái này để bọn hắn sắc mặt không khỏi đại biến lên. Bất quá có một ít rõ ràng nhìn qua có chút tuổi tác thân ảnh, nhìn lấy Quách Hiểu thi triển một kiếm này, ánh mắt lộ ra một chút hoang mang. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang dội đến, cái kia hồ lô phía trên một nam một nữ ta biết, đó là kiếm ma Tần Vấn Thiên đệ tử. Theo tên đệ tử này tiếng kinh hô, để kiếm tông bên trong một đám đệ tử cùng chấp sự thần sắc biến đổi. Cái gì? Lại là ma đầu kia đồ đệ, nhanh, phong tỏa tông môn. Nếu là ma đầu đệ tử, vậy bọn ta liền muốn thân phụ trảm yêu trừ ma nhiệm vụ, còn cái này thiên hạ một cái thái bình. Nhanh đi gõ vang tông linh, có địch nhân xâm lấn, để lão tổ xuất quan. Ken đang đang đang đang đang chốc lát sau, từng đợt tiếng chuông chính là vang vọng tại toàn bộ kiếm tông bên trong. Tiếng chuông này vang vọng, cũng để cho kiếm tông cấm địa chỗ sâu bên trong mấy tên lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra hoang mang. Đây là có ngoại địch xâm lấn ta kiếm tông sao? Muốn đến là, nếu không tiếng chuông này sẽ không một mực vang vọng không ngừng, cũng không biết là bực nào địch nhân. Xem ra ta cái này một đám xương giả cũng là thời điểm cái kia phát huy ra tự thân nhiệt lượng thừa. Đáng tiếc chúng ta thủy chung không cách nào khám phá cái kia trường sinh cảnh. Ai? Nương theo lấy tiếng nói của bọn họ rơi xuống, chỉ thấy một người trong đó đột nhiên đứng lên, một cô võ thần cảnh đỉnh phong khí tức cũng là không ngừng vang dội tới. Thậm chí nương theo lấy hắn đứng dậy, một cô dáng vẻ giàn mua cũng là không ngừng phát ra. Lão phu thọ nguyên không nhiều, liền do để ta đi, các ngươi liền ở đây yên tĩnh cảm ngộ bản thân liền có thể. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy hắn thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Thái thượng lão tổ, ngài. Nhìn lấy cái kia biến mất lão giả, còn lại mấy người đồng thời thở dài một tiếng, sau đó lần nữa nhắm chặt hai mắt. Kiếm tông phía trên, đáng chết, hắn chỉ là một cái võ hoàng cảnh tu vi, vì sao thực lực sẽ như thế nghịch tiên? Hắn nhất định là che giấu tu vi, nếu không thực lực làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Trường môn sư minh, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Chịu đựng, hắn tu vi không có ta chờ cao thâm, chỉ sợ lập tức liền muốn đổi bại xuống tới. Lạc Thanh Sơn bọn người thân ở kiếm trận bên trong, bọn hắn sắc mặt rõ ràng dần dần tái nhợt, hiển nhiên chân khí bản thân tiêu hao quá nhiều. Ken đang đang đang đang đang cũng đúng lúc này, từng đợt tiếng chuông vang dội đến, cái này để bọn hắn tinh thần không tự chủ được chấn động. Tại kiên trì một chút, lão tổ khẳng định phải xuất quan. Chỉ cần lão tổ vừa đến, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc vang vọng tại bọn hắn bên hai, chỉ nghe, ta tới. Theo thanh âm vang vọng, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lạc Thanh Sơn bên cạnh. Thái thượng lão tổ. Khi nhìn thấy lão giả này về sau, Lạc Thanh Sơn bọn người không khỏi trừng lớn hai mắt. Hừ, Lão giả không để ý đến Lạc Thanh Sơn bọn người giật mình thần sắc, chỉ là chậm rãi vươn tay, một cỗ chân khí dâng trào ra chỉ tại kiếm trận phía trên. Cái này khiến ban đầu vốn đã kiên trì không lâu kiếm trận, lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Thương, thương. A. Nhìn lấy xuất hiện tại kiếm trận bên trong lão giả, Quách Hiểu không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Không thú vị. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, ngón tay cũng là lặng yên để xuống. Nương theo lấy cử động của hắn, cái kia đầy trời sóng biển chính là dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tình cảnh này, để Lạc Thanh Sơn đám người thần sắc càng thêm hưng phấn lên. Hiển nhiên coi là Quách Hiểu thể nội chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, bất lực tại duy trì cái này đại hạ kiếm quyết vận chuyển. Chỉ là Lạc Thanh Sơn bọn người không có phát hiện, bọn hắn thái thượng lao tổ nhìn hướng Quách Hiểu thân ảnh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vừa mới Quách Hiểu cái kia một tiếng không thú vị hai chữ, rõ ràng truyền vào tai của hắn mở. Điều này cũng làm cho lão giả quả thực không thể tin vào mắt mình thần, thậm chí kinh hãi tại Quách Hiểu thực lực chân thật đến tột cùng là cái gì tầng thứ. Sau một khắc, lão giả chỉ Quách Hiểu, thanh âm bên trong tràn ngập run rẩy hô, "Thiên bối, ngài đến tột cùng là ai?" Chương 1110, nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu. Chương 1110, nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu thiên bối. Lạc Thanh Sơn bọn người không khỏi sửng sở, có chút chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn lấy Quách Hiểu đồng tử trừng lớn, ánh mắt có chút không thể tin. Một cái tóc vàng tiểu nhi, thế mà lại là tiền bối. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Chẳng qua là khi bọn hắn nghe thấy chính mình thái thượng lao tổ cái kia thanh âm run rẩy, để bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Lúc này, ha ha, ngươi có thể so sánh cái này Lạc Thanh Sơn có nhãn lực nhiều. Quách Hiểu mỉm cười. Quách Hiểu lời nói để Lạc Thanh Sơn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dù sao bị một tên tiểu bối nói như thế, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đối với Lạc Thanh Sơn lúc này triển lộ ra thân sắc, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu. Tâm tính của ngươi so ta chi sư tôn kém rất rất nhiều, tại hạ ngược lại là có chút không rõ, vì sao đánh bại kiếm này tông kiếm tử sẽ hắn chấp niệm? Sư tôn, chấp niệm. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, trừ lao giả bên ngoài, mọi người ở đây đều là minh bạch sáng tỏ. Kiếm tông thái thượng lão tổ nhìn hướng Quách Hiểu trầm giọng nói, ngươi sư tôn là người phương nào ai? Đối với Quách Hiểu trong miệng nói tới sư tôn, hắn là thật không biết là người nào. Dù sao hắn đợi tại kiếm tông cấm địa đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã không hỏi tông môn bất luận cái gì thế sự. Nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu. Quách Hiểu lời nói tràn đầy bình thản, nhưng là tại kiếm tông trụ sở bên trong nổ vang lên. Kiếm tông bên trong, nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu. Tại kiếm tông bên trong, một đám đệ tử nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, ánh mắt của bọn hắn ảo ảo lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này tiểu kiếm tiên mạc vong trần là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua danh hào của hắn? Mạc vong trần ba chữ này ta giống như ở nơi nào gặp qua, cũng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Ngươi tiểu nói này, ta giống như cũng đã gặp. Thì ra là thế, nguyên lai là Mạc sư thúc đại hạ kiếm quyết, vừa mới ta đã cảm thấy làm sao khá quen. Mạc vong trần ba chữ này, để tại chỗ bộ phận kiếm tông đệ tử đều là lâm vào trong suy tư. Mà một số tông môn chấp sự thì là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, hiển nhiên là biết Mạc vong trần đến tuột cùng là người phương nào. Được rồi, nơi này không có chuyện của các ngươi, về đi tu luyện đi. A, chấp sự, cái kia Mạc vong trần người này tại sao ta cảm giác ở nơi nào gặp qua? Không có chuyện của chúng ta rồi. Kỳ kỳ quái quái, bất quá tông môn không có việc gì liền tốt. Theo mấy đạo hét to âm thanh cùng tiếng thảo luận, nguyên bản chỗ đang khẩn trương bầu không khí bên trong kiếm tông lập tức chính là trầm tĩnh lại. Mà lúc này tại kiếm tông bên trong cái nào đó trong động phủ, lúc này một người mặc màu xanh phục sức nữ tử chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu. Đột nhiên, Quách Hiểu ngôn ngữ chậm rãi tràn vào bên tai của nàng bên trong, để cho nàng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Nhất là nghe thấy tiểu kiếm tiên mạc vong trần mấy chữ này về sau, hốc mắt của nàng càng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Mạc sư đệ, khoe miệng của nàng nhỉ non một tiếng, chỉ thấy thân ảnh của nàng biến mất trong động phủ. Kiếm tông trong cấm địa. Nhớ kỹ, bại các ngươi chính là tiểu kiếm tiên mạc vong trần đệ tử Quách Hiểu. Theo cái này một thanh âm chậm rãi phiêu đãng tại kiếm tông cấm địa chỗ sâu. Để lần nữa đang nhắm mắt đến vị lão giả lần nữa mở hai mắt ra, lông mày của bọn họ hơi nhíu lên. Chẳng lẽ lần này không là địch nhân xâm lấn? Những thứ này hậu bối đến tột cùng đang dở cho quỷ gì? Nếu là Ô Long, vậy quá phía trên lão tổ lần này xuất quan chẳng phải là uổng phí một phen tâm huyết? Buồn cười, những người này chẳng lẽ không biết chúng ta xuất quan đại biểu cái gì không? Theo lấy bọn hắn trong lời nói vẻ không vui, sắc mặt cũng là dần dần khó nhìn lên. Đúng lúc này, trong đó một tên lão giả nhìn thấy một bên sắc mặt có chút đờ đẫn hảo hữu, không khỏi ân cần nói, "Mạc sư đệ, ngươi thế nào?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy hắn tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi thốt ra, "Mạc sư đệ, ta nhớ được ngươi cái nào đó hậu bối liền kêu là Mạc vong trần a. Lúc trước ngươi còn cùng chúng ta khoe khoang rất lâu." Theo cái này lão giả lời nói, cái kia Mạc sư đệ cũng là lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, "Có lẽ vậy, các ngươi cũng biết lúc trước ta xuất quan vẹn vẹn trăm năm, sự tình phía sau ai nào biết." Cái này cười khổ một tiếng, để tại chỗ mấy người đồng thời trầm mặt xuống. "Ai, ta xuất quan đi nhìn một chút đi." "Mạc sư đệ, ngươi yên tâm đi, chỉ là ra ngoài nhìn một chút, không chết được." Nói xong, mọi người chỉ thấy Mạc sư đệ thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Kiếm tông Vô Cực Sơn mạch phía trên tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần. Kiếm tông thái thượng lão tổ nghe Mạc Vong Trần ba chữ, hắn không khỏi lặp lại một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hoang mang. Hắn tựa hồ tại trong cấm địa cái nào đó sư đệ trong thai nghe qua cái tên này, chỉ là thời gian quá lâu, có chút không nhớ nổi. "Ngươi?" So sánh Kiếm tông thái thượng lão tổ, ở một bên Lạc Thanh Sơn thì là chỉ Quách Hiểu sắc mặt tràn ngập chấn kinh. Cứ việc trong lòng của hắn đã biết Quách Hiểu thân phận, nhưng khi hắn tránh thức sau khi biết vẫn là để hắn nhịn không được trong lòng giật mình. Rất kỳ quái. Lạc Thanh Sơn thần sắc để Quách Hiểu lắc đầu. Lạc Thanh Sơn sau lưng một vị trưởng lão, nhìn lấy Quách Hiểu không khỏi lo lắng hỏi thăm một tiếng, "Mạc sư đệ hắn, thật..." Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo màu nâu kiếm quang từ đằng xa lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc màu xanh trường bào nữ tử chậm rãi xuất hiện. "Lão tổ, chư vị sư minh." Nữ tử này trước là hướng về phía Kiếm Tông Thái thượng lão tổ cùng Lạc Thanh Sơn bọn người cùng kính một tiếng. Lập tức mặt mày của nàng chính là rơi vào Quách Hiểu trên thân, thanh âm thanh lãnh cũng mang theo một chút khàn khàn nói, "Mạc sư đệ, hắn..." Lời của nàng còn chưa nói xong, Quách Hiểu chính là nhàn nhạt mở miệng, như là đã biết, cần gì phải đang hỏi. Quách Hiểu lời nói để nữ tử này ánh mắt bên trong lộ ra thương cảm cùng ảm đạm, cố nén trong lòng đau thương, mở miệng lần nữa, "Hắn thời điểm ra đi có không có nói ra ta?" Nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy một loại không hiểu chờ đợi cùng khát vọng. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi sửng sở, tiểu kiếm tiên rời đi thời điểm tự nhiên có lưu lại lời nói. Quan trọng Quách Hiểu không biết người trước mắt có phải là hay không này Thiên Âm Tông Liễu Thiên Tiên. Đối với cái này, tại Quách Hiểu bên cạnh Tiêu Vô Song biết Quách Hiểu không biết nữ tử trước mắt, chính là lập tức vì đó truyền âm nói, "Sư đệ, nàng là Kiếm Tông Hạng Vũ Cầm, có Đào Hoa Kiếm Tiên mỹ danh." "Đào Hoa Kiếm Tiên Hạng Vũ Cầm?" Cái này đều lộn xộn cái gì xưng hảo? Nghe Tiêu Vô Song lời nói, Quách Hiểu chính là ở trong lòng đậu đen rau muốn một tiếng, theo sau chính là đối với Hạng Vũ Cầm trầm giọng nói, "Chưa từng." "Chưa từng?" "Nguyên lai, ta thật so ra kém nàng." Hạng Vũ Cầm sắc mặt một trận trắng xám, tại hư không bên trong thân thể cũng là lung lay sắp đổ lên. "Đa tạ." Nàng đối với Quách Hiểu sau khi nói xong, chính là chậm rãi biến mất trên không trung. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chậc chậc, xem ra cái này tiện nghi sư tôn tình trái không ít ta. Đương nhiên, chương 1111, gặp lại tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần chương 1111, gặp lại tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần đương nhiên. Một giọng giản mùa vang vọng tại Quách Hiểu bên hai, "Tiểu Hữu có thể hay không cáo chi cháu của ta là như thế nào bỏ bình?" Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một cái lao giả chậm rãi xuất hiện tại Quách Hiểu trước người, hơi hơi không người nói, tại hạ Mạc Nhất Hề gặp qua Quách tiền bối. "Chân nhi." "Mạc Nhất Hề." Nghe Mạc Nhất Hề lời nói, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Cái kia khuôn mặt cùng hắn ký ức bên trong tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần có ước chừng năm thành tương tự khuôn mặt, để Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. "Cụ thể ta không biết, có điều hắn bỏ mình trước, từng nói qua là Quỷ Môn Tông cùng Thủy Vân Tự người." "Quỷ Môn Tông, Thủy Vân Tự?" Khi nghe thấy hai cái này tông môn về sau, Mạc Nhất Hề trong đôi mắt lộ ra một chút sắc ý, nhưng rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. "Đáng chết, quả nhiên là cái kia ma giáo còn có đám kia con lựa trọng, thù này không báo không phải có tử." "Hừ, thật coi ta kiếm tông dễ khi dễ không thành." "Đáng chết, lúc trước ta liền nói muốn giết đến tận cái kia hai cái tông môn, vì tiểu sư đệ báo thù." Tại Lạc Thanh Sơn sau lưng mấy cái trưởng lão, giờ phút này thần sắc của bọn hắn dị thường phẫn nộ. "Sự kiện này không cần các ngươi vất vả, cái kia Quỷ Môn Tông cùng cái kia Thủy Vân Tự, tại hạ tự sẽ đi qua một kiếm chấm dứt." "Một kiếm chấm dứt?" Quách Hiểu lời nói để mọi người ở đây đồng thời ngốc trệ xuống tới, bọn hắn con ngươi chỗ sâu lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn muốn dốc hết toàn tông chi lực mới có thể giải quyết tông môn, tại Quách Hiểu trong miệng thế mà chỉ là một kiếm sự tình. Mặc dù không biết Quách Hiểu thực lực chân chính, nhưng là để mọi người ở đây trong lòng không khỏi không rét mà run lên. Kiếm Tông Thái thượng lão tổ cùng Mạc Nhất Hề trong đầu đều là lóe qua một đạo suy nghĩ. Trường sinh cảnh. Bọn hắn nhìn chăm chú liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt ngưng trọng cùng khẳng định. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên rơi phía dưới một đạo quang trụ, đồng thời nương theo lấy đạo này quang trụ xuất hiện, bốn phía thiên địa linh khí cũng là không ngừng bị cuốn vào trong đó. "Ừm." Nhìn lấy đạo ánh sáng này trụ, Quách Hiểu đồng tử đông nhiên co rụt lại, trong con ngươi của hắn lộ ra một chút hoang mang. "Tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần." Hắn theo cái kia quang trụ bên trong cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, cái kia rõ ràng là tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần khí tức. Có thể tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần cũng sớm đã bỏ mình mới đúng, làm sao có thể còn sẽ tiếp tục sống? "Thiên đạo." Trong chốc lát, Quách Hiểu liền là nghĩ đến duy nhất khả năng, chỉ là hắn không biết thiên đạo vì sao muốn dạng này. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu chỉ cảm thấy mình trên thân một trận ý động truyền đến, một đạo vô hình sợi tơ theo hắn thể nội hiện hiện cũng tràn vào cái kia quang trụ bên trong. Đợi đạo này sợi tơ triệt để tiến vào quang trụ bên trong về sau, Quách Hiểu liền chỉ cảm giác đến thần hồn của mình thư thái một hồi. Nhân quả kết thúc. Cái này khiến Quách Hiểu triệt để ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa giải quyết hết cái kia Quỷ Môn Tông cùng Thủy Vân Tự, nhân quả chi lực làm sao có thể sẽ gây mất? Trừ phi, đang lúc hắn lâm vào suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy trước người hắn quang trụ tiêu tán. Tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần thân ảnh chậm rãi lơ lửng trong hư không. "Tiểu sư đệ, ngươi..." "Chất nhi, ngươi phục sinh, khởi tử hoàn sinh, cái này..." Mạc Nhất Hề, Lạc Thanh Sơn bọn người nhìn lấy tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần thân ảnh, đồng thời kinh hô lên. Tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần nhìn lấy Mạc Nhất Hề, Lạc Thanh Sơn bọn người, mỉm cười, "Đã lâu không gặp, nghĩ không ra các ngươi đều giả à?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy Mạc Nhất Hề, Lạc Thanh Sơn trở người thân thể một trận, ánh mắt cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Bộ dáng kia liền phảng phất không gian, thời gian bị cấm chỉ đồng dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, tiểu kiếm tiên Mạc Vong Trần không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, chỉ là hướng về phía Quách Hiểu chậm rãi nói, "Rồ nhi, Quỷ Môn Tông cùng Thủy Vân Tự còn không thể diện, cho nên mà lúc trước kết xuống nhân quả tự nhiên là gây mất, là thiên đạo." Quách Hiểu không khỏi thốt ra. "Ừm." Tiểu kiếm tiên gật gật đầu, lập tức thì thấy bầu trời phía trên xuất hiện một cái to lớn nhãn cầu. Khi nhìn thấy cái kia nhãn cầu trong ngay mắt, chẳng biết tại sao, Quách Hiểu lại theo cái kia nhãn cầu trông được ra một kia phức tạp. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một đạo không hiểu hoang đường, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia nhãn cầu hoàn toàn biến mất không thấy. Nương tựa theo trên người ngươi cùng ta kết xuống nhân quả chi lực, giới này thiên đạo mới có thể tỉnh lại ta cái này một tia chân linh. Thậm chí nương tựa theo cái này một tia chân linh, ta cũng có thể đầu thai chuyển thế, thậm chí tương lai có lẽ sẽ tỉnh lại ta cái này chân linh lực lượng. Nghe Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần lời nói, Quách Hiểu trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặt xuống. Để đã thân tử đạo tiêu người lần nữa tỉnh táo lại, mặc dù có hắn thể nội cái này nhân quả chi lực, nhưng cần muốn trả ra đại giới tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn không hiểu giới này thiên đạo vì sao muốn làm như thế. Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần chỉ là cười cười. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại trưởng thành nhanh như vậy, đồng thời cũng giải quyết xong ta khát vọng nhất hoàn thành một việc, rất tốt. Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần nói, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Lạc Thanh Sơn trên thân, chỉ thấy hắn rũi ra ngón tay. Một chút kiếm ý liền là ra hiện trên ngón tay của hắn. Đi. Theo Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần lời nói, chỉ thấy kiếm ý này hướng về Lạc Thanh Sơn trên mặt mau chóng đuổi theo. Bá. Trong chốc lát, chỉ thấy Lạc Thanh Sơn trên mặt xuất hiện một đạo nhỏ xíu kiếm ngân, từng kia máu tươi chậm rãi xuất hiện. Một kiếm này, thì làm ân oán của chúng ta giải quyết xong. Quyết hiểu. Thấy thế, Quyết hiểu có chút im lặng. Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần cười cười, không có giải thích, chỉ là cười nhạt cười. Đợi chút nữa bọn hắn liên quan tới ta xuất hiện về sau ký ức sẽ bị thiên nói phong ấn, ngươi làm thành không biết là được. Tiếng nói vừa ra, một cánh cửa khổng lồ chính là chậm rãi xuất hiện tại Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần trước người. Xem ra thời gian của ta không nhiều lắm. Cánh cửa này xuất hiện để Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần biết hắn sắp đầu thai chuyển thế. Đồ Nhi, thay ta đi Thiên Âm Tông nhìn một chút Liêu Thiên Tiên, thay ta nói với nàng một tiếng xin lỗi, là ta thất ước. Nói, ánh mắt của hắn chính là rơi ở phía xa, xa như vậy chỗ phảng phất là có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng. Tốt. Quyết hiểu gật gật đầu. Sự kiện này coi như Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần không nói, hắn cũng sẽ tiến về này Thiên Âm Tông. Rất tốt. Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, chính là nói, lúc trước ta truyền thụ ngươi kiếm điển cũng không phải đồ bỏ đi, nhớ đến đi tiếp thu tông môn truyền thừa. Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trước người hắn môn hộ triệt để hiện hiện, đồng thời cánh cửa kia cửa lớn chậm rãi rộng mở. Thấy thế, Quách Hiểu bấm tay tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên một dẫn, một đạo hiện ra trong suốt chi sắc dịch thể chính là chậm rãi xuất hiện. Sư tôn, lên đường bình an. Quách Hiểu hơi hơi không người, cái kia trong suốt sắc dịch thể chính là chậm rãi rơi vào Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần trước người. Hảo tiểu hảo tiểu. Tiểu Kiếm Tiên Mạc Vong Trần một miệng uống vào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ say mê, sau đó chính là hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi. Gặp phải thừa phong đến, trừ ma giữa thiên địa, có tiểu vui tiêu dao, không tiểu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta Tiểu Kiếm Tiên. Ha ha, ha ha ha. Theo Tiểu Kiếm Tiên làm càn cười to, cánh cửa kia cửa lớn chậm rãi khép kín, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Ê!